sau khi biết em là người đã ra tay, vẻ mặt của ông ta thậm chí như muốn ăn tươi nuốt sống em. Nhưng, chỉ với một câu nói của thư ký, Quỳnh đã khiến Lâm Vũ Minh thay đổi quyết định. Em còn thấy được cả ánh mắt nghệ năng của Lâm Vũ Minh khi ông ta nhìn thư ký Quỳnh. Cô thư ký Quỳnh đó chắc chắn không hề tầm thường. Từ Nam Huyên và Trịnh Hạ Vũ trầm ngâm gật đầu, xem ra quả thật là như vậy. Tuy nhiên, tại sao thư ký Quỳnh lại can thiệp để giúp chúng ta chứ? Và tại sao ông chủ Lâm lại kiêng nể thư ký Quỳnh như vậy? Diệp Huyền Tân đau đầu xoa xoa thái dương, em cũng không bê, quên nó đi, quan sát thôi. Em cũng muốn xem họ đang muốn diễn trò gì. Nước lên đến đâu thì mình đắp đất lên đến đó vậy. Trong văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Vũ Minh, cũng có sự lo lắng tương tự. Lâm Thần Dạ khóc lóc, làm loạn, còn đê, treo cổ, trưng ra hết sự bất ức và không hài lòng của bản thân. Anh ta được Lâm Vũ Minh chiều chuộng từ khi còn nhỏ, bây giờ đã trở thành đứa trẻ to xác, và anh ta luôn dùng tiếng khóc để đấu tranh cho những gì anh ta muốn. Mặc dù Lâm Vũ Minh rất yêu thương Lâm Thần Dạ, nhưng ông cũng không hài lòng vì con trai không thành người như ông mong đợi nhìn thấy con mình lăn lộn dưới đất như một đứa trẻ, ông cảm thấy vừa thương vừa ghét. Ông mắng, "Được rồi, đừng khóc nữa. Không phải chỉ mình con cảm thấy tức giận đâu, mà bố cũng chẳng thể nuốt trôi được sự uất ức này. Tôi để anh ta đi chỉ là một kế sách tạm thời, tôi phải trả mối thù này." Chương 1832, đây là cách bố trí của bố. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gì? Lâm Thần Dạ ngừng khóc, tò mò nhìn Lâm Vũ Minh, bố định trả đũa như thế nào? Lúc này chẳng phải là cơ hội tốt để báo thủ, sao bố lại bỏ lỡ chứ? Lâm Vũ Minh nói, bố không phải đã nói với con rồi sao, đây chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời thôi. Thật ra, hợp tác với bên kia cũng là do bố bố trí. Bây giờ bên kia đang từng bước rơi vào bẫy của chúng ta. Họ đã là con mồi trong bẫy của chúng ta, còn phải lo rằng họ có thể chạy thoát ra. Lâm Thần Dạ mắt sáng lên và anh ấy rất ngạc nhiên, thật sao? Thật tuyệt vời. Bố, đợi khi bọn họ rơi vào bẫy của chúng ta, hai cô gái đó phải để lại cho con nha bố. À, con Diệp Huyền Tân nữa, cũng chừa mạng sống của nó lại cho con muốn đích thân hành hạ nó cho đến chết. Yên tâm. Lâm Vũ Minh vỗ vai Lâm Thần Dạ, bây giờ con hãy đến bệnh viện để dưỡng thương trước đi, bố muốn tính toán cho kỹ để gài bẫy chúng nó. Ra. Lâm Thần Dạ vội vàng gật đầu, bố nhất định phải tính toán cho kỹ, không được để cho đám người đó chạy thoát đấy. Nhất định phải kết thúc càng sớm càng tốt, bố cũng không muốn chờ đợi quá lâu nữa. Ra. Lâm Thần Dạ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Lâm Vũ Minh đóng cửa văn phòng và nghiêm nghị nhìn thư ký Quỳnh. Thư ký Quỳnh lúc này thật sự ngồi trên ghế của sếp, hai chân gác lên bàn làm việc, cảm giác rất mãn nguyện. Lâm Vũ Minh không tức giận, thấp giọng hỏi, "Cô Quỳnh, không biết cô dự định khi nào mới bắt tay vào việc?" "Cô cũng thấy rồi đó, vừa rồi tôi và con trai tôi đã phải chịu bất ức thế nào, tôi thật sự không thể nhịn quá lâu được. Diệp Huyền Tần không chết, cả đời này tôi cũng không thể ngẩng đầu lên được." Ông ta đã đổi xưng hô với thư ký Quỳnh thành cô. "Quỳnh." Thư ký Quỳnh thờ ơ nói, "Đừng lo lắng, hai cô gái bây giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Không hoa khi nói rằng họ là con rối của tôi, chỉ là chưa đến lúc thôi. Tôi sẽ nói chuyện lại với sếp sắp xếp và hành động trong thời gian sớm nhất." "Tốt." Lâm Vũ Minh nắm chặt tay Diệp Huyền Tần, "Tôi sẽ cho cậu sống thêm vài ngày nữa. Mấy ngày nữa, tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết." Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Diệp Huyền Tần trải qua một cách bình yên. Lâm Vũ Minh không những không gây rắc rối cho họ, mà thậm chí còn tích cực thúc đẩy quá trình hợp tác giữa hai bên. Bao nhiêu lo lắng trong lòng Diệp Huyền Tần đều tan biến, anh ta quyết định đến núi Côn Luân càng sớm càng tốt. Chuyến đi Côn Luân không thể kéo dài thêm được nữa. Anh đi tìm Từ Lăng Khiết, Từ Nam Huyền và Trịnh Hạ Vũ và nói cho họ biết suy nghĩ của mình. Sau khi các cô đàm phán kỹ lưỡng về việc hợp tác với tập đoàn Vũ Minh, hãy quay đưa Từ Lăng Khiết quay lại kinh đô càng sớm càng tốt. Tôi có chuyện không thể đi cùng các cô được nữa. Trịnh Hạ Vũ vẻ mặt thất vọng, anh rể, anh đi đâu vậy? Diệp Huyền Tấn hít một hơi thật sâu, anh rể phải đến núi Côn Luân, anh có việc rất quan trọng và rất khẩn cấp. Trịnh Hạ Vũ nói, anh rể, anh có thể để mai mới đi không? Tại sao? Diệp Huyền Tấn khó hiểu hỏi. Trịnh Hạ Vũ nói, bốn chị em chúng em chiều nay sẽ đi siêu thị, nhưng lại không có người xách đồ dùng, em đang nghĩ anh rể là người thích hợp nhất. Diệp Huyền Tần, muốn Long Soái đi theo xách túi và để em sai vặt, em có sợ mất mạng không? Bốn chị em, ngoài ba người ra còn có ai nữa? Trịnh Hạ Vũ, đương nhiên là phải có Tiểu Quân Quân nữa. Này, anh rể, anh nhìn xem bốn người đẹp như bọn em dạo phố sợ sẽ khiến bọn lưu manh đến quấy rối, lúc đó bọn em biết làm sao? Em thì cũng không sao, mà vấn đề là chị gái của em xinh đẹp như tiên nữ thế kia, anh yên tâm sao? Diệp Huyền Tần, được rồi, các cô vui là được. Diệp Huyền Tần làm sao có thời gian đi mua sắm, dạo phố cùng họ chứ, nên đành nhẫn tâm bỏ đi vậy. Lần này đến núi Côn Luân, anh ta không muốn gây ra sự chú ý xem ảnh một. Chương 1833, lại gặp sự cố. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngay cả các máy bay để tiếp nhiên liệu trên không cũng đã được bố trí sẵn sàng để tiếp nhiên liệu bất cứ lúc nào cho máy bay của họ trong suốt lộ trình bay. Sau khi lên máy bay, Diệp Huyền Tần hỏi, "Độc Lang, mấy ngày nay cho cậu theo dõi tập đoàn Vũ Minh, có phát hiện bên đó có hành động đáng ngờ nào không?" Độc Lang lắc đầu và nói, "Tất cả tập đoàn Vũ Minh đều bình thường và không có dấu hiệu gì đáng ngờ cả." Diệp Huyền Tần thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy Diệp Huy Tần đã bỏ đi,

Trần Hồ Quang hiểu ý, liền vội vàng thay lời, chỉ là bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy thì tốt. Trái tim treo lơ lửng của Từ Lam Khiết cuối cùng cũng buông xuống. Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên có tiếng ồn ào. Các người đang làm gì vậy? Chúng tôi đang ở đâu đây? Đừng chạm vào tôi, mau thả chúng tôi ra. Từ Lam Khiết vội vàng chạy vào phòng mổ. Diệp Huyền Tần cũng ôm lấy Diệp Nhậm Quân, chạy thẳng vào phòng mổ. Trong phòng mổ lúc này, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền đã tỉnh lại, bộ dạng sợ hãi né tránh các bác sĩ và y tá. Các y tá đã cố gắng hết sức để an ủi họ, nhưng càng an ủi thì Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền càng trở nên kích động. Từ Lam Khiết chạy tới, vội vàng hướng các cô ấy lớn tiếng nói, "Nam Huyền, cá nhỏ, đừng sợ hãi. Hai chị em hiện giờ đang ở trong bệnh viện, là ta đưa hai người tới đây." Nhìn thấy Từ Lam Khiết, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền thì biểu cảm mới bình tĩnh đi nhiều. "Chị, chúng em đang rất khỏe, sao lại đưa chúng em vào bệnh viện làm gì?" Diệp Huyền Tân mở miệng nói, "Lát nữa hay nói sau. Y tá, bác sĩ, vất vả cho mọi người rồi, cảm phiền mọi người ra ngoài trước nhé." "Được, được." Y tá và bác sĩ liền nhanh chân ra khỏi phòng mổ. Diệp Niệm Quân lao vào trong lòng Trình Hạ Vũ nói, "Cô ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Lúc này em dọa sợ Tiểu Quân Quân rồi." Trình Hạ Vũ đau lòng ôm lấy Diệp Niệm Quân, "Cậu nhóc đáng thương, bị dọa sợ rồi, không cần sợ có cô ở đây rồi." "Đúng rồi chị, mới nãy Tiểu Quân Quân nói em đã ngất đi sao? Em ngất đi lúc nào vậy?" Từ Nam Huyền cũng gật đầu, "Chị nhớ là chúng ta đang mua đồ ở trung tâm thương mại mà, sao đột nhiên lại thành ở đây rồi? Chị hoàn toàn không nhớ mình đã ngất đi lúc nào." Diệp Huyền Tân hỏi, "Hai người bây giờ cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?" Hai cô ấy vội vàng lắc đầu, "Không có, hiện tại cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng." "Anh rể, anh quay lại rồi, vậy cùng chúng em tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại nhé, em còn chưa mua sắm được gì." Từ Lam Khiết một mặt bất lực, "Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện mua sắm? Em đúng là con nghiện mua sắm." Diệp Huyền Tần kiểm tra mạch đập của hai cô gái. Mạch đập mạnh và rất ổn định, Diệp Huyền Tần cũng không nhận thấy một chút bất thường nào. Điều này thật quá kỳ quái. Xem ảnh 1. Chương 1837, chúng độc, chúng cổ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Hờ. Diệp Huyền Tần nóng lòng hỏi, tại sao ông lại nói đến điều này? Trần Hồ Quang nói, thứ nhất, chúng tôi đã kiểm tra toàn điện mà không phát hiện ra bất kỳ tổn thương nào. Thứ hai, khi họ hôn mê lần hai, chúng tôi còn chưa kịp tiến hành phẫu thuật chữa trị thì họ đã tự động tỉnh lại rồi. Thứ ba, thường thường những người bất tỉnh đều sẽ có ký ức về khoảnh khắc trước khi họ bị ngất đi, khi tỉnh dậy cũng biết là bản thân đã ngất đi, còn đây họ không hề biết mình đã thật sự ngất đi. Tất cả các dấu hiệu trên đều phù hợp với đặc điểm của việc bị trúng độc hoặc trúng thuật vô cổ. Diệp Huyền Tần lặng im suy nghĩ. Chuyện này đúng là không hề đơn giản. Trong phòng vọng ra tiếng hét lên của Từ Lam Khiết, "Nam Huyền, cá nhỏ, hai người bị làm sao vậy?" "Không hay rồi." Diệp Huyền Tần phóng nhanh quay trở lại phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đang ôm trán, biểu cảm khuôn mặt đầy đau đớn. Tay còn lại chống tay dựa vào tường, đứng không vững, cả người run rẩy. Từ Lam Khiết sốt ruột đến mức mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, "Nam Huyền, cá nhỏ, mau lên giường nằm xuống đi. Đã nói rồi hiện tại hai người cần phải nghỉ ngơi." Diệp Huyền Tần đang định tới dịu đỡ hai người đi. Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ bỗng đột nhiên đứng vững trở lại, không còn run nữa. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi, "Nam Huyền, cá nhỏ, vừa nãy hai người cảm thấy như thế nào?" Từ Nam Huyền nói, "Hai, chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu chị đột nhiên rất đau, ý thức trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, sau khi em bước vào, cơn đau đầu đột nhiên biến mất, ý thức cũng trở nên tỉnh táo hơn. Bây giờ mọi cảm giác đều tan biến như chưa có chuyện gì xảy ra vậy." Trình Hạ Vũ cũng gật gật đầu, "Em cũng cảm thấy ý như vậy thật sự quá kỳ quái rồi." Diệp Huyền Tần cau mày, "Sau khi anh rời đi, chỉ hệ vụ trưởng của họ đã biến mất, chẳng lẽ là Nam Huyền, cá nhỏ, vừa nãy có phải lúc tôi rời đi, thì hai người đã bắt đầu cảm thấy đau đầu không?" Hai cô gái nhìn nhau, hình như đúng là như vậy. Chẳng lẽ là... Sắc mặt Diệp Huyền Tần trở nên nghiêm trọng, "Nam Huyền, cá nhỏ, bây giờ anh sẽ đi ra ngoài, hai người cảm nhận xem sao." Diệp Huyền Tần không giải thích nữa, liền chạy nhanh ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhưng ngay khi mà Diệp Huyền Tần rời đi, hai cô gái lại đau đầu dữ dội, không thể đứng vững, suýt nữa thì ngã xuống đất. Diệp Huyền Tần lại nhanh chóng quay trở vào. Nói cũng lạ, anh ấy vừa trở lại, triệu chứng của hai cô gái cũng liền biến mất, nhìn không ra một điểm bất thường. Hiện tượng kỳ lạ này khiến cả ba cô gái đều thấy hoang mang, "Anh rể, tình hình này rốt cuộc là sao chứ? Nếu vậy thì, sau này cả đời anh đều không thể tách rời khỏi chúng em sao?" Từ Nam Huyền cười khổ nói, "Là chúng ta không thể rời khỏi em ấy mới đúng." "Diệp Huyền Tần, đây chắc chắn không phải là bệnh rồi. Em cứ việc nói cho chúng tôi biết sự thật là được." Chuyện đã đến nước này, Diệp Huyền Tần biết xem ảnh 1. Chương 1838, đồ ăn khả nghi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Đồ ăn khả nghi. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền từ chối như chém định chặt sắt, chắc là không đầu bọn chị vẫn luôn ăn cơm cùng Lam Khiết. Nếu như đồ ăn có vấn đề, vậy thì Lam Khiết với Tiểu Quân Quân cũng phải xảy ra vấn đề mới đúng. Diệp Huyền Tần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nóng lòng nói, "Đúng rồi, hai người ở văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Minh có từng ăn hoặc uống thứ gì không?" Trình Hạ Vũ đông vô đầu nói, "Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Lâm Vũ Minh muốn mời chúng em cùng đi ăn tối, nhưng bị bọn em từ chối rồi. Ông ta liền lấy ra một chai rượu đỏ, chúng em đã uống một ly, liệu có phải chai rượu đỏ đó có vấn đề không? Diệp Huyền Tần cười gắn, thử, 100% là chai rượu đỏ đó có vấn đề. Từ Nam Huyền nói, không đúng, lúc đó Lâm Vũ Minh cũng uống rượu đỏ mà, tại sao ông ta lại không sao? Diệp Huyền Tần, là ai rót rượu cho bọn chị? Từ Nam Huyền, là nữ thư ký của Lâm Vũ Minh. Diệp Huyền Tần, hẳn là nữ thư ký của Lâm Vũ Minh đã động tay động chân. Trình Hạ Vũ nghi ngờ nói, không thể nào, bọn em tận mắt trông thấy cô ta rót rượu mà, nếu như cô ta thật sự làm bất cứ hành động nhỏ nào bọn em không thể nào không phát hiện ra được. Diệp Huyền Tần, hai người đánh giá quá thấp cái loại thuật sĩ giang hồ này rồi, bọn họ có thể chỉ bật nhẹ đầu ngón tay một chút, hoặc chạm một cái vào ly rượu là đã đủ để hạ cổ rồi. Trình Hạ Vũ vứt chán, ê, em nghĩ mãi mà không hiểu, bọn em cùng với Lâm Vũ Minh không thủ không đoán, tại sao ông ta lại muốn hại chúng em? Còn là hại bọn em vào chỗ chết nữa. Diệp Huyền Tần vẻ mặt hối lỗi, xin lỗi, Lâm Vũ Minh có thể là nhằm vào anh. Ông ta làm như vậy đoán chừng là không muốn anh cùng với bọn em tách ra, tiến về Côn Luân Hử, một người làm ăn nho nhỏ mà cũng dám cấu kết với âm ty, bọn họ tìm chết. Trong cơn tức giận tột độ, tay anh không tự chủ được mà bóp vỡ một ly rượu. Tập đoàn Vũ Minh, tổng giám đốc Lâm Vũ Minh đang lửa giận út. Ông ta vừa nhận được tin, Diệp Huyền Tần đã rời trời khỏi thành phố Đông Sa rồi. Vốn dĩ ông ta còn nghĩ nhóm người thư ký Quỳnh nhanh chóng thu lưới, xử lý Diệp Huyền Tần, chút giận thay bản thân mình. Thế nhưng bây giờ, Diệp Huyền Tần đã rời khỏi Đông Sa rồi, thư ký Quỳnh vẫn chưa có dấu hiệu ra tay. Ông ta chợt nhận ra bản thân có thể đã bị thư ký Quỳnh đùa cợt rồi. Ông ta lôi điện thoại ra, chuẩn bị khiển trách thư ký Quỳnh, để cho cô ta mau chóng ra tay. Vào ngay lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ vang. Lâm Vũ Minh mất kiên nhẫn tiến lên mở cửa. Cửa mở ra, đứa con trai Lâm Thần Dạ của ông ta ngồi xe lăn tiến vào. Anh Hùng với mấy đàn em nữa theo sát phía sau. Lâm Thần Dạ vừa tiến vào liền khóc không ngừng lại được, "Bố, bố có biết không, cái tên họ Diệp kia đã rời đi rồi. Vậy là bố muốn bỏ qua cho anh ta sao? Cục tức này bố có thể nuốt trôi sao? Sau này nhà chúng ta làm sao sống ở Đông Sa nữa, chúng ta còn có chỗ đứng sao? Bố, bố nhất định phải nghĩ lại." Lâm Vũ Minh an ủi nói, "Thủy Sinh, con đừng nóng nổi. Nhóm người hợp tác với bố năng lượng trải rộng toàn cầu, chỉ cần tên họ Diệp đó không rời khỏi trái xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1839, chốt sát thủ cuối cùng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lâm Vũ Minh hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng nói, "Thần Dạ, đừng lo lắng. Không có cô ta, bố cũng vẫn giết chết tên họ Diệp đấy. Xem ra, bây giờ chỉ có thể dùng đến đại sát khí của bố rồi." Lâm Thần Dạ ngạc nhiên nói, "Đại sát khí? Bố à, đại sát khí là gì?" Lâm Vũ Minh hỏi, "Bố hỏi con, trời của thế giới ngầm này ở địa bàn này của chúng ta là ai?" Lâm Thần Dạ gần như không suy nghĩ gì mà trả lời luôn, "Đương nhiên là Dương Vạn Minh, ông Dương rồi." "Bố hỏi điều này làm gì?" Lâm Vũ Minh nói, "Điều ấy vẫn cần bố nói rõ ra sao?" "Dương Vạn Minh là con át chủ bài cuối cùng của bố, đại sát khí." "Sao mà có thể được?" Anh Gấu vô thức kinh ngạc nói, "Ai mà không biết, bố và Dương Vạn Minh thủy hỏa bất dung, gần như là thủ không đội trời chung. Bố trước kia không ít lần bảo con ám toán Dương Vạn Minh, ông ấy sao có thể là con át chủ bài của bố được?" Lâm Vũ Minh thần bí cười, "Hai người chúng tôi bất hòa chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, chúng ta đã ngầm có được hiệp ước chung, cùng nhau hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Mấy năm nay, nếu không có sự giúp đỡ của Dương Vạn Minh, vị trí tỷ phú của bố sẽ không ngồi vững được như vậy. Đương nhiên, nếu như không có sự giúp đỡ về kinh tế của Dương Vạn Minh, địa bàn ngầm của Dương Vạn Minh cũng sẽ không lớn như vậy." Những lời này của Lâm Vũ Minh đều khiến cho Lâm Thần Dạ và Anh Hùng đều chết lặng. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ Minh vậy mà lại cùng đối thủ của mình đứng trên cùng một con thuyền. Đến cả người làm con như Lâm Thần Dạ cũng không nghĩ tới. Lâm Thần Dạ cẩn thận hỏi, "Bố, tại sao hai người lại phải che giấu quan hệ hợp tác chứ?" Lâm Vũ Minh cảm khái nói, "Ôi, năng lượng của hai chúng ta quả thực quá lớn, đã dẫn đến sự chú ý của cấp trên. Nếu như hai chúng ta cùng nhau liên thủ, cho ngợ mặt của cấp trên sợ là sẽ không dung được chúng ta, sẽ ra tay với chúng ta. Chi bằng chúng ta bề ngoài thì đối đầu nhau, cầm cự lẫn nhau, cấp trên cũng sẽ yên tâm về chúng ta hơn, chuyện gì cũng nên nhắm một mắt mở một mắt." Lâm Thần Dạ giơ ngón tay cái lên, "Lợi hại, lợi hại. Con sẽ nghe theo lời dạy ạ." "Đi thôi." Lâm Vũ Minh nói, "Việc không thể chậm trễ, mau đi tìm Dương Văn Minh." Anh Gấu lái xe, đưa hai bố con Lâm Vũ Minh và Lâm Thần Dạ đến Sòng Bạc Hoàng Gia. Sòng Bạc Hoàng Gia trang trí vô cùng xa hoa, nhìn từ bên ngoài, giống như một toàn cung điện huy hoàng, xứng với hai chữ Hoàng Gia. Nơi đây là đại bản doanh của Dương Văn Minh. Đa phần thời gian của Dương Vạn Minh đều ở văn phòng tiếp khách. Sòng Bạc Hoàng Gia không chỉ cung cấp dịch vụ đánh bạc, còn phục vụ cả ăn uống chơi bời, cực kỳ xa hoa. Cho dù hiện tại là 12 giờ trưa, nhưng xe cộ chật cứng cả bãi đỗ. Chắc là trong Sòng Bạc Hoàng Gia cũng đã ngồi đầy người rồi. Anh Gấu tìm kiếm rất lâu mới tìm được một vị trí đỗ xe. Xem ảnh 1. Chương 1840, vua gặp vua. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lâm Vũ Minh, không có. Âm Tam Nhi, vậy xin lỗi, tôi không thể để các người vào trong được. Ông Dương rất bận, ngày ngày bận rộn, không có hẹn trước, không ai được phép làm phiền ông ấy. Anh Hùng tức giận nói, Âm Tam Nhi, chuyện này vô cùng quan trọng, nếu như chuyện này bị lỡ dở, anh không gánh được hậu quả đâu. Tốt nhất bây giờ anh nên đi thông báo một tiếng. Âm Tam Nhi trợn mắt nhìn anh Hùng một cái, tôi Âm Tam Nhi này làm việc, không đến lượt anh đấy đây khua tay múa chân dạy đợi tôi. Mau cút đi, nhân lúc trước khi tôi còn có một chút nhẫn mại đối với các người. Nếu không thì, cả đời này các người cũng đừng mơ mà rời khỏi đây nửa bước. Hai bên khí thế đùng đùng, nhìn có vẻ như sắp xông vào đánh nhau đến nơi. Vào thời khắc quan trọng, vẫn là Lâm Vũ Minh lên tiếng ngăn lại, "Được rồi, hai người mỗi người nói ít đi một câu đi, đừng tự đánh người nhà mình như vậy." Hú. Suýt chút nữa thì Âm Tam Nhi đã nhổ một bãi đờm lên mặt của Lâm Vũ Minh, mẹ nó, ai là người nhà với ông chứ? Từ trong túi mình Lâm Vũ Minh móc ra một tấm thẻ đen, ông ta đưa cho Âm Tam Nhi, "Bây giờ anh có thể đi thông báo một tiếng được rồi chứ?" "Đây là gì?" Âm Tam Nhi vẻ nghi hoặc nhìn vào tấm thẻ đen, ngay sau đó anh ta không khỏi run lên một cái, hai mắt tràn ngập sự ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Đây không ngờ lại là tấm thẻ đen hội viên của Sòng Bạc Hoàng Gia, tấm thẻ hội viên cấp bậc cao nhất của Sòng Bạc Hoàng Gia. Sở hữu tấm thẻ này, không những có thể tùy ý ra vào sòng bạc, mà tất cả những chi phí bên trong sòng bạc sẽ đều được miễn phí hết, thậm chí có thể gặp ông Dương Dương Vạn Minh bất cứ lúc nào. Nhưng mà, theo như Âm Tam Nhi được biết thì những tấm thẻ đen hội viên mà được Sòng Bạc lớn Hoàng Gia phát ra chỉ có duy nhất 10 tấm thẻ ít ỏi, mà mỗi tấm thẻ đều nằm trong tay những quan lớn có chức có quyền. Chưa nói đến chuyện Lâm Vũ Minh và ông Dương có mối quan hệ không tốt, cho dù bọn họ có mối quan hệ bình thường thì Lâm Vũ Minh cũng không có tư cách để sở hữu tấm thẻ đen hội viên quyền lực này. Vậy thì vấn đề lại xuất hiện, ông ta lấy đầu ra tấm thẻ đen hội viên này. Âm Tam Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi, "Ông Lâm, ông lấy được tấm thẻ đen hội viên này ở đâu ra vậy?" Lâm Vũ Minh cười nhẹ một cái rồi nói, "Đương nhiên là ông Dương Vạn Minh tặng cho tôi rồi." Hai mắt của Âm Tam Nhi tràn đầy sự mở mịt không hiểu. Hai người họ hận không thể róc xương lột da nhau ra, uống máu đối phương, tại sao Dương Vạn Minh còn tặng tấm thẻ hội viên này cho ông ta chứ? Chính là dựa vào mặt mũi của ông ta sao? Chuyện này Dương Vạn Minh không dám có chút sơ sót, chỉ có thể nói, "Bây giờ tôi sẽ đi tìm ông Dương để thông báo, các vị đợi ở đây chờ tin tức của tôi nhé." Lâm Vũ Minh nhất định phải nhanh lên đó. Không vấn đề gì. Âm Tam Nhi cầm lấy tấm thẻ đen hội viên, vội vàng chạy vào bên trong sòng bạc Hoàng Gia. Theo như quy định, người lấy ra tấm thẻ đen hội viên thì có thể tự do ra vào sòng bạc Hoàng Gia, có thể gặp Dương Vạn Minh bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Nhưng mà, thân phận của Lâm Vũ Minh quá đặc biệt, để đảm bảo an toàn, Âm Tam Nhi vẫn lặng lên bạ trước một tiếng, hỏi trước ý kiến của Dương Vạn Minh. Âm Tam Nhi cầm lấy tấm thẻ hội viên, đi đến hàng ghế lô sang trọng hào hoa nhất ở ngay chính giữa tầng 1. Theo lý mà nói, Dương Vạn Minh phải ở tầng cao nhất của tòa nhà đó. Như vậy mới phù hợp với thân phận của ông ta. Nhưng mà Dương Vạn Minh từ nhỏ đã bị mắc chứng sợ độ cao vô cùng nặng, ông ta cảm thấy ở trên tầng cao không yên ổn, vậy nên ông ta mới xây một căn phòng đặc biệt ở ngay tầng 1. Cách âm của căn phòng được làm rất tốt, không sợ âm thanh ồn ào ở phòng bên cạnh làm phiền tới. Lúc này đang là lúc Dương Vạn Minh ngủ trưa, cửa phòng có tiếng gõ cửa, khiến trong lòng Dương Vạn Minh cảm thấy bực tức khó chịu. Ông ta lạnh lùng nói một tiếng, "Vào đi." Âm Tam Nhi đẩy cửa đi vào. Dương Vạn Minh với bộ dạng vừa ngủ dậy, ông ta lạnh lùng trách móc, "Nếu như không phải chuyện vô cùng quan trọng, thì đừng trách tôi trách phạt cậu." "Nói đi, có chuyện gì?" Âm Tam Nhi thận trọng nói, "Ông Dương, Lâm Vũ Minh đến chỗ chúng ta, ông ta muốn gặp ông chủ." Sắc mặt của Dương Vạn Minh bỗng chốc tối sầm lại, "Chỉ là chuyện còn con này mà cậu đến làm phiền tôi sao? Đuổi ông ta đi, sau đó cậu tự mình chịu phạt đi." Xem ảnh 1. Chương 1841, thảo luận các chiến lược. Nếu không xuất trình thẻ thành viên vàng đen của mình, hai người sẽ là kẻ thù của nhau. Lâm Vũ Minh gặp rào cản không thể qua được ư? Dương Vạn Minh lập tức đạn dò Âm Tam Nhi, "Đi kêu họ vào đây." "Được." Âm Tam Nhi trả lời một câu rồi quay người đi khỏi. Đi tới trước cửa, Dương Vạn Minh đột nhiên gọi anh ta, "Khoan đã." Âm Tam Nhi dừng bước, ông có gì dặn dò?" "Dương Vạn Minh, mời họ vào đây." Biểu cảm của Âm Tam Nhi rõ ràng thay đổi. Để họ vào đây và mời họ vào thì chỉ khác một chữ, nhưng tiết lộ một thông điệp phi thường. Âm Tam Nhi nhận ra quan hệ giữa Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh không chỉ đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy, tại lối vào của sòng bạc Hoàng Gia, Lâm Vũ Minh và những người khác không bình tĩnh. Điện thoại của anh Hùng đột nhiên reo lên. Anh ta nghe máy. Sau đó biểu cảm của anh ta rõ ràng háo hức hẳn lên. Anh ta cúp máy và kích động nói, "Ông Lâm, tin tốt, tin tốt. Người đưa tin của tôi bảo tôi biết, Diệp Huyền Tần bất ngờ quay lại, lúc này đang ở cùng hai người phụ nữ. Thậm chí vợ của anh ta cũng đi chung." Biểu cảm của Lâm Vũ Minh và Lâm Thủy Sinh rõ ràng cũng kích động. "Ha ha, đúng là trời giúp tôi. Lần này chúng ta một mẹ hốt gọn, diệt cỏ tận gốc, tránh họ tới trả thù." Âm Tam Nhi cũng đi ra, túi người cung kính nói, "Ông Lâm, ông đi theo tôi, ông Dương muốn gặp ông." Dưới sự hướng dẫn của Âm Tam Nhi, đám người Lâm Vũ Minh được đưa vào văn phòng xa hoa của Dương Vạn Minh. Lâm Vũ Minh không hề khách sáo mà ngồi đối diện Dương Vạn Minh. Lâm Thủy Sinh và anh Hùng, còn có Âm Tam Nhi, nghiêng mình cung kính đứng bên cạnh. Trước mặt Dương Vạn Minh và Lâm Vũ Minh, họ không có tư cách ngồi. Dương Vạn Minh liếc Lâm Thủy Sinh và anh Hùng rồi nói, "Hai người các người có muốn tránh mặt một chút không?" Lâm Vũ Minh vội xua tay, "Không cần đâu. Dương lão đệ, họ biết quan hệ của chúng ta rồi." "Ồ." Dương Vạn Minh gật đầu, "Âm Tam Nhi, đi lấy chiếc áo choàng to màu đỏ của cây mẹ mà tôi đã nâng niu bao nhiêu năm để khoác lên người." Lâm Vũ Minh nói, "Dương lão đệ, không cần đâu. Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bàn chuyện chính, không uống trà nữa." "Dương Vạn Minh, ồ, nói đi, là chuyện gì?" "Lâm Vũ Minh, Tôi muốn mời Dương lão đệ giúp tôi giết vài người. Dương Vạn Minh tỏ ra bình tĩnh, hình như giết người đối với anh ta mà nói cũng không phải là chuyện to tát, là ai vậy? Lâm Vũ Minh, người làm ăn đến từ thủ đô. Dương Vạn Minh dở khóc dở cười, anh Lâm, chỉ là mấy người làm ăn thôi mà. Bản thân anh cũng có thể giải quyết, tôi cần gì phải ra tay. Lâm Vũ Minh nói, điều quan trọng là mấy người này không đơn giản, không thể giết quang minh chính đại, chỉ có thể ám sát thầm lặng. Tuyệt đối không thể để lại bất kỳ manh mối để điều tra lên đầu của chúng tôi. Chỉ có Dương lão để có thể làm được chuyện này thôi. Dương Vạn Minh tỏ ra hứng thú, không biết đối phương không đơn giản tới mức nào. Lâm Vũ Minh nói, có một thế lực bí ẩn cũng theo dõi họ. Có thể được thế lực bí ẩn kia theo dõi thì chắc là kẻ đầu đường xó chợ. Ít nhất hai ta không đủ tiêu chuẩn để trở thành mục tiêu của thế lực bí ẩn đó. Cụ thể họ có lai lịch thế nào thì tôi cũng không rõ. Dương Vạn Minh gật đầu, được, xem ra có độ khó nhất định. Ánh mắt của anh rơi vào người của Âm Tam Nhi. Âm Tam Nhi, nhiệm vụ này giao cho anh, không có vấn đề gì chứ? Âm Tam Nhi hỏi thăm, ông Lâm, không biết mục tiêu có nạ ở ý người. Lâm Vũ Minh nói, tổng cộng 3 người, không đúng, tính luôn vợ con anh ta thì tổng cộng có 5 người. Âm Tam Nhi, đối phương có thực lực gì? Lâm Vũ Minh, 3 người phụ nữ, một cô gái nhỏ, chắc là người tay trói gà không chặt. Còn người đàn ông kia, tôi cũng không biết. Âm Tam Nhi cười, 5 mục tiêu, 3 người phụ nữ và một đứa trẻ, nhiệm vụ này giao cho thuộc hạ làm không thành vấn đề. Lâm Thủy Sinh vội nhắc nhở, tuyệt đối đừng coi thường kẻ địch, người đàn ông kia có chút bản lĩnh đó. Vết thương của tôi và anh hùng chính là kiệt tác của đối phương đấy. Chương 1842, thực lực thật sự. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Âm Tam Nhi cho mày, anh hùng, ngay cả anh cũng không phải đối thủ của đối phương. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh thế nào, có đạt cấp tông sư chưa? Anh hùng lắc đầu, đối phương thật sự có thực lực, tôi cũng không quá rõ. Anh ta vốn không đích thân ra tay, mà là dùng B ám toán chúng tôi. Sở trường của anh ta dùng B hơn nữa, quả B được triển khai một cách âm thầm mà chúng tôi không hề cảm nhận nên mới trúng chiêu. Âm Tam Nhi cười khẩy, dùng vũ khí nóng là thủ đoạn bị ổi và trơ chẽn nhất của vòng tròn ẩm. Họ sử dụng vũ khí nóng, không sợ bị người trong cuộc coi thường ư? Yên tâm đi, đối phó những bọn đạo trích này, tôi nắm chắc phần thắng. Lâm Vũ Minh lên tiếng, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, tôi không chờ kịp muốn nhìn thấy xác của Diệp Huyền Tần. Âm Tam Nhi, cho tôi thời gian một tuần, tôi bạ đạm làm cho đầu họ rơi xuống đất. Lâm Thủy Sinh vội nói, nếu có thể thì tôi vẫn hy vọng anh có thể giữ lại mạng sống cho 3 người phụ nữ. Âm Tam Nhi cười lớn, sớm đã nghe danh cậu chủ Lâm Phong Lưu hào phóng, hôm nay chứng kiến đúng là danh bất hư truyền. Ngay cả kẻ địch của mình cũng không tha. Giữ họ sống sót có hơi khó, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi phải đi điều tra quy tắc sống của đối phương, còn vạch kế hoạch. 3. Diệp Huyền Tần bao cả bệnh viện để chữa bệnh cho Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ, đóng vai chỉ huy tạm thời. Sau khi xác định Lâm Vũ Minh chính là hung thủ, Diệp Huyền Tần vội cử gián điệp âm thầm bao vây tập đoàn Vũ Minh, giám sát từng hành động của Lâm Vũ Minh. Anh cũng không hành động hấp tấp, tránh đánh rằng đậu cỏ. Vì anh biết, Lâm Vũ Minh chỉ là ma chết thay mà thôi, bị Vương Tú Quỳnh coi là tay súng. Thủ phạm thực sự chính là Vương Tú Quỳnh. Nhưng gián điệp thăm dò, hành tung bí ẩn của Vương Tú Quỳnh, ngay cả Lâm Vũ Minh đều không thể liên lạc được với đối phương. Vì để có thể tìm được Vương Tú Quỳnh, Diệp Huyền Tần chỉ có thể âm thầm theo dõi Lâm Vũ Minh. Lúc này, ngoài mặt anh ra tay với Lâm Vũ Minh, vậy chắc sẽ kinh động tới Vương Tú Quỳnh. Vương Tú Quỳnh sẽ càng không xuất hiện. Đồng thời, Diệp Huyền Tần cũng tìm nhóm các chuyên gia siêu hình hàng đầu từ Kính Lang tới để chữa bệnh cho Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ. Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ rất có thể bị chúng vu thuật hoặc sâu độc, không dùng bác sĩ được, đành mời chuyên gia siêu hình tới bản đối sách chữa trị. Nhưng triệu chứng của hai người phụ nữ khiến các chuyên gia siêu hình hàng đầu này đều bó tay. Điều này khiến Diệp Huyền Tần cũng đau đầu. Bây giờ phải cứu hai người, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là để Vương Tú Quỳnh ra tay cứu. Ai buộc chung thì đi cởi chung. Diệp Huyền Tần cảm thấy, Vương Tú Quỳnh sẽ lại xuất hiện là điều khó xảy ra. Vì mục đích của cô ta là để hai người phụ nữ không rời xa mình, không để mình tới cô luân. Bây giờ mục đích của cô ta đạt được, có xuất hiện cũng không có ích gì. Trải qua nhiều ngày thăm dò, Diệp Huyền Tần phát hiện, chỉ cần hai người phụ nữ cách mình trong phạm vi 10m, họ sẽ không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào. Cho nên mấy ngày này, Diệp Huyền Tần và hai xem ảnh một. Chương 1843, dê hóa sói. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Độc Lang, Sát Lang, Bất Chí, ông sở, ông thôn trưởng, chiến thần côn luân chia nhau mai phục từng phương. Đội hình phòng thủ này không thể nói là không lớn. Một bóng đen lặng lẽ đi đến cửa bệnh viện, người nọ nhìn xung quanh thấy không có ai bèn lén lút đi vào bệnh viện. Bóng đen này chính là Âm Tam Nhi. Âm Tam Nhi tự thấy không ai phát hiện ra anh ta. Nhưng trên thực tế, khi anh ta vừa đặt chân đến thì mắt trăm gián điệp trong bóng tối đã nhìn chằm chằm anh ta. Chỉ là một con hàng tầm thường thì sao có thể thoát khỏi ánh mắt của mấy trăm gián điệp Bắc Cương. Thế nhưng, cả đám nghe theo lệnh của Diệp Huyền Tần nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà trước tiên báo cáo tình hình cho anh biết. Độc Lang hỏi, anh à, vừa nay có một người lên la lén lút đi vào bệnh viện, hành tung khả nghi, xin chỉ thị. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, hy vọng là thư ký Quỳnh tìm tới. Cho anh ta vào. Được. Tắt bộ đàm, Diệp Huyền Tần không yên tâm để ba cô gái với Diệp Niệm Quân ở trong phòng ngủ nên chuẩn bị gọi mọi người đến phòng khách. Anh đẩy cửa, bước vào phòng ngủ. Cửa phòng không khóa bởi lỡ như ba cô gái có gặp nguy hiểm thì Diệp Huyền Tần cũng có thể nhanh chóng chạy vào. Anh khẽ gọi một tiếng, "Dậy đi em, đừng ngủ nữa." "Sao thế?" Từ Lam Khiết ngái ngủ hỏi. Diệp Huyền Tần trả lời, "Có chút chuyện, mọi người mau đến phòng khách đi." "Được." Vừa nghe có biến, ba cô gái nhanh chóng tỉnh táo, họ luống cuống tay chân đi vào phòng khách. Diệp Niệm Quân vẫn chưa tỉnh giấc cũng bị Từ Lam Khiết ôm theo. Diệp Huyền Tần phủ chăn ngay ngắn lên giường rồi trốn vào một góc khuất trong phòng. Trong phòng chỉ bật một đèn ngủ nhỏ, ánh sáng hiu hắt. Lúc này đây, Diệp Huyền Tần nín thở, hòa mình vào trong đêm tối, khó ai có thể phát hiện ra anh. Không bao lâu sau, cửa sổ phòng ngủ có tiếng sột soạt vang lên, rõ ràng là có người trèo vào. Khoảng chừng 3 phút sau, một bóng đen xuất hiện bên cửa sổ, người nọ cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có gì khác thường mới nhảy vào trong phòng. Trông thấy bóng đen này thì trong lòng Diệp Huyền Tần cảm thấy rất thất vọng. Hình dáng này rõ ràng là đàn ông, cũng không phải thư ký Quỳnh mà anh đang chờ. Tuy nhiên anh cũng chẳng hoàn toàn mất hy vọng. Lỡ như người này được thư ký Quỳnh phải tới thì sao? Biết đâu anh sẽ tìm được ngọn nguồn vấn đề và tìm ra nơi của thư ký Quỳnh thì sao? Sau khi Âm Tam Nhi chui vào thì anh ta không do dự móc ra một con dao và bổ nhào về phía giường, con dao trong tay điên cuồng đâm tới. Nhưng chỉ vỏn vẹn ba nhát, anh ta liền vội vàng nhảy khỏi giường, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Ba nhát dao khi nãy chỉ đâm vào không khí, điều đó có nghĩa là không có ai trên giường ngủ. Anh ta vén chăn lên, quả nhiên trên giường không có người. Đáng chết, chắc chắn mắc bẫy rồi. Tách. Một tiếng động giòn giã vang lên. Âm Tam Nhi kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng. Nơi góc khuất lóe lên ánh lửa, có người đốt đều ù ục. Theo ánh sáng của đầu thuốc cháy, gương mặt người đàn ông hiện ra. Quả nhiên mắc bẫy rồi. Rốt cuộc làm sao kẻ địch phát hiện ra được? Chết tiệt. Âm Tam Nhi bối rối trong chốc lát, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh là ai? Diệp Huyền Tần đáp, mày muốn tìm ai? Âm Tam Nhi lên tiếng, Diệp Huyền Chân. Diệp Huyền Tần nói, chúc mừng mày đã tìm đúng người. Âm Tam Nhi nói, tôi cũng khâm phục dũng khí của anh đó, thế mà vẫn dám thừa nhận. Có người muốn mạng của anh, tự anh ra tay hay để tôi tiện anh một đoạn nhỉ? Diệp Huyền Tần lên tiếng, xin hỏi người muốn mạng của tao là ai? Âm Tam Nhi đùa con dao găm trong tay và nói, người chết thì không cần biết nhiều làm chi. Dứt lời, Âm Tam Nhi liền chạy về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không chút hoang mang, thậm chí anh còn bình tĩnh hút một hơi thuốc. Đợi đến khi Âm Tam Nhi vọt tới trước mặt, cơ thể Diệp Huyền Tần thoát một cái, quanh người lập tức xem ảnh một. Chương 1844, ngài là thần soái. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Âm Tam Nhi trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Là tình huống đặc biệt gì cơ chứ? Sao lại có cảm giác như bị núi lớn áp chế gắt gao, không có cách nào cử động được? Nhưng xung quanh vẫn còn không khí mà, hơn nữa đây là phòng ngủ, sao có thể có núi? Mới sáng sớm gặp quỷ rồi. Gã run rẩy nhìn về hướng Diệp Huyền Tần, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình cười gần. Là anh ta dở trò quỷ sao? Sao anh ta có thể mạnh đến như vậy? Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói tao biết, ai là người sai xử mày giết tao? Thanh âm của Âm Tam Nhi cực kỳ run rẩy, anh sao anh có thể làm được? Tôi đang bị làm sao? Diệp Huyền Tần nói, mau trả lời câu hỏi của tao. Còn dám phí lời, tao đem mày quăng ra ngộ hủy cởi a sổ. Âm Tam Nhi hoảng sợ, tôi không biết. Lúc đối phương cùng tôi giao dịch vẫn luôn đeo mặt nạ, tôi thật sự không biết. Cha. Diệp Huyền Tần thở dài nói, nếu như mày đã muốn chết thì tạo thành toàn cho mày. Nói xong, anh điều khiển khí kình thực thể hóa, cuốn Âm Tam Nhi bay về hướng cửa sổ. Cuối cùng, thân thể Âm Tam Nhi vẫn lơ lửng bên ngoài cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đáng thương cho Âm Tam Nhi, ngay cả cử động một chút cũng không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất cách mình 100 mét. Gã thật sự bị dọa sợ đến choáng váng. Chủ tử của gã là Dương Vạn Minh có chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng, gã làm sao có thể không sợ đây? Nếu không phải tổ chức tâm lý gã vượt trội, chắc đã sớm sợ ngất đi rồi. Mắt thấy thân thể mình sắp rơi xuống, Âm Tam Nhi vội vã cầu xin, tôi nói hãy tha cho tôi. Diệp Huyền Tần lên tiếng, nói, là ai phái mày đến giết tạo đừng có mà bịa chuyện, tao gần như có thể đoán được ai muốn ra tay với tao. Âm Tam Nhi nói, là Dương gia Dương Vạn Minh, là Dương gia bảo tôi làm. Dương Vạn Minh? Chưa nghe qua, ông ta là ai? Diệp Huyền Tần hỏi lại. Âm Tam Nhi trả lời, ông ấy làm chủ thế giới dưới lòng đất, hoàng đế đất. Tao và ông ấy không thù không oán, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, tại sao ông ấy lại muốn giết tao? Diệp Huyền Tần hỏi. Âm Tam Nhi đáp, bởi vì Lâm Vũ Minh, là Lâm Vũ Minh muốn giết anh. Lâm Vũ Minh biết anh có chút quyền lực, nên không dám quang minh chính đại giết anh, cho nên mới nhờ vả Dương gia, lặng yên không chút tiếng động mà giết anh. Diệp Huyền Tần nghiến răng nói, Lâm Vũ Minh, tôi còn chưa ra tay với ông, vậy mà ông đã ra tay trước rồi, thật thú vị, hay lắm. Âm Tam Nhi đau khổ van xin, anh à, mau cho tôi vào đi, mau kéo tôi vào phòng đi. Thấy Âm Tam Nhi sắp bị doãn ngất, Diệp Huyền Tần điều khiển khí kình thực thể hóa kéo Âm Tam Nhi vào trong. Ngay lúc này Âm Tam Nhi gần như muốn sụp đổ. Gã vắt hết óc cũng không nghĩ ra, người đàn ông này sao có thể chế ngự thân thể gã ở khoảng cách như vậy. Là gã chọc tới ma quỷ sao? Diệp Huyền Tần nói, tao hỏi mày, bên cạnh Lâm Vũ Minh có một nữ thư ký gương mặt Âu Mỹ, cái này chắc mày biết. Thư ký đó, hiện giờ đang ở đâu? Âm Tam Nhi ngay lập tức lắc đầu, nữ thư ký gì chứ? Tôi không biết. Ha ha. Diệp Huyền Tần cười lạnh một tiếng, sau đó điều khiến khí kình, nâng Âm Tam Nhi lên trần nhà sau đó nên mạnh xuống. Rắc. Sàn nhà thế mà lại bị làm nứt ra. Âm Tam Nhi liên tục họ ra máu, răng cũng rớt hết vài cái. Gã cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đập vỡ hết cả. Nói, nữ thư ký đó hiện giờ đang ở đâu, cô ta rốt cuộc là ai? Diệp Huyền Tần nói, Âm Tam Nhi khóc lên, tôi thực sự không biết, cầu xin anh ta cho tôi. Tôi bây giờ giúp anh nghe ngóng, chắc chắn sẽ nghe ngóng được. Diệp Huyền Tần lại nâng Âm Tam Nhi lên, sau đó quăng xuống. Cú quăng này gần như là bán cho Diệp Huyền Tần nửa cái mạng. Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Độc Lang, đẳng cấp sát lang chạy vào. Xem ảnh 1. Chương 1845, tôi là thủ hạ của ngài. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần ngăn cản Độc Lang. Loại hàng nhỏ này Diệp Huyền Tần đã thu xếp ổn thỏa công dụng của gã. Trước mắt thấy một đám người xông vào, Âm Tam Nhi càng thêm sợ hãi. Gã quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng mắt trên người sát lang. Tiếp đó, cả người run run, giọng nói cũng run rẩy, tướng quân thủ đô. Ngài là tướng quân thủ đô. Điều này khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến mặt hàng nhỏ lại quen biết tướng quân thủ đô, sát lang. Sát lang cẩn thận quan sát Âm Tam Nhi, mày là ai, sao lại quen biết tao? Sau khi sát lang thừa nhận mình là tướng quân thủ đô xong, Âm Tam Nhi càng sợ hãi hơn, lập tức gào khóc tại chỗ, quỳ xuống trước mặt sát lang. Cầu xin tướng quân thủ đô tha mạng, tưởng quyền thủ đô tha mạng, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Tất cả mọi người ngờ vực nhìn sát lang, đây là lính anh mang ra ngoài sao? Trên thực tế lúc này sát lang cũng có chút mờ mịt, anh vắt hết óc cũng không nhớ ra được là bản thân đã gặp qua Âm Tam Nhi. Anh hỏi lại, mày làm sao biết được tao? Âm Tam Nhi vội vàng đáp, 3 năm trước, tôi đã từng ra sức cho tướng quân thủ đô, làm trưởng quân đoàn dưới trướng của ngài. Tôi đã từng thấy phong thái của ngài lúc ở lễ nghi thức duyệt binh. Đệt. Sát lang đột nhiên giận dữ, lấy ra phi kiếm, con mẹ nó mày còn đúng thật là lính của tao. Mặt mũi ông đây đều bị mày ném đi cả rồi. Hôm nay tao càng phải giết cái tên khốn kiếp mày, để tránh mất mặt tao. Âm Tam Nhi sợ hãi co quắp, khóc lóc cầu xin. Diệp Huyền Tần đúng lúc ngăn sát lang lại, giữ cho nó một mạng, tên cách con này còn hữu dụng. Âm Tam Nhi khóc chảy nước mắt, hối hận không thôi, tướng quân thủ đô, tôi thật sự không biết lang ngài quen biết Diệp Huyền Tần. Nếu như sớm biết, có đánh chết thì tôi cũng không dám đối phó với Diệp Huyền Tần. Đậu mát. Sát lang một cước đá bay Âm Tam Nhi, dám gửi thẳng tên thần soái, con mẹ nó mày cũng chán sống rồi. Gì cơ? Âm Tam Nhi ngây ngốc tại chỗ, còn nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm, trợn mắt hốt mồm. Thần soái? Diệp Huyền Tần là thần soái? Ôi đệt, mình nghe nhầm rồi, mình chắc chắn là nghe lầm rồi. Gã trong lòng run sợ hỏi, tướng quân thủ đô, ngài vừa nói thần soái? Sát lang tức giận mắng, anh tao là thần soái Diệp Huyền Tần. Cong. Lời của sát lang như sét đánh qua tại đầu óc gâm. Tam Nhi trống rỗng, mặt xám như cho tàn. Thần soái Diệp Huyền Tần vậy mà là thần soái? Gã chỉ là một tên hèn mọn, vậy mà dám vọng tưởng muốn làm thần soái bị thương. Tội danh này đủ để gã chết đi hàng trăm hàng nghìn lần. Âm Tam Nhi cả người vô lực, ngồi phịch trên mặt đất như chó chết, thân thể co quắp. Ngay lúc này, gã đột nhiên có suy nghĩ muốn chết. Gã tình nguyện đối mặt với Diêm Vương, cũng không dám đối mặt với Diệp Huyền Tần. Chó Nhật Dương Văn Minh, Lâm Vũ Minh chết tiệt, con mẹ nó bọn họ tìm cho ông đây loại kẻ thù gì vậy? Gã thống khổ nói, thần soái, tôi có tội, tôi không thể tha thứ, tôi nguyện dùng cái chết để tạ tội, mong thần soái thành toàn. Diệp Huyền Tần cười lạnh, chết. Vậy quá tiện nghi cho mày rồi. Ngay cả chết cũng là quá tiện nghi cho mình, vậy thần soái tính dùng cách gì để trừng phạt mình? Ngay lúc này Âm Tam Nhi thật sự là lên trời không cửa, dưới đất cũng không còn lối nào để đi. Diệp Huyền Tần nói, nhưng tao có thể cho mày một cơ hội, cho mày lấy công chỗ tội. Chỉ cần mày hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng tạo sẽ tha cho mày một con đường sống. O. Mắt thấy vẫn còn hy vọng sống, Âm Tam Nhi nhất thời bừng sáng mắt, thật sao? Tạ ơn thần soái thành toàn. Vì thần soái vào nước sôi lửa bỏng, có chết cũng không tử. Diệp Huyền Tần nói, trở về báo cáo kết quả đi, nói với chủ tử mày, nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu của mày, ngay cả tạo, đều bị mày cho uống thuốc độc chết rồi. Sau đó thì sao? Âm Tam Nhi dò hỏi. Diệp Huyền Tần nói, sau đó, mày không cần làm gì cả, chờ chỉ thị tiếp theo của tao là được. Xem ảnh 1. Chương 1846, bí mật lễ tang. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc Lang khó hiểu hỏi, anh, sao phải làm thế này? Diệp Huyền Tần nói, tất nhiên là để dẫn Vương Bí Thư đến đây. Cậu nói xem, nếu Vương Bí Thư biết tôi chết thì liệu có sinh ra nghi ngờ không? Có đến tang lễ hoặc mộ của tôi kiểm tra thực hư không? Độc Lang vỗ hót mình, dạ đã hiểu. Bây giờ chúng ta đi bố trí luôn đi. Song Bạc Hoàng Gia, văn phòng xa hoa của Dương Văn Minh. Dương Văn Minh, Lâm Vũ Minh, Lâm Thần Dạ cùng Hùng Ca đều vô cùng bất an lo lắng, đi qua đi lại. Lâu như vậy rồi mà Âm Tam Nhi vẫn chưa về, cũng không có tin gì truyền lại. Không biết nhiệm vụ có hoàn thành không nữa. Âm Tam Nhi là vũ khí giết người lợi hại nhất của Dương Văn Minh, xác suất nhiệm vụ này thành công trên 90%, đại khái sẽ không có chuyện gì đi. Họ Diệp kia không đến mức làm ra chuyện gì khó lường đi. Trong lúc đám người lo lắng chờ đợi, ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập truyền lại. Bọn họ căng cứng cả người, vô thức đứng phát dây. Thời gian này đến văn phòng của Dương Vạn Minh cũng chỉ có Âm Tam Nhi, ngoài ra bọn họ không nghĩ tới ai khác. Lâm Liên đưa mắt ra hiệu với Lâm Thần Dạ. Lâm Thần Dạ hiểu ý, vội vàng đi tới cửa nhìn trái ngó phải, sau đó lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Là Âm Tam Nhi về. cả đám người đều đầy chờ mong. Âm Tam Nhi vào văn phòng liền thấy khát khô cả cổ, bưng chén nước uống ngừng ngực giải khát. Anh ta như vậy một nửa là vì mệt, một nửa còn lại là vì bị thần soái dọa toát mồ hôi nhiều quá. Chờ Âm Tam Nhi uống nước xong, Lâm Liên khẩn cấp dò hỏi, "Âm Tam Nhi, chuyện làm thế nào rồi?" Âm Tam Nhi quệt miệng, "Âm Tam Nhi đã ra tay, 1/2." Đám người sung sướng khó nén, nói cách khác là nhiệm vụ thành công rồi đúng không? Âm Tam Nhi cười gật đầu, "Chứ sao?" Diệp Huyền Tần, ba người phụ nữ và một đứa nhỏ đều bị tối hạ độc bỏ mình. "Ha, ha ha, ha ha ha." Tiếng cười sang sảng vang vọng trong văn phòng Dương Vạn Minh không dứt. "Đã chết. Cuối cùng Diệp Vô cũng chết rồi. Bọn họ đã lấy lại được mặt mũi." Lâm Thần Dạ dò hỏi, "Anh hạ độc bọn họ thế nào?" "Kế hoạch của chúng ta không có việc hạ độc mà." Âm Tam Nhi nói, "Tôi vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tần liền biết người này từng nhập ngũ, tố chất thân thể không giống người thường. Chẳng may anh ta là cao thủ trong quân thì phiền to, cho nên tôi chỉ có thể đổi kế hoạch, độc chết bọn họ, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn phát sinh." Lâm Thần Dạ, "Không lưu lại dấu vết gì đấy chứ?" Âm Tam Nhi, "Yên tâm đi, tôi cho bọn họ dùng thuốc độc vô sắc vô vị, ai cũng không tra được tới trên đầu chúng ta. Lại nói, có tra tới trên đầu tôi cũng do mình tôi gánh, tôi còn có thể khai ra mọi người hay sao?" Lâm Vũ Minh hưng phấn vỗ vai Âm Tam Nhi, "Âm Tam Nhi, làm tốt lắm. Nói đi, anh muốn cái gì?" "Tôi cho anh hết." Âm Tam Nhi khiêm tốn, "Mạng của tôi cũng là do nhà họ Dương cho, mọi công lao đều về nhà họ Dương. Nếu anh muốn cảm ơn thì tỏ vẻ với nhà họ Dương là được rồi." Lâm Vũ Minh nhìn thoáng qua Dương Vạn Minh, xem ảnh một. Chương 1847, chín châu mất một sợi lông. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Chỉ tính riêng đất khu ổ chuột sau sòng bạc đã có ít nhất 175 tỷ. Lại cộng thêm khai phá khoảng 17 tỷ 500 triệu nữa. Lâm Vũ Minh một lần liền đưa 17 tỷ, đúng là hào phóng. Nhưng đối với Lâm Vũ Minh mà nói thì 17 tỷ chỉ là chín châu mất sợi lông thật sự không đáng kể. Bệnh viện. Diệp Huyền Tần để mấy người độc lang rời đi. Anh đi vào phòng khách. Từ Nam Huyền, Trình Hạ Vũ và Từ Lam Khiết đang tất bật trong bếp. Nửa đêm nửa hôm bị đánh thức, bọn họ thật sự hơi đói bụng. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười. Vừa rồi bọn họ suýt bị Âm Tam Nhi tiền xuống âm phủ trình diện Diêm Vương rồi đấy. Mà nhìn các cô ấy lúc này xem, đâu có chút sợ hãi nào, còn có tâm trạng làm đồ ăn khuya cơ mà. Thần kinh của các cô không phải thô bình thường đâu. Tất nhiên, chủ yếu là bọn họ hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền Tần. Chỉ cần có Diệp Huyền Tần ở đây, các cô ấy sẽ không sao. Thấy Diệp Huyền Tần đi tới, Trình Hạ Vũ khẩn trương dò hỏi, "Anh rể, người vừa rồi là do Lâm Vũ mình phải tới à?" Diệp Huyền Tần gật đầu. Trình Hạ Vũ nghiến răng, "Hừ, biết ngay thằng cháu trai kia không phải thứ gì tốt mà. Em còn thắc mắc sao tự nhiên anh ta muốn hợp tác với chúng ta, lại còn cho chúng ta phần lớn lợi nhuận nữa chứ, không ngờ là có ý đồ xấu như vậy." Từ Nam Huyền ôm một nồi bốc khói nghi ngút khỏi phòng bếp. "Huyền Tần, hay anh để lộ thân phận đi, bắt Lâm Vũ Minh lại. Tên khốn kia chưa chết thì chúng ta khó mà yên được." Diệp Huyền Tần lại lắc đầu, lúc này còn chưa thể ra tay với Lâm Vũ Minh được. "Anh ta chẳng qua là thương trong tay người khác mà thôi, tôi muốn lợi dụng ngược lại anh ta, dẫn thủ phạm sau màn ra. Chờ bắt được hung thủ sau màn rồi thì cả Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh đều cần trả giá cho chuyện xảy ra hôm nay." Trình Hạ Vũ vội vàng nói, "Anh rể, đến lúc ấy giao Lâm Vũ Minh và Lâm Thần Dạ cho em xử lý được không? Em muốn đích thân đánh bọn họ 40 gậy. Người như bọn họ thật đáng giận." "Không thành vấn đề." Diệp Huyền Tần sảng khoái đồng ý. Từ Lam Khiết lấy mì trứng cà chua ra bát, bưng lên cho Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, nhanh ăn lúc còn nóng này." Thấy cà chua đỏ tươi, trứng gà trắng mềm, Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy muốn ăn, dứt khoát ngồi xuống ăn mấu nghiến. Trình Hạ Vũ trêu chọc, "Chị thật quá đáng nha, xem chị làm anh rể đói kinh chưa kìa. Bình thường chị không cho anh ấy ăn no đấy à?" "Ha ha ha." Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ liếc nhau, cười hạ há. Từ Lam Khiết nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu được một câu hai nghĩa của Trình Hạ Vũ. Cô ấy ngây ngốc nói, "Hai người cười gì thế? Có gì mà buồn cười?" "Ha ha ha." Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ càng cười không dừng được. Diệp Huyền Tần vùi đầu ăn mì, hai má cũng hơi đỏ lên. Đường đường Long Soái đều bị mấy người đùa xem ảnh một. Chương 1848, Long Soái đã chết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lâm Vũ Minh mới là tôn thần bằng sắt nha, mặc cho gió táp mưa sa vẫn lù lù bất động. "Ha ha, tên ngai họ Diệp thật không biết tự lượng sức mình, cường lòng còn không áp được bọn rắn độc cơ mà, một tên nhóc nhỏ nhoi lại dám trên tới nhà họ Lâm. Thật là tìm đường chết. Giờ thì hay rồi, bị người ta độc chết thẳng cẳng, có hối cũng chỉ có thể hối ở dưới âm tào địa phủ thôi." Gương mặt nữ bạc kẹn đờ ngày càng nghiêm túc. Cô ta cũng không có tâm tư pha chế nữa, vội vàng quay sang nói với cô bạn làm cùng bên cạnh, "Mỹ Lệ, cô trực giúp tôi một lúc nhé, bù lại tôi cho cô toàn bộ tiền công hôm nay được không?" Mỹ Lệ cười hì hì đứng dậy, "Được chị Thanh, khi nào tan tầm em mời chị ăn cơm." Đổi ca cho Mỹ Lệ xong, nữ bạc kẹn đờ kia vội vã rời đi. Cô ta đi xuyên qua cả quán bar, cuối cùng chui vào kho hàng, bước tới một góc trong cùng kho hàng, sau đó dịch chỗ một cách bia. Dưới cách bia hiện ra một lối vào tầng ngầm. Cô ta vội vàng chui xuống dưới. Tầng ngầm này rất trống trải, rộng rãi, càng đi càng thoáng. Gần như mỗi vài chục mét lại có một cánh cửa, mỗi cửa đều có người gác riêng. Sau khi đi qua vài cánh cửa, nữ bạc kẹn đờ bước vào một không gian vô cùng rộng lớn. căn phòng ngầm này rất xa hoa, cực kỳ giống căn cứ bí mật trong phim điện ảnh. Trong căn cứ mật này có vài thanh niên thiếu nữ đang đánh bài, thoải mái vui vẻ. Thư ký Quỳnh cũng nằm trong số này. Thư ký Quỳnh thấy nữ bạc kẹn đỡ tên Yến Thanh có vẻ kích động thì vội hỏi, Yến Thanh, có chuyện gì thế? Sao mà vội vã cuống cuồng như vậy? Bạc kẹn đỡ Yến Thanh mạnh nuốt một ngụm nước miếng, tin tốt, tin tốt. Tôi vừa nghe được tin Diệp Huyền Tần cùng vợ và con gái đều đã chết rồi. Cái gì? Đám người giật mình, quay ngoắt nhìn về phía Yến Thanh, thậm chí ném bài lên trên bàn, nghiêm trang hẳn lên. Chuyện này không được nói linh tinh đâu, Yến Thanh chắc chắn không. Yến Thanh giải thích, tôi cũng vừa nghe người ta nói thôi, còn chưa kịp xác nhận. Thư ký Quỳnh nói, đường đường Long Xoáy quyền thế ngập trời, thực lực siêu phàm, sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Yến Thanh, Long Xoáy chết thế nào? Yến Thanh nói, nghe đâu bị người hạ độc giết chết, bây giờ bên ngoài đều truyền điên rồi, bọn họ nói Long Xoáy chết là vì Lâm Vũ Minh thuê sát thủ trả thù. Thư ký Quỳnh chua xót cười, chỉ bằng loại mặt hàng như Lâm Vũ Minh sao có thể giết chết Long Xoáy? Xem ra tin tức này 8/9 là giả. Có người lại không cảm thấy như vậy, cũng chưa biết chừng lại là thật ấy. Thủ đoạn trong thế giới ngầm đê tiện bị ổi, người quang minh như Long Xoáy rất có thể không hề phòng bị, thật sự bị độc chết cũng nói không chừng. Tôi cảm thấy cô nên liên hệ Lâm Vũ Minh xác nhận một chút. Thư ký Quỳnh trịnh trọng gật đầu, đúng, được rồi, tôi lập tức liên hệ Lâm Vũ Minh. Nói xong, thư ký Quỳnh lấy điện thoại ra gọi vào số của Lâm Vũ Minh. Nhưng bên kia chỉ có tiếng bảo máy bận. Nếu cô ta đoán không sai, thì Lâm Vũ Minh đã kéo số cô ta vào sổ đen rồi. Mặt thư ký Quỳnh tối sầm xuống, đồ khốn nạn, dám kéo đen tôi đúng không? Chán sống à? Mấy người ở đây chờ, tôi đích thân đi tìm Lâm Vũ Minh một chuyến. Xem ảnh 1. Chương 1849, không thể thông báo được. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lâm Vũ Minh, thử, không thể thông báo được. Cô vi phạm giao ước của chúng ta, không giết Diệp Huyền, giữa chúng ta đã không còn có quan hệ gì rồi. Mời ông lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi gọi người đuổi ông ra ngoài. Thư ký Quỳnh thở dài, bất đắc dĩ lấy trong người ra một khẩu súng ngắn, chỉ về hướng Lâm Vũ Minh, vốn không muốn động tay, là ông ép tôi đấy nhé. Mau trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không, trước khi bị tôi đuổi ra ngoài, tôi sẽ tiến ông đi gặp Vương Minh. Nhìn thấy khẩu súng, trong phút chốc đống hoảng loạn, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Đây chính là địa bàn của bản thân đó, cô ta thật sự dám nổ súng. Nếu cô ta nổ súng, chính cô ta cũng sẽ không đi được, hai bên đều bị thiệt. Cho nên thái độ Lâm Vũ Minh vẫn cứng rắn như cũ, cô đây là muốn uy hiếp à? Lâm Vũ Minh tôi không dễ bắt nạt thế đâu nhé. Kết quả còn chưa nói xong, thư ký Quỳnh đã bóp cò súng. TNG. Tiếng động nặng nề vang lên đỉnh tại nhức óc, đầu óc Lâm Vũ Minh nổ vang một trận. Một viên đạn bay thẳng vào chính giữa bụng Lâm Vũ Minh, máu tươi như vòi nước bị hở, không ngừng chảy ra ngoài. Lâm Vũ Minh giơ tay che lại theo bản năng, nhưng căn bản không thấm vào đâu. Ông ta đau tới mức kêu gào thảm thiết, run rẩy ngã trên nền đất mà co rút, trong miệng hộc ra từng ngụm máu lớn. Ông ta nhìn thư ký Quỳnh với vẻ khó tin. Con mụ điên này, cô ta thực sự dám nổ súng. Cô ta không sợ bị nhốt vào trong trụ sở tập đoàn Liên Phát, cả đời cũng không ra được sao? TNG, TNG, TNG. Âm thanh gõ cửa phòng làm việc vang lên. Sếp ơi, xảy ra chuyện gì vậy a? Vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng động rất lớn, là có chuyện gì sao ạ? Sếp ơi, ngài ở bên trong sao? Rất rõ ràng, là bảo vệ nghe thấy tiếng súng, liền truy tới kiểm tra tình hình. Thư ký Quỳnh hung ác cười, nhìn Lâm Vũ Minh, nên làm thế nào, không cần tôi nói nhỉ? Nói rồi, súng trong tay cô ta đặt lên trước đầu Lâm Vũ Minh. Lúc này Lâm Vũ Minh nào còn dám phản kháng chứ? Ông ta không nghi ngờ chút nào, thư ký Quỳnh sẽ còn nổ súng hay không? Lâm Vũ Minh cố nén đau đớn, hét lên với bên ngoài, "Cút! Hiệu cút cho ông đây. Chuyện ở đây không cần mấy người quản." Ngoài cửa yên tĩnh lại, tiếng bước chân ngày càng xa dần. "Hiện tại, có thể nói rồi." Thư ký Quỳnh nở nụ cười lạnh lẽo. Lâm Vũ Minh cắn răng, nhịn đau nói, "Là tôi phải người ám sát Diệp Huyền. Diệp Huyền và người phụ nữ của anh ta tối qua đã chết rồi." "Thư ký Quỳnh, ông phải người thế nào đi ám sát?" Lâm Vũ Minh là một vị vương giả trong phạm vi lòng đất. Ha ha. Trong giọng nói thư ký Quỳnh lộ vẻ cười cợt khinh thường, "Vương giả? Một kẻ râu ria cũng dám xin vương? Thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Theo tôi được biết thì năng lực của Diệp Huyền Tần rất mạnh mẽ, đừng nói một kẻ râu ria, 100.000 kẻ râu ria cũng không địch lại được Diệp Huyền Tần. Bây giờ ông nói với tôi Diệp Huyền Tần sẽ chết dưới tay một kẻ râu ria, tôi sẽ tin à?" "Đùa cái gì thế?" Lâm Vũ Minh nghe ngáo luôn. Hơn 100.000 kẻ râu ria đều không chống lại Diệp Huyền Tần được. Đúng là chuyện hài hước mà. Vài trăm nghìn người, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết Diệp Huyền Tần rồi. Cô coi Diệp Huyền Tần là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không à? Có thể chiến đấu với 100.000 thiên binh thiên tướng. Lâm Vũ Minh nói, thực ra, sát thủ tôi phải đi không phải là ra tay chính diện với Diệp Huyền Tần, mà là hạ độc cho anh ta. Cho dù năng lực của anh ta có mạnh cỡ nào, cũng là ra thì thôi, không thể miễn dịch với kịch độc nhỉ? Thư ký Quỳnh đăm chiêu suy nghĩ, nếu Diệp Huyền Tần thật sự chết bởi kịch độc, vậy cũng có thể coi là hợp tình hợp lý. Cô ta vẫn có chút không yên tâm, ông có thể xác định rằng Diệp Huyền Tần chết rồi? Lâm Vũ Minh, đương nhiên. Xem ảnh 1. Chương 1850, lùng bắt kẻ ám sát. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hành lang trống không, làm gì còn có bóng dáng của Thư Ký Quỳnh? Cô ta là ma sao, tốc độ nhanh như thế, trong chớp mắt đã ra khỏi hành lang rồi. Lâm Vũ Minh lớn tiếng kêu la, người đầu, người đâu? Có kẻ ám sát, mau đi lùng bắt kẻ ám sát. Giọng nói của Lâm Vũ Minh rất lớn, kinh động vô số người, cả trụ sở của tập đoàn Vũ Minh đều loạn cả lên. Nội bộ trụ sở loạn, hoạt động ngầm bên ngoài trụ sở cũng bắt đầu khởi động. Diệp Huyền sớm đã sai mấy trăm gián điệp bao vây lấy tập đoàn Vũ Minh, đợi Thư Ký Quỳnh xuất hiện. Nhưng Thư Ký Quỳnh vừa tiến vào tập đoàn Vũ Minh, mấy trăm gián điệp lại chẳng có lấy một người phát hiện ra. Thắng cho tới khi phòng tổng giám đốc truyền tới tiếng súng, đám gián điệp này mới ý thức được rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Phụ trách đứng đầu của đội gián điệp này chính là Lưu Nguyên Phong. Sau khi nghe thấy tiếng súng, Lưu Nguyên Phong lập tức liên lạc với gián điệp bên trong. Vừa nãy trong tập đoàn Vũ Minh xảy ra chuyện gì rồi, sao lại có tiếng súng? Gián điệp bên trong trụ sở tập đoàn lập tức trả lời, vừa nhận được tin tức, hình như là Thư Ký Quỳnh quay về. Cái gì? Mấy trăm tên gián điệp được một trận nhức đầu. Bọn họ nhận lệnh thần soái ẩn nấp ở đây, chính là để theo dõi Thư Ký Quỳnh. Chẳng ngờ là sau khi Thư Ký Quỳnh kia tiến vào trong trụ sở tập đoàn, bọn họ lại chẳng có ai phát hiện ra. Đáng chết. Lưu Nguyên Phong quyết định thật nhanh, lập tức tìm tung tích của Thư Ký Quỳnh, bắt được giết không tha. Tuân lệnh. Thế là, cho dù là gián điệp trong hay ngoài trụ sở tập đoàn, đều nghe lệnh mà hành động, tìm kiếm bóng dáng của Thư Ký Quỳnh ở chung quanh. Nhưng, kết quả lại khiến lòng bọn họ nguội lạnh. Không nói tới Thư Ký Quỳnh, tới một người khả nghi bọn họ cũng không phát hiện. Năng lực phản điều tra của Thư Ký Quỳnh này, rất cụ có bao nhiêu mạnh chứ? Có thể tránh được sự theo dõi của mấy trăm gián điệp, vậy Thư Ký Quỳnh sao có thể không ẩn thân được? Tâm trạng Lưu Nguyễn Phong nặng nề hết sức, báo cáo tình hình cho thần soái. Thần soái, thuộc hạ làm việc không thành công, xin thần soái trách phạt. Thư Ký Quỳnh vừa xuất hiện ở trụ sở tập đoàn Liên Phát, nhưng chúng ta lại không phát hiện chút nào. Cuối cùng còn để đối phương trốn được, là sai lầm của thuộc hạ. Khít. Diệp Huyền không ngừng hít một ngụm khí lạnh. Không ai hiểu rõ năng lực điều tra của đám gián điệp này hơn anh hết. Có thể nói, cho dù có một con rùa bay vào trong trụ sở tập đoàn Liên Phát, bọn họ cũng có thể truy lùng ra. Nhưng một người sống sờ sờ như Thư Ký Quỳnh lại có thể tránh được sự truy lùng của bọn họ. Do đó có thể thấy, thực lực của Thư Ký Quỳnh kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quả nhiên cô ta thật sự có vấn đề, không phải là người bình thường. Diệp Huyền nói, chuyện này không trách mấy người, không cần náy náy. Đúng là Thư Ký Quỳnh kia rất bí ẩn khó lường. Yên tâm, Thư Ký Quỳnh đó sẽ còn xuất hiện, các cậu tiếp tục làm tốt chức vụ của mình đi. Ở đây, Thư Ký Quỳnh trực tiếp xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, sau đó đi qua một ống dẫn thông gió, thành công trốn thoát. Cô ta từng làm việc ở tập đoàn Vũ Minh một thời gian, sớm đã tìm hiểu rõ ràng trụ sở tập đoàn này. Có thể nói, lúc cô ta tiến vào đã tính kỹ phương án chạy trốn rồi, bị người khác phát hiện mới kỳ lạ. Cô ta đi một đường về căn cứ bí mật ở quán bar trong lòng đất. Người trong căn cứ đều đang đợi tin tốt của cô ta. Thư Ký Quỳnh vừa mới trở về, người ở căn cứ liền nhanh chóng dò hỏi, "Thư Ký Quỳnh, xác nhận tin tức chưa? Thần soái rốt cuộc chết hay không?" Thư Ký Quỳnh mỉm cười với mọi người, "Đương nhiên. Vị đại thần như thần soái này, khó lòng phòng bị thủ đoạn khốn nạn xấu xa để tiện của mấy kẻ râu ria, bị độc chết rồi." Ha ha. Mọi người vui mừng cười ha hả. Chết rồi thật tốt, chết rồi thật là tốt, cái tai họa lớn trong lòng chúng ta cuối cùng cũng bị diệt trừ rồi. Nhiệm vụ mà chủ công giao cho chúng ta là giữ Diệp Huyền Tân ở đây, không để anh ta tiến tới Côn Luân. Bây giờ anh ta chết rồi, chắc chắn không đi tới xem ảnh một. Chương 1851, Phật Quốc Xá Lợi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng Thư Ký Quỳnh lại lắc đầu, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể rời đi. Tại sao? Mọi người đều nhìn Thư Ký Quỳnh một cách khó hiểu. Thư Ký Quỳnh nở nụ cười bí hiểm, mọi người đã từng nghe nói trên người của Diệp Huyền Tần có một mảnh Phật Cốt Xá Lợi rồi chứ? Phật Cốt Xá Lợi này là một bảo vật lớn. Nếu chúng ta có thể đoạt được Phật Cốt Xá Lợi, mọi người nói xem ông chủ có ban thưởng hậu hĩnh cho chúng ta hay không? Thư Ký Quỳnh vừa dứt lời, đôi mắt của tất cả mọi người đều sáng rỡ, trên mặt họ lộ ra vẻ tham lam thèm thuồng. Ha ha, tốt, tôi cảm thấy đề nghị của Thư Ký Quỳnh cực kỳ tốt. Tôi đồng ý ở lại để lấy Phật Cốt Xá Lợi trên người của Diệp Huyền Tần. Thần soái đã chết rồi, những kẻ ở bên cạnh Diệp Huyền Tần không thể đe dọa chúng ta được nữa. Vậy thì còn đứng đó nói nhảm làm gì nữa hả, mau ra tay đi. Đi thôi. Toàn bộ quân lính của Thư Ký Quỳnh đã được điều động, cùng lúc ấy bên phía Diệp Huyền Tần cũng không hề nhàn rỗi. Anh đang tất bật sửa soạn cùng với Từ Nam Huyền, Trình Hạ Vũ, Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân bí mật làm đám tang. Lễ tang đã được chuẩn bị từ lâu, ngoại trừ Độc Lang, Sát Lang, Diệp Bất Chí, ông Sở, ông già trưởng thôn và chiến thần Côn Luân, những người còn lại đều là gián điệp được âm thầm cài vào. Hầu hết những con đường đoàn đưa tang đi qua đều là những con đường khuất mẹo, vắng vẻ nên sẽ không làm người dân hoảng sợ. Khoảng 5 giờ chiều, Độc Lang bước vào phòng Diệp Huyền Tần. "Thần soái, đội hình tang lễ đã chuẩn bị xong hết rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát." Diệp Huyền Tần gật đầu, "Ừ, cậu đi trước đi, tôi chuẩn bị xong sẽ tới ngay." "Vâng." Diệp Huyền Tần lấy ra vài bộ áo tang từ trong tủ quần áo, đưa cho Từ Nam Huyền và Trình Tiểu Vũ, "Hai em mặc áo tang vào rồi cùng anh đi đưa tang." Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ dở khóc dở cười, nói, "Có đánh chết em cũng không ngờ rằng có một ngày anh lại kêu em đi đưa tang đó. Ui da, cái này xúi quẩy lắm, em không đi có được không?" Diệp Huyền Tần lắc đầu và nghiêm túc trả lời, "Không được. Kẻ địch lần này khá bí ẩn và hung mạnh, anh phải tự mình ra tay thì mới yên tâm được. Nhưng hai em vừa trúng phải thuật vu cổ kỳ quái, không thể rời khỏi anh ngoài phạm vi 10 mét, cho nên hai em cũng phải đi theo anh. Từ Nam Huyên nghe thấy thế chỉ còn biết thở dài, vậy cũng tốt. Trình Hạ Vũ suy nghĩ thoáng hơn và quay sang an ủi Từ Nam Huyền, chị Nam Huyên, đừng chán nản đủ dù mà. Lần này cứ coi như là tụi mình đi chơi ở chợ phiên thôi. Nghe những lời này của Trình Hạ Vũ, Diệp Huyền Tần Trưng hừng há hốc mồm và chẳng biết nói gì nữa. Từ lúc khai thiên lập địa đến nay, Trình Hạ Vũ là người đầu tiên coi đám tang như một chợ phiên náo nhiệt. Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân cũng muốn đi theo, nhưng vì nghĩ cho đại cuộc nên Diệp Huyền Tần đã dứt khoát từ chối. Anh lo lắng nội nhỡ xảy ra nguy hiểm, anh sẽ không thể chăm sóc và bảo vệ được cho nhiều người như vậy. Cả ba người mặc đồ tang, đi xuống lầu và hòa vào dòng người đi đưa tang đoàn xe tang khởi hành. Nhìn ba cố quan tài ở phía trước đoàn đưa tang, Trình Tiểu Vũ mỉm cười, anh rể, chiếc quan tài này nhìn đẹp quá, em quyết định rồi, sau này khi chết em sẽ dùng chiếc quan tài này. Từ Nam Huyện nghe thấy thế liền quay sang và mắng Trình Tiểu Vũ, im miệng, nói bậy bạ gì đấy hả, cũng không chịu kiêng cử mấy thứ xui xẻo hả. Trình Hạ Vũ lên tiếng phân vua, vốn dĩ con người rồi cũng phải chết mà, trốn tránh cũng đâu được cái gì. Diệp Huyền Tần nghe hai cô gái cãi qua cãi lại thì nhức hết cả đầu óc, anh nhỏ giọng cửa trách, hai em nói nhỏ tiếng lại một chút đi, đừng để lộ thân phận, kẻo kẻ địch phát hiện đấy. Sau đó Diệp Huyền Tần nói tiếp, hai em đi sát theo anh. Diệp Huyền Tần mang hai cô gái, không biết vô tình hay cố ý mà lui hẳn về phía sau cùng của đoàn người. Trình Hạ Vũ tò mò hỏi, anh rể, chúng ta phải đi phía trước mới quan sát được các cố quan tài chứ, sao lại anh lùi về cuối hàng vậy? Diệp Huyền Tần nói nhảm, nếu kẻ địch muốn trà trộn vào đoàn người đưa tang này, thì chỉ có thể lên lút lẻn vào từ cuối hàng mà thôi. Anh phải đi cuối cùng thì mới có thể phát hiện được kẻ địch. Đám tang này là một đám tang bí mật. Toàn bộ vùng đất đoàn đưa tang đi qua đều rất hoang vu và xem ảnh một. Chương 1859, đây là con người sao? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Anh ta thò một tay vào túi quần, lấy ra một khẩu súng lục, vậy mới khiến cho anh ta cảm thấy an tâm hơn. Bước tới cửa văn phòng, Âm Tam Nhi đã tung cánh cửa văn phòng. Đập vào mắt là một mớ hỗn độn. Trong phòng lộn xộn, Lâm Vũ Minh và Lâm Thần Dạ quỳ trên mặt đất, toàn thân bầm tím. Thật khó để Dương Vạn Minh liên tưởng được người đàn ông trước mặt mình là Lâm Vũ Minh, người giàu nhất và từng là một kẻ đáng sợ. Có ba người, một nam và hai nữ đứng bên cạnh. Dương Vạn Minh không biết rằng họ là Diệp Huyền Tần, Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đã bị giết bởi Âm Tam Nhi. Anh ta nhìn Lâm Vũ Minh và nói, anh Lâm, thủ phạm là bọn họ sao? Lâm Vũ Minh tức giận nhìn Dương Vạn Minh, anh Dương, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, thuộc hạ của anh làm việc thế này đấy sao? Dương Vạn Minh bối rối, anh Lâm, anh có ý gì? Liên quan gì đến tôi? Lâm Vũ Minh, nhảm nhí, ba người bọn họ là những người tôi bảo Âm Tam Nhi giết. Không phải Âm Tam Nhi nói là đã giết ba người bọn họ rồi sao? Sao bây giờ ba người bọn họ lại tìm tới đây? Ủ. Dương Vạn Minh nhìn ba người Diệp Huyền Tần với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó từ từ nhìn qua Âm Tam Nhi. Âm Tam Nhi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Dương Vạn Minh hung hăng hỏi. Âm Tam Nhi cúi đầu, vẻ mặt thấy nấy, có lẽ bọn họ giả chết để lừa tôi. Mẹ kiếp. Lâm Vũ Minh hét lên, anh nói anh bị lừa dối một cách dễ dàng, nhưng người gặp nạn là tôi. Hôm nay anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Dương Phỉ Phỉ nói, thôi được rồi, đây không phải lúc nói chuyện, chúng ta trước tiên giải quyết bọn họ đã. Ánh mắt anh ta quét qua Diệp Huyền Tần. Có thể đánh lừa Âm Tam Nhi và bị anh Lâm coi là kẻ nguy hiểm cấp S, tôi phải thừa nhận rằng anh thực sự là một người tài giỏi. Nhưng, anh không đủ tư cách để tôi coi trọng. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống, quỳ lạy xin lỗi, sau đó tự đánh gãy tay chân. Tôi có thể tha mạng cho anh. Nếu không, tôi sẽ làm cho anh sống không nổi, mà chết cũng không xong. Diệp Huyền Tần cười lạnh, được thôi, tôi muốn xem anh làm thế nào khiến tôi sống không bằng chết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Vạn Minh tức giận rút súng từ trong túi ra nhắm vào Diệp Huyền Tần. Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đột nhiên trở nên căng thẳng. Bọn họ biết Diệp Huyền Tần rất mạnh mẽ, nhưng cho dù anh có mạnh đến cỡ nào, có thể mạnh hơn súng đạn hay không? Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần vẫn không thay đổi sắc mặt. Không nói đến súng lục, cho dù là bê nguyên tử, cũng đừng mơ làm cho anh bị thương. Dương Vạn Minh nhắm khẩu súng lục đúng hướng và từ từ di chuyển từ đầu xuống gối của Diệp Huyền Tần. "Này, tôi già rồi, không biết có thể nhắm trúng đầu gối không chàng trai trẻ, bây giờ tôi cho anh lựa chọn, anh tự mình quỳ xuống, hay là tôi bắn gãy chân anh bắt anh phải quỳ xuống xem ảnh một." Chương 1861, thật sự mười mấy 30. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu, "Người của tôi, thực sự không phải mười mấy 30." Dương Vạn Minh nghe răng cười. Giọng nói Diệp Huyền Tần thay đổi. Người của tôi đều là một tả 100. Ngang ngược. Dương Vạn Minh đập bàn. Diệp Huyền Tần nhìn xuống dưới lầu, không tin, chính mình xem. Dương Vạn Minh và Lâm Vũ Minh hướng ra ngoài cửa sổ quan sát, tiếp đó, há hốc mồm. Mấy trăm ám vệ ở trước mắt, Dương Vạn Minh nhìn 3000 tay sai, hoàn toàn yếu thế. Mấy trăm ám vệ là sói, 3000 tay sai là cừu. Khi sói gặp đàn cừu, còn có thể có kết quả khác. 3000 tay sai bị đánh rồi ngã xuống, không đến 3 tiếng, 3000 tay sai không còn một người đứng, đều nằm trên mặt đất, đau đớn rên rỉ kêu lên, không ngừng lăn qua lăn lại. Máu hội tụ lại thành vô số vũng nhỏ. Mà nhìn lại mấy trăm ám vệ, tất cả đều sừng sững kiên cường, không bị thương dù chỉ một chút. Da đầu Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh tê dần, đầu óc có ngọng. Đợt mở. Nhóm người này rốt cuộc đến đây vì cái gì, con mẹ nó như vậy làm sao có thể đánh. Âm Tam Nhi là người có khả năng chiến đấu mạnh nhất trong đám đàn em của Dương Văn Minh, nhưng bây giờ Âm Tam Nhi so với những người khác thì vẫn kém hơn, cái này gọi là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Giọng nói của Lâm Vũ Minh run rẩy dữ dội, Diệp Huyền Tần, cậu đến cuối cùng là người có thân phận như thế nào? Tại sao có thể tập hợp được một đám người mạnh mẽ cống hiến sức lực cho cậu như vậy? Có thể chinh phục nhiều người mạnh mẽ, nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Diệp Huyền Tần kinh bỉ, mạnh mẽ? Ha ha, bọn họ là thuộc hạ của tôi ở doanh trại Lý, chỉ là sự tồn tại bình thường nhất trong trại của tôi và họ không phù hợp với từ quyền lực chút nào. Rầm. Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh theo bản năng nuốt nước bọt. Thực sự mạnh như vậy, trong doanh trại Lý cũng không tính là cái gì. Hẳn là khoe khoang đe dọa chúng ta. Nếu những gì anh nói là sự thật, thì quyền thế quảnh rốt cuộc đến mức độ nào? Trong lúc đang hoài nghi, Lưu Nguyên Phong dẫn theo mấy trăm ám vệ quỳ xuống. Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, xin Long Soái chỉ thị. Diệp Huyền Tần, giữ nguyên vị trí. Lưu Nguyên Phong, nhận lệnh. Long Soái? Cái gì? Chúng ta không có nghe sai sao? Người dưới lầu kêu Diệp Huyền Tần là Long Soái. Diệp Huyền Tần là Long Soái? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Long Soái cao cao tại thượng, tầm ngầm mà đấm chết voi. Làm sao có thể đến một nơi nhỏ bé như vậy mà đối phó với những kẻ tiểu nhân như bọn họ? Diệp Huyền Tần đang đánh lừa chúng ta. Đúng vậy, anh hắn đang đánh lừa chúng ta. Cổ Lâm Vũ Minh phát ra tiếng run rẩy dữ dội, họ gắng làm chúng ta sợ hãi. Diệp, cậu dám giả mạo Long Soái, chết vạn lần cũng chưa hết tôi. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin lời lẽ hoang đường này không? Ha ha. Âm Tam Nhi cười lạnh, rốt nát, vớ vẩn. Các người có nghĩ rằng tại sao tôi lại phản bội các người và phục tùng anh ấy không? Các người hẳn là biết, năm đó tôi đã từng ở trong bộ đội đi lính một thời gian, vì tướng quân Chấn Đô cống hiến sức lực. Mấy ngày trước đây tôi được thấy tận mắt tướng quân Chấn Đô quỳ xuống trước anh ấy. Trong thiên hạ, ngoài người đẹp trai ra, còn có ai có thể xứng làm tướng quân Chấn Độ, còn có ai? Xong. Nghe lời nói Âm Tam Nhi, Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh như bị sét đánh, đại não nổ tung, suy nghĩ trống rỗng. Xem ra, Diệp Huyền Tần thật sự là Long Soái. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Long Soái là niềm tin của một nước, thiêng liêng và không thể xâm phạm. Chính mình lại mưu toan làm thương đến tính mạng anh, chiếm lấy người phụ nữ của anh. Ha ha, dù có 10 cái đầu cũng không đủ giết. Sau khi Lâm Thần Dạ xác nhận Diệp Huyền Tần là Long Soái, anh ta trợn mắt sợ hãi, không thở được rồi ngất đi. Lâm Vũ Minh vội vàng dập đầu với Diệp Huyền Tần, "Long Soái, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, cầu ngài tha cho tôi một mạng. Tôi bị người ta hãm hại, tôi luôn luôn bị người khác lợi dụng." "Đúng vậy, thư ký Quỳnh nhờ tôi làm chuyện này, cô ấy chính là thủ phạm Long Soái, cô ấy phải chịu trách nhiệm quan trọng nhất." Xem ảnh 1. Chương 1860, anh không có tư cách làm ông chủ tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. A. Dương Vạn Minh hét thảm một tiếng, ôm cánh tay bị đứt ngồi xổm trên mặt đất, vô cùng đau đớn. Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ đã từng gặp qua cảnh tượng đẫm máu như này, trong nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám mở mắt. Dương Vạn Minh sắc mặt dữ tợn nhìn Âm Tam Nhi, "Âm Tam Nhi, cậu con mẹ nó." "Ý câu là cái đéo gì?" Âm Tam Nhi nói, "Dương gia, tôi rất tiếc phải thông báo với ngài rằng ngài không đủ tư cách làm chủ nhân của tôi. Anh ấy mới là chủ nhân của tôi." Dứt lời, Âm Tam Nhi quỳ xuống trước Diệp Huyền. "Tân." Dương Vạn Minh và Lâm Vũ Minh lúc này mới nhận ra được, Âm Tam Nhi phản bội bọn họ. Hóa ra, từ đầu đến cuối, bọn họ đều bị Âm Tam Nhi lừa gạt. Dương Vạn Minh tức giận liên tục khạc ra máu, đánh chết anh ta cũng không nghĩ đến, Âm Tam Nhi, người mà anh ta luôn tâm sự riêng, cuối cùng lại phản bội anh ta. Diệp Huyền Tần ngồi xuống, nhận lấy một ly nước tinh khiết, hai mắt lạnh như băng nhìn Dương Vạn Minh, bây giờ còn chuyện gì, cứ việc khai ra hết. Đừng nói tôi chưa cho anh cơ hội. Khụ khụ. Dương Vạn Minh ho ra mấy ngụm máu, lạnh lùng nói, Diệp Huyền Tần, có thể mua chuộc được Âm Tam Nhi, quả thực có chút bản lĩnh, vượt qua dự kiến của tôi. Có điều, một Âm Tam Nhi nho nhỏ cũng không thể đại diện cho toàn bộ bản lĩnh của tôi. Anh ta khó khăn đứng dậy, đi đến cửa sổ hướng ra ngoài, mong chờ liếc nhìn một cái. Họ Diệp, cậu có thể nhìn xem ngoài cửa sổ. Diệp Huyền Tần đi tới cửa, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. 3.000 tay sai đang vây quanh ở căn cứ tiểu đoàn. Dương Vạn Minh phun ra một ngụm máu đầm, kiêu ngạo nói, bây giờ tôi chỉ cần vây tay một cái, 3.000 tay sai lập tức có thể san bằng căn cứ tiểu đoàn, các người hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Diệp Huyền Tần khẽ cười, phải không? Vậy thử xem. Dương Vạn Minh, được rồi Diệp Huyền Tần. Cậu đừng có ở chỗ này ra vẻ bình tĩnh, tôi biết cậu sợ như này, chúng ta hãy thương lượng một điều kiện. Tôi có thể làm con tin của cậu và đưa cậu đi một cách an toàn, mà cậu phải đảm bảo tính mạng của tôi. Bằng không, nếu tôi chết, 3.000 tay sai của tôi nhất định sẽ xé cậu thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền Tần cười khanh khách, con mắt nào của anh thấy tôi sợ? Âm Tam Nhi cũng được một trận dở khóc dở cười, đùa gì chứ, người đàn ông trước mặt là một người đàn ông đẹp trai và thông minh. Người khác sợ anh ta mới là lạ chứ. Anh ta nói ra loại lời này, cũng không ngại bị mất mở tờ. Dương Vạn Minh căng chặt hàm răng, họ Diệp, cậu đây là đang ép tôi. Diệp Huyền Tần, thật có lỗi, anh thật sự không có tư cách đe dọa tôi. Giận mờ. Dương Vạn Minh hoàn toàn bị bức đến nóng nảy, được. Hôm nay cho dù chết, tôi cũng phải lỗi cậu chịu tội thay. Các anh em, xông vào, chém. 3000 tay sai lập tức phản ứng, khí thế rung trời. Sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, Diệp Huyền Tần cũng không hoảng không vội lấy ra máy truyền tin. Bắt đầu đi. Nhận lệnh. Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh hơi sửng sốt một chút, Diệp Huyền Tần cũng đã sắp xếp trước. Bọn họ vội vàng cẩn thận quan sát dưới lầu, nơi này trừ Dương Vạn Minh và 3000 tay sai, vẫn chưa nhìn thấy những người khác. Nhưng mà rất nhanh, cả hai nhận thấy rằng lần lượt có những bóng người xuất hiện từ nơi ẩn nấp. Bọn họ ẩn nấp rất kỹ, hai người vừa mới cẩn thận quan sát, không quan sát kỹ là không phát hiện ra bọn họ. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm người đã xuất hiện. Tất nhiên đây là mấy trăm người mà Diệp Huyền Tần âm thầm sắp xếp. Lưu Nguyên Phong ra lệnh một tiếng, mấy trăm ám vệ doanh trại lý lập tức đánh giết 3000 tay sai. Lâm Vũ Minh toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ mấy trăm người này rốt cuộc đang trốn ở gần đó, tại sao chúng ta lại không phát hiện? Hóa ra, nhất cử nhất động của chúng ta sớm đã bị họ Diệp theo dõi. Dương Vạn Minh điều chỉnh tâm trạng, lãnh đạm nói, "Họ Diệp, tôi đã đánh giá thấp cậu, không ngờ tới đây, cậu đã có kế hoạch từ trước." Xem ảnh 1. Chương 1865, điều kiện của Marcel. Marcel vung tay lên, đám người du côn che mặt kia quả nhiên ngừng đập phá lại. Anh Gấu nói, Lão Lục nói, nếu không đưa nổi phí bảo vệ, có thể bắt người đi trừ nợ. Tối nay, sau khi tắm rửa sạch sẽ đi đến Túy Hoa lâu của Lão Lục. Tổng Thanh Nhàn thở sâu, anh Gấu, các anh đây là ép buộc. Marcel không kiên nhẫn, không đồng ý. Vậy tiếp tục đập cho tôi. Nhóm người bịt mặt mặc đồ đen tiếp tục đánh tới tấp. Tống Thanh Nhàn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, đau lòng gầm lên một tiếng, dừng tay. Dừng hết lại cho tôi đồng ý với Lão Lục, tôi đồng ý với Lão Lục được chưa? Lúc này Marcel mới hài lòng nở nụ cười. Anh ta xua tay, được rồi, đều dừng tay, theo tôi đi. Tối nay 10 giờ, nếu không nhìn thấy bóng dáng của cô ở Túy Hoa lâu, cô nên hiểu rõ hậu quả hơn ai hết. Marcel chuẩn bị dẫn người rời đi. Đứng lại, tôi cho anh đi rồi sao? Một giọng nói dày và lạnh đột nhiên vang lên trong quán bar im lặng. Hả? Đám người Marcel bước chân đều dừng lại, quay lại phía phát ra âm thanh. Sau khi phát hiện Diệp Huyền Tần, trên mặt Marcel lộ ra vẻ không hài lòng, mẹ nó, tại sao còn có người? Sắc mặt Tổng Thanh Nhàn trắng bệnh, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền Tần, đẩy anh ra bên ngoài. Xin mời đi ra ngoài, quán bar của tôi đã đóng cửa rồi. Anh Gấu, anh đừng để ý tới anh ấy, anh ta là một vị khách của chỗ này, không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên, vì Tổng Thanh Nhàn là phụ nữ, không đẩy lại Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần đứng đó, không nhúc nhích tí nào. Tổng Thanh Nhàn nôn nóng, thấp giọng nói, nếu không muốn chết, thì nhanh chóng cút cho tôi. Diệp Huyền Tần trừng mắt nhìn Tổng Thanh Nhàn, lộ ra sát khí. Tổng Thanh Nhàn ngay lập tức bị ánh mắt của Diệp Huyền Tần làm cho chấn động, cả người run lên. Trời ạ, người đàn ông này rốt cuộc có thân phận nhờ thế nào? Ánh mắt anh lại kinh khủng như ma quỷ. Tống Thanh Nhàn thề, từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa từng gặp qua ánh mắt nào kinh khủng như thế. Marcel nhìn Diệp Huyền Tần cười lạnh, cầm gậy bóng chảy trong tay đánh lên mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã, cậu nhóc, cậu vừa nói cái gì, tôi nghe không rõ. Diệp Huyền Tần, tôi nói, tôi không cho các người đi, các người không thể đi. Ha ha. Marcel nở nụ cười, tôi hiểu được, cậu nhóc đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi đương nhiên sẽ tác thành cho cậu. Hai người, đánh tàn phế nó, lát nữa chúng ta tụ họp ở quán nướng Vương Sâm. Hai người đàn ông vạm vỡ bên cạnh Marcel, cầm cây gậy bóng chảy kéo trên mặt đất, đi về phía Diệp Huyền Tần. Dừng tay lại cho tôi. Tống Thanh Nhàn sốt ruột, theo bản năng che chắn trước mặt Diệp Huyền Tần, anh ấy chỉ là một vị khách vô tội, các người không cần làm khó dễ anh ấy. Nếu các người còn như vậy, tôi sẽ không đồng ý với điều kiện của các người. Hai người đàn ông cười lạnh một tiếng, mẹ nó, cô che chở anh ta như vậy, cho thấy giữa hai người nhất định có gian tình. Người phụ nữ mà Lão Lục vừa ý, anh ta cũng dám đụng vào, đúng là không tự lượng sức. Tống Thanh Nhàn, nhanh chóng cút ngay. Lỡ tay làm cô bị thương, cũng đừng trách bọn tôi. Tổng Thanh Nhàn vẫn giang tay bảo vệ Diệp Huyền Tần, các người thật sự hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết anh ấy. Thấy Tống Thanh Nhàn không tránh ra, hai người đàn ông tức giận đến mức trực tiếp cầm gậy bóng chảy đập vào đầu Tống Thanh Nhàn. Nhìn cánh tay to lớn cầm cây gậy bóng chảy, Tống Thanh Nhàn sợ hãi, vô thức đưa tay trả lại. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng ra tay. Đương nhiên, hai người này không đáng để Diệp Huyền Tần dùng sức, anh tùy ý phát ra một chút kinh khí, bay thẳng vào hai người đàn ông. Ầm. Sau một tiếng nổ chói tai, hai người đàn ông bị sức mạnh của anh làm cho bay ngược ra ngoài. Sức mạnh kinh khí này không hề yếu hơn so với xe tốc độ cao. Hai người đàn ông vạm vỡ càn quét mọi đồ vật, cuối cùng họ bị dính chặt vào tường, không thể nhúc đích. Marcel vừa quay lại, còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, lại nghe thấy một âm thanh phía sau chuyển tới, giống như một vụ nổ. Bọn họ lập tức kinh ngạc dùng mình một cái, nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh. Chương 1866, sao anh ta mạnh mẽ như vậy? Chờ thấy rõ tình cảnh phía sau, mấy người Marcel trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Chúng ta vừa quay lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Này hai em trai, làm sao lại bay vào tường? Tổng Thanh Nhàn và người đàn ông kia làm sao? Nhưng Tổng Thanh Nhàn và người đàn ông kia vẫn đứng đó, không nhúc nhích gì cả. Không chỉ mặt xéo, ngay cả Tổng Thanh Nhàn cũng chết lặng, cô ta không thể nhìn thấy kinh khí, chỉ cảm thấy một cơn gió thổi xung quanh mình. Sau đó, hai người đàn ông vạm vỡ lộn ngược, như thể họ bị một chiếc xe vô hình đâm vào. Cô ta có bị ảo giác không? Hay một sự kiện kỳ quái đã thực sự xảy ra? Mẹ nó, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Marcel ép hỏi hai đứa em đang bị treo trên tường. Một đứa em trai gắng sức lực nói, có ma. Có ma. Quỷ. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần.

mẹ không khóc nữa. Tống Thanh Nhàn vội lau nước mắt. Phương Như, con ra phòng khách ngồi chờ một lát, mẹ sẽ giúp con nấu mì được không? Ra. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Tống Thanh Nhàn ôm lấy cô bé, lúc xoay người lại mới phát hiện ra Diệp Huyền Tần đang đứng ở cửa phòng bếp. Cô ta đi đến trước mặt Diệp Huyền Tần cười nói, thật xin lỗi anh Diệp, đây là con gái tôi tên là Phương Như. Hai người ra phòng khách ngồi đợi một lát, tôi làm bát mì cho hai người ăn. Diệp Huyền Tần gật đầu và thế là anh cùng một cô bé nhỏ nhắn ngồi đối diện nhau. Cô bé từ đầu đến giờ chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng Diệp Huyền Tần, hai tay bé ngại ngùng có vẻ không tự nhiên mà xoắn vào nhau, thỉnh thoảng làm đụng phải vết thương đau đến nỗi cả người co lại, nhưng cô bé cũng không dám phát ra bất cứ một tiếng nào. Diệp Huyền Tần phát hiện ra bên cạnh có để một hòm thuốc đơn giản, vì vậy anh cầm nó lên chuẩn bị giúp cô bé xử lý vết thương. Không ngờ cô bé nhìn thấy Diệp Huyền Tần đi tới thì vô cùng sợ hãi, bé dây rủa rồi té xuống từ trên ghế salon, hai tay vịn ra sau ghế. Ô, chú ơi, đừng đánh Phương Như, Phương Như biết sai rồi. Chú đừng đánh Phương Như. Chương 1868, mẹ đưa con về phòng ngủ. Ha. Diệp Huyền Tần hơi nhíu mày, cô bé này đã trải qua những gì mà lại cảm thấy người lạ đến gần là muốn đánh bé. Tổng Thanh Nhàn nghe tiếng vội vàng chạy đến. Chỉ một cái liếc mắt cô ta đã đoán được chuyện gì xảy ra. Cô ta đến gần Diệp Huyền Tần cười hay náy, xin lỗi, thật có lỗi với anh, con gái tôi mắc chứng bệnh sợ người lạ. Phương Như đừng khóc, Phương Như đừng khóc nữa, mẹ đưa con về phòng ngủ đợi được không? Ra. Phương Như vội vàng gật đầu. Tống Thanh Nhàn ôm bé đi vào phòng ngủ. Đến lúc này Diệp Huyền Tần mới phát hiện hai chân của Phương Như không giống người bình thường, giống như bị teo lại, chỉ còn da bọc xương. Anh có thể chắc chắn chân của bé có tật. Tống Thanh Nhàn bế bé vào phòng ngủ mới làm bé ngừng khóc. Xong xuôi cô ta đi ra rồi lại nhìn Diệp Huyền Tần cười hay náy, thật xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi. Anh ngồi chờ một lát, mì sẽ xong ngay thôi. Diệp Huyền Tần đột nhiên lên tiếng, Phương Như có tật ở chân sao? Tống Thanh Nhàn gật gật đầu, ừ, thì ra anh đã nhận ra. Diệp Huyền Tần lại nói, sao không đem bé đi chữa trị? Tống Thanh Nhàn cười chua chất trả lời, đã chữa rồi, tôi còn lấy toàn bộ tiền tích cóp cho con bé đi chữa bệnh, chỉ là không có hiệu quả. Bác sĩ nói, chân của Phương Như cơ bản không thể chữa được. Diệp Huyền Tần suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ tôi có thể thử xem sao. Tổng Thanh Nhàn hết sức ngạc nhiên, anh từng học y sao? Diệp Huyền Tần gật đầu, ừ. Tổng Thanh Nhàn nói, ôi, chuyện này nếu có thời gian lại để anh xem giúp hai chân của Phương Như sao vậy? Con bé bây giờ rất sợ người lạ, nói thật với anh, nhiều bác sĩ có nói cho tôi, trên đời này, ngoại trừ Thiên La Thập Tam Trảm thì không có cách nào có thể chữa được chân của con gái tôi. Diệp Huyền Tần cười nói, thật trùng hợp, tôi cũng biết Thiên La Thập Tam Trâm. Tống Thanh Nhàn nghe thế cười khổ, anh Diệp lại nói đùa rồi. Mọi người ai chẳng biết trên đời này chỉ có thần soái biết sử dụng Thiên La Thập Tam Trâm. Anh nói anh cũng biết làm, chẳng phải anh là nói anh chính là thần soái sao? Diệp Huyền Tần nghiêm túc gật đầu, không sai. Tống Thanh Nhàn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, anh Diệp, lời này không thể nói lung tung. Lỡ như lời này để thần soái nghe được anh và tôi sẽ mất mạng thật đó. Diệp Huyền Tần, tôi nói đều là thật. Tống Thanh Nhàn có vẻ không vui đứng dậy, anh Diệp, tôi không muốn người khác đem bệnh của con gái mình ra đùa giỡn. Được rồi, anh ngồi chờ một lát đi, mì của anh sẽ làm xong ngay đây. Tôi. Diệp Huyền Tần không biết nên làm thế nào để giải thích cho bản thân mình. Còn Tổng Thanh Nhàn lúc này đã đi vào bếp làm nốt công việc đang còn dang dở của mình. Không lâu sau, hai bát mì sợi nóng hổi được bưng ra. Tổng Thanh Nhàn đem cho Phương Như và Diệp Huyền Tần mỗi người một bát rồi lại tiếp tục vào bếp bận rộn. Mặc dù chỉ là bỏ thêm chút hành lá phía trên nhưng mùi thơm của hành kết hợp với sự mềm mại, chân mượt của trứng chần nước sôi lại vô cùng kích thích vị giác. Diệp Huyền Tần cũng thấy hơi đói bụng nên túi đầu ăn như hổ đói. Đang ăn thì cửa phòng ngủ bất chợt mở ra. Phương Như ngồi trên một chiếc xe dành cho trẻ em khó khăn di chuyển ra ngoài. Không cần nghi ngờ gì nữa, Phương Như không mua nổi xe lăn nên chỉ có thể dùng chiếc xe trẻ em này để thay thế. "Chú ơi." Ánh mắt cô bé Phương Như có vẻ rụt rè, ngập ngừng muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Diệp Huyền Tần nhẹ giọng nói, "Làm sao vậy?" Bé Phương Như khó khăn kẹp miếng trứng chần nước sôi lên, "Chú ơi, Phương Như cho chú ăn trứng gà, chú đừng đánh mẹ cháu có được không?" "A." Diệp Huyền Tần chợt cảm thấy xót xa trong lòng. Thật không biết hai mẹ con cô bé đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào. Cô bé bỗng trở nên cảnh giác, lo lắng sợ hãi. Anh buông bát đũa đi về phía bé Phương Như. Diệp Huyền Tần dịu dàng nói, "Bé con đừng sợ, chú là bộ đội, không phải người xấu." "Thật sao?" Nghe được hai chữ bộ đội, đôi mắt Phương Như sáng lên, "Chú ơi, chú là bộ đội thật sao? Vậy chú có biết bố và ông ngoại của cháu không?" Chương 1869, chủ quen ông ngoại của cháu ư? Diệp Huyền Tần, "A, bố cháu và ông ngoại đều là bộ đội ư?" "Dạ, đúng vậy a." Bé Phương Như gật đầu. Cả hai đều đi lính, nhưng đã đi rất nhiều năm mà vẫn chưa về thăm Phương Như. Diệp Huyền Tần lại hỏi, bố và ông ngoại cháu tên là gì? Bé Phương Như tỏ ra hơi thất vọng, cháu cũng không biết. Diệp Huyền Tần an ủi cô bé, không sao, hôm nào đó chú sẽ giúp cháu hỏi thăm. Được, chú hứa rồi đấy nhé. Bé Phương Như vô cùng vui vẻ. Diệp Huyền Tần nói tiếp, bé Phương Như này, chú ở trong bộ đội thường xuyên giúp mọi người xem bệnh chữa vết thương, chú giúp cháu chữa đôi chân cho khỏe lại nhé, có được không? Thật sao a? Bé Phương Như càng vui vẻ hơn, chú thật sự có thể chữa khỏi chân cho cháu sao a? Diệp Huyền Tần, tất nhiên rồi. Cảm ơn chú. Bé Phương Như mừng quá liên tục nói cảm ơn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, bé Phương Như ngồi yên nhé, để chú kiểm tra chân của cháu nào. Dạ, được a. Lúc anh bắt đầu làm kiểm tra hai chân cho bé, Phương Như tỏ ra vô cùng phối hợp. Kiểm tra xong, Diệp Huyền Tần phát hiện chẳng qua cơ bắp của chân bé hơi teo lại, hơn nữa trong một thời gian dài, dinh dưỡng không đầy đủ cho nên làm ra ở đây không có lực dẫn đến không đi lại được. Loại bệnh này nếu đến các bệnh viện thông thường sẽ được kết luận là bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Nhưng đối với Diệp Huyền Tần mà nói thì chỉ là một cái nhấc tay. Anh móc ra ngân châm, chuẩn bị kiểm tra hệ thần kinh trên chân bé. Nếu như hệ thống thần kinh ở chân bé không bị hoại tử thì việc chữa trị lại càng dễ dàng. Anh nhẹ nhàng châm lên một huyệt trên chân bé Phương Như. A. Bé Phương Như đau đến mức thét lên. Diệp Huyền Tần lại vô cùng mừng rỡ, điều này chứng tỏ thần kinh trên chân của bé không bị hoại tử, thậm chí vô cùng nhạy cảm. Diệp Huyền Tần tin chắc chỉ cần một đêm là có thể chữa khỏi cho cô bé. Cùng lúc này, Tổng Thanh Nhàn đang ở trong phòng bếp nghe tiếng hét chói tai của con gái, vội vàng bỏ hết việc trong tay chạy ra. Nhìn thấy cảnh trước mắt, cả gương mặt Tổng Thanh Nhàn tối sầm lại, vô cùng giận dữ. Cô ta vội vàng xông đến ôm lấy bé Phương Như đi vào trong phòng ngủ. Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích, cô đừng hiểu lầm, thật ra tôi đang giúp bé Phương Như chữa trị đôi chân. Bé Phương Như cũng cuống lên nói với mẹ, mẹ ơi, chú ấy nói có thể chữa khỏi chân của con. Mẹ để chú ấy chữa chân cho con đi, bé Phương Như sau này không muốn ngồi xe ra ngoài nữa. Nhưng Tống Thanh Nhàn cơ bản không thèm để ý hai người họ nói gì. Diệp Huyền Tần bối rối không biết phải làm sao. Không ít người có quyền có thể, giàu có không tiếc dùng tất cả tài sản chỉ để cầu xin mình ra tay sử dụng Thiên La Thập Tam Châm, có thể nói là cầu mà không được. Thế mà giờ mình chủ động muốn dùng Thiên La Thập Tam Châm chữa bệnh, người ta lại không cảm kích chút nào, thậm chí còn tức giận. Nghĩ lại thật đau đầu. Tống Thanh Nhàn rất nhanh đã ra khỏi phòng ngủ. Vẻ mặt cô ta đen tối nói, "Anh Diệp, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng xin anh đừng động đến con gái của tôi nữa. Bây giờ bệnh tình của nó vô cùng nghiêm trọng, xin anh đừng lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn như vậy." Diệp Huyền Tần. "Được rồi, được rồi." Nhìn vẻ mặt bây giờ của Tống Thanh Nhàn, Diệp Huyền Tần biết rõ giờ có nói gì người ta cũng không tin. Đợi ngày mai lúc mình để Độc Lang tiêu diệt nhà họ Lục thì mới tiết lộ thân phận thần soái, đến lúc đó lại chữa bệnh cho bé Phương Như sau vậy. Nhưng đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh. "Tống Thanh Nhàn, mở cửa." "Mẹ nó, dám bắt nạt anh em của tao, ông đây giết chết mày." Vẻ mặt Tống Thanh Nhàn đột nhiên biến sắc, tái nhợt, "Không xong rồi, bọn chúng nhanh vậy mà đã tìm đến, đến rồi. Anh Diệp, anh nhanh trốn vào phòng ngủ đi, cầu xin anh đó." Diệp Huyền Tần vội nói, "Tống Thanh Nhàn, bọn chúng cứ giao cho tôi. Trong mắt tôi, bọn chúng còn không bằng một con dẹp." Nhưng Tống Thanh Nhàn lại dùng hết sức đẩy Diệp Huyền Tần vào trong phòng ngủ. "Anh Diệp, bây giờ không phải là lúc cậy mạnh, mau vào trong đi, không còn thời gian nữa đâu, cho dù anh không suy nghĩ cho tôi thì cũng phải suy nghĩ cho đứa con gái đáng thương của tôi." Coi như tôi xin anh, nhìn thấy Tống Thanh Nhàn cuống cuồng sắc khóc, thậm chí còn định quỳ xuống cầu xin mình, Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy không đành lòng. Chương 1870, nhà họ Lục muốn mày chết. Anh đành phải vào trong phòng ngủ. Đám người kia tốt nhất đừng có làm cái gì quá đáng, nếu không Diệp Huyền Tần nhất định sẽ ra tay. Rầm, rầm, rầm. Cửa phòng bị đập càng lúc càng dữ dội, cứ như muốn đập vỡ cánh cửa ra. Tống Thanh Nhàn vội vàng chạy ra mở cửa. Bên ngoài đang có bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng. Cả bốn người đều cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân tỏa ra khí thế con nhà võ. Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng chính là những võ sĩ hàng thật giả thật, không phải cái loại du côn lưu manh, kép dịu như mặt sẹo có thể so sánh được. Cửa phòng vừa được mở ra, bọn chúng lập tức lách người vào rồi thuận tay khóa trái cửa lại. Bốn gã võ sĩ vào phòng rồi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống hút thuốc, ánh mắt càn rỡ không kiêng nể gì cả đánh giá Tống Thanh Nhàn. Không lâu sau cả căn phòng ngập tràn khói thuốc lá làm Tống Thanh Nhàn bị sặc ho khan liên tục. Đương nhiên chút ít tra tấn này chẳng thấm vào đầu nếu so với tra tấn về mặt tinh thần. Trong mắt của Tống Thanh Nhàn, bốn gã này không hề có ý tốt, ánh mắt dâm đãng kinh tởm, làm đầu Tống Thanh Nhàn như muốn nổ tung. Cô ta có thể tưởng tượng được kết quả của bản thân mình sắp tới sẽ thê thảm như thế nào. Bốn gã võ sĩ này sau khi vào phòng vẫn không nói lời nào khiến bầu không khí trong căn phòng vô cùng áp lực, khủng bố cuối cùng vẫn là Tống Thanh Nhàn nói trước. "Các người là ai, tới chỗ này làm gì?" Phốc. Bốn gã võ sĩ bật cười ra tiếng. Gã võ sĩ dẫn đầu có hình xăm trên người đùa giỡn nói, "Cô Tống, cô giả vờ không hiểu là có ý gì? Cô không biết bọn tôi là ai, không đoán ra bọn tôi đến đây vì chuyện gì hả? Cô nói thật đi, người tình đó của cô đang ở đâu?" Tống Thanh Nhàn vờ như không hiểu nói, "Người tình gì? Tôi không biết." "Mẹ kiếp." Gã võ sĩ xăm mình giận tím mặt mắng to một câu rồi đập mạnh lên bàn trà. Cả mặt bàn dạn nứt loang ra như một cái mảng nhờ y hẹn. Gã võ sĩ có hình xăm gào lên, "Tên đàn ông làm anh em tao bị thương đang ở đâu? Hôm nay mà không giao ra thì mẹ nó mày cũng đừng nghĩ có thể sống được." Tống Thanh Nhàn nơm nớp lo sợ, anh nói là người khách nam kia sao? Tôi và anh ta thật sự không quen, hôm nay anh ta chỉ là đứng ra bên vực cô gái yếu đuối như tôi thôi." "Đủ rồi." Bốn gã võ sĩ nhao nhao đứng dậy, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt bị ổi, xấu xa đánh giá Tống Thanh Nhàn từ trên xuống dưới. Nếu cô đã để gã người tình chạy mất thì chỉ có thể tự mình đến chịu cơn giận của bọn này thôi. Bốn tên võ sư đóng cửa cẩn thận, kéo rèm lại rồi từ từ đến gần Tống Thanh Nhàn. Gương mặt cô ta thoát cái đã trắng bệnh, liên tục lùi lại, "Các người muốn làm gì? Dám làm chuyện bậy bạ, tôi sẽ la lên đó." "Ha ha ha." Bốn người điên cuồng cười to. "Cô la lên đi." Cô la càng to bọn này càng hưng phấn. "Nhà họ Lục có lệnh, cô dám thông đồng với người khác, làm mất mặt đàn em của nhà họ Lục, vi phạm mệnh lệnh của nhà họ Lục, bây giờ phạt cô hầu hạ dưới háng của bọn này." "Đương nhiên cô phải hiểu là, hầu hạ dưới háng của bọn này cùng với việc giết cô không khác nhau là mấy." Bởi vì từ trước đến giờ không có một người đàn bà nào có thể thừa nhận sự tức giận dưới háng của bọn này, ha ha. Tổng Thanh Nhàn bị dọa điên rồi. Cô ta quay người định trốn. Nhưng mà bốn gã võ sĩ như dã thú đã xông lên giống như muốn xé nát Tổng Thanh Nhàn. Gã có hình xăm thậm chí còn giáng một cú vào huyệt thái dương của cô ta. Lúc này Tổng Thanh Nhàn toàn thân mềm nhũn như sợi mì ngồi phịch trên mặt đất. Trong phòng ngủ, Diệp Huyền Tần nghe Tổng Thanh Nhàn kêu thảm thiết, giận dữ nắm chặt hai tay thành đấm. Giờ phút này sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn được? Anh quyết định ra tay. Một đôi tay nhỏ bé, non nớt chợt ôm lấy chân anh. Diệp Huyền Tần túi đầu phát hiện bé Phương Như bị dọa đang run lên bần bật. Bé Phương Như đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn chăm chú Diệp Huyền Tần, trong ánh mắt còn lóe lên ánh nước. Cô bé đau khổ cầu xin, "Chú ơi, chú giúp Phương Như mở cửa để Phương Như ra ngoài cứu mẹ được không?" Diệp Huyền Tần lúc này mới để ý đến nắm đấm cửa của căn phòng này được cố ý thiết kế cao hơn bình thường, Phương Như nhỏ như vậy sẽ không có cách nào mở được cửa phòng ngủ. Có thể thấy được chuyện như vậy không phải chỉ xảy ra một lần, Tống Thanh Nhàn không muốn con gái ra ngoài giúp mình nên mới cố ý làm nắm đấm cửa cao lên như vậy. Chương 1871, Thiên Quân Văn Mã. Diệp Huyền Tần ngồi xổm xuống bế bé Phương Như lên, "Phương Như này, hai chúng ta cùng ra ngoài giúp mẹ cháu xả giận được không nào?" "Dạ được a." Bé Phương Như vội gật đầu đồng ý. Diệp Huyền Tần mở cửa, bước chân vững chãi bước ra ngoài. Dừng tay lại cho ông. Diệp Huyền Tần ép giọng xuống thấp, nghe giống như tiếng đã thủ gầm gừ. Trên người anh tỏa ra một luồng khí tạo nên một cơn gió lốc nhỏ làm không khí trong phòng đột ngột giảm xuống mấy độ. Giọng nói của Diệp Huyền Tần cùng với sự thay đổi bất thường ở trong phòng làm bốn gã võ sư sinh ra cảm giác sợ hãi tận sâu trong lòng. Bọn chúng cũng bị tiếng nói này làm cho dừng lại. Nhưng khi phát hiện chỉ có một mình Diệp Huyền Tần thì bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Khí thế vừa rồi còn làm bọn chúng tưởng rằng xung quanh đây giấu giếm một đám người vô cùng lợi hại chứ. Ha ha ha. Gã võ sĩ có hình xăm trên người cười lạnh lẽo, không ngờ mày vẫn còn ở đây. Mày không chạy trốn cũng xem như một thằng đàn ông. Tổng Thanh Nhàn bị dọa mất hồn, vội vàng lao tới, quát lớn với Diệp Huyền Tần. Ai bảo anh đi ra, mau về lại cho tôi. Chuyện này không liên quan đến anh ta, các người đừng làm khó bọn họ. Có chuyện gì thì cứ tính với tôi, bọn họ không có lỗi gì cả. Tổng Thanh Nhàn vừa nói vừa xô đẩy Diệp Huyền Tần về phòng ngủ. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn lù lù đứng đó, giống như một gốc cây cao lớn, với sức lực của Tổng Thanh Nhàn cơ bản không thể đẩy lùi được anh. Có lẽ được tiếp thêm can đảm từ Diệp Huyền Tần, bé Phương Như cũng chỉ ngón tay nhỏ bé non nớt vào bốn gã võ sĩ nói, bọn họ là người xấu. Chú ơi, chú có thể giúp bé Phương Như đuổi hết mấy người xấu này ra ngoài được không? Diệp Huyền Tần gật đầu, tất nhiên không thành vấn đề, mấy người này cứ giao cho chú. Ha ha. Bốn gã võ sĩ cười to, con nhóc thổi tha, nhóc nói không sai, bọn ta đều là người xấu, nhóc sắp rơi vào tay người xấu rồi, vậy nói thử xem, đám người xấu bọn ta sẽ đối xử với một con nhóc như mày như thế nào? Con nhỏ này mắt rất tốt. Chúng ta đem mắt của nó bản cho bệnh viện được đấy. Không riêng gì mắt còn có thận và tim của nó nữa. Đúng rồi, còn có máu trên người nó nữa, ha ha. Tổng Thanh Nhàn nghe thế thì dựng cả tóc gáy, tâm hồn điên cuồng run rẩy. Cô ta không dám tưởng tượng nếu Phương Như rơi vào tay bọn chúng thì hậu quả sẽ thảm ra sao. Cô ta theo bản năng ôm lấy bé Phương Như đi đến gần cửa sổ. Các người không được qua đây. 11 tiến thêm một bước nữa chúng tôi sẽ nhảy xuống chết cho các người xem. Các người muốn báo thủ, cứ đến tìm tôi sẽ đồng ý làm theo bất cứ chuyện gì các người bảo. Chỉ cầu xin các người hãy thả cho con gái tôi rời khỏi đây. Bốn gã võ sĩ ồn ào, nhảy đi. Cô có giỏi thì nhảy đi. Nhảy xuống rồi coi như cô tự sát, chả liên quan gì đến bọn này hết, còn đỡ mất công mất sức tìm cách rửa sạch tội cho mình. Con bé kia da non thịt mềm, nếu mà ngã xuống chắc sẽ thành đống thịt nát. Hoe hoe, nghĩ vậy thật con mẹ nó buồn nôn. Ha ha ha. Tống Thanh Nhàn đã bị ép đến đường cùng, cô ta vô cùng hoảng hồn. Nói đủ chưa? Diệp Huyền Tần đã sớm tức giận lên đến đỉnh điểm. Anh thật sự không ngờ trên đời này lại có loại người độc ác tàn nhẫn đến mức ngay cả đứa bé cũng không tha. Mà đối phương còn là võ sĩ. Bọn chúng chính là sự sỉ nhục đối với những người học võ. Loại người này không xứng tồn tại trên đời. Sự chú ý của bốn gã võ sĩ đến lúc này mới tập trung trên người Diệp Huyền Tần. Bọn chúng bắt đầu đùa giỡn anh. Ha ha, nhóc con, mày từng nghe câu liệu cơm mà gấp mắm chưa? Nếu muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải có bản lĩnh kia mới được. Tao thấy thể chất cơ thể mày cũng không phải dạng tầm thường, khí thế mạnh mẽ như vậy chắc cũng là người luyện võ. Bây giờ bọn tao cho mày một con đường sống, gia nhập với bọn tao đảm bảo nửa đời sau của mày sẽ vinh hoa phú quý, thấy sao hả? Diệp Huyền Tần vừa đứng tỏa ra khí thế bảo vệ Tống Thanh Nhàn và bé Phương Như để bọn họ không nhảy xuống lầu, vừa bước về phía bốn gã võ sĩ. Bây giờ các người nên trân trọng từng câu từng chữ đi mình sắp nói đi. Bởi vì bất kể nói ra câu gì thì đó cũng có thể là lời trăn trối cuối cùng của các người trên đời này. Mẹ kiếp. Chương 1872, mẹ. Cô ta vô thức ôm chặt Phương Như, đi đến bên cửa sổ. Các người không được lại đây. Còn bước lên trước một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống, chết cho mấy người xem. Các người muốn báo thủ, cứ việc nhằm vào tôi chấp nhận tất cả những yêu cầu của mấy người. Chỉ cầu các người tha cho con gái của tôi. Bốn võ sĩ cùng nói, nhảy đi, có bản lĩnh thì nhảy đi. Như vậy thì coi như là cô tự sát, không có liên quan gì đến chúng tôi không phải tốn sức để giải thích nữa. Cô bé đó ra miệng thịt non như vậy, nếu như mà cứ rơi xuống như vậy, chắc chắn sẽ biến thành thịt nát đấy. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi. Ha ha ha. Nói đủ chưa, sự tức giận của Diệp Huyền Tần đã bùng nổ rồi. Anh thật sự không ngờ, trên đời này lại có người lòng dạ độc ác như vậy, ngay cả trẻ em cũng không tha. Đặc biệt là đối phương còn là võ sĩ. Bọn họ chính là nỗi nhục của võ sĩ. Loại người như vậy, không xứng tồn tại trên thế giới này. Lực chú ý của bốn võ sĩ lúc này mới rơi trên người của Diệp Huyền Tần. Bọn họ bắt đầu cười đùa Diệp Huyền Tần. Ha ha, thằng nhóc, đã từng nghe qua câu, không có bản lĩnh thì đừng có đùa với lửa chưa? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì phải có bản lĩnh mới được. Tôi thấy tố chất của cậu không phải bình thường, khí thế mạnh mẽ, chắc là võ sĩ đúng không? Bây giờ tôi cho cậu một con đường sống, có thể gia nhập với chúng tôi đảm bảo cả đời sau của cậu được sống trong vinh quang phú quý, như thế nào? Diệp Huyền Tần vừa phóng ra khí kình, bảo vệ Tống Thanh Nhàn và Phương Như, tránh bọn họ thật sự nhảy lầu, vừa đi về phía bốn võ sĩ. Trân trọng mỗi một câu, một chữ bây giờ của các người đi. Bởi vì bất kỳ một câu nào các người nói cũng có thể trở thành câu cuối cùng trong cuộc đời của các người. Mở. Võ sĩ có hình xăm tức giận nói, mẹ nó cậu còn vênh mặt lên đúng không, thật sự tưởng rằng ông đây không dám. Còn chưa nói xong, Diệp Huyền Tần đã nắm lấy áo của đối phương, tùy tay ném đi. Cơ thể của võ sĩ mang hình xăm như ngôi sao băng, bay vèo qua cửa sổ, sau đó rơi thẳng xuống dưới tầng. A. Bích. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Chờ đến khi một tiếng kêu lớn vang lên, mọi người mới hoàn hồn lại. Giết người rồi. Giết người rồi. Tên khốn này không nói một tiếng nào đã vứt người xuống từ tầng 6. Ma quỷ, tên khốn này là ma quỷ sao, lòng dạ độc ác như vậy. Cho dù là bốn vị võ sĩ cũng tự thấy mình không nhẫn tâm như vậy. Chương 1873, đối thủ vô cùng hung dữ. Một võ sĩ hét lên, đồ khốn chúng tôi là tay chân của lão Lục, tay chân của lão Lục mà cũng dám giết, cậu. Cậu chán sống rồi đúng không? Bây giờ lập tức ngoan ngoãn giơ tay ra chịu trói. Còn chưa nói xong, Diệp Huyền Tần đã vung nắm đâm tới. Một tiếng lanh lảnh vang lên, thân hình võ sĩ ấy vén lên một đường cong đẹp đẽ trên không trung. Sau đó, đập vỡ cửa sổ, rơi thẳng tắp xuống tầng. Bích. Me. Mở kiếp. Hai võ sĩ còn lại đều thấy vô cùng kinh ngạc. Ma quỷ, người này đúng là ma quỷ, chính xác là như vậy. Không, tâm của anh còn khủng bố, hung ác hơn ma quỷ. Điều quan trọng là, cho dù là về tốc độ hay thể lực, anh đều vô cùng mạnh. Hai võ sĩ cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, bọn họ tự nhận thực lực không bằng đối phương. Nếu thật sự rơi vào tay tên này rồi, bọn họ sẽ giữ nhiều lành ít. Hai người vô thức quay người muốn chạy. Có điều, Diệp Huyền Tân không muốn bỏ qua cho họ. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xách hai người lên, giống như xách một con chó chết. Hai người ra sức vùng vẫy. Có điều thả ra Diệp Huyền Tần một tia kinh khí, giam cầm hai người lại, bọn họ không có cách nào dãy rủa, chỉ có thể gào lên. Tôi là người của lão Lục, tôi là cậu em vợ của lão Lục, cậu không được giết chúng tôi. Thả tôi ra. Cầu xin cậu thả tôi ra, tôi biết sai rồi. Hức hức, tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Có điều, mặc cho họ có khổ sở cầu xin như thế nào, cũng không ngăn cản được bước chân hướng về phía cửa sổ của Diệp Huyền Tần. Thậm chí bước chân còn không chậm lại một chút nào. Cảm xúc của Tống Thanh Nhàn sớm đã sụp đổ rồi. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lại lấy đi hai mạng người trong chớp mắt như vậy. Lão Lục bên đó, phải ăn nói thế nào cho phải? Lão Lục nhất định sẽ không để cho bọn họ sống. Nên chết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách vẫn là cứu hai võ sĩ còn lại, không thể sai càng thêm sai nữa. Cô ta hét lên, dừng tay, không thể giết nữa. Diệp Huyền Tần lại lắc đầu, xin lỗi, hai người họ là sự sỉ nhục của võ sĩ, nhất định phải giết, không liên quan đến cô. Nói xong, Diệp Huyền Tần trực tiếp vứt hai người ra ngoài cửa sổ. Chương 1874, xong rồi. Cả người Tống Thanh Nhàn mềm nhũn, ngồi phịch ở trên ghế sofa, mặt xám như cho tàn. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Trong chớp mắt anh lại giết mất bốn người. Lão Lục còn không ác như anh. Người đàn ông này, rốt cuộc có lại lịch như thế nào? Nhất định không giống với người thường. Cô ta bắt đầu hối hận khi đưa người đàn ông này về nhà rồi. Sau khi sự sợ hãi đi qua, Tống Thanh Nhàn hoàn hồn lại. Một tay cô ta ôm Phương Như, một tay còn lại nắm lấy áo của Diệp Huyền Tần, "Đi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Người của lão Lục sớm muộn gì cũng tìm ra chỗ này, đến lúc đó thì phiền phức rồi, muốn chạy cũng không chạy thoát nữa." Diệp Huyền Tần lại nhất quyết không chịu, "Yên tâm đi, tôi nói với cô rồi, một lão Lục nhỏ bé, tôi còn không thèm để vào mắt. Hôm nay bọn họ đến một người tôi lại giết một người, đến hai người tội giết cả đồi, đến 100.000 người thì chém cả 100.000 người. Bây giờ tôi gọi người đến xử lý hiện trường." Tống Thanh Nhàn khổ sở khuyên nhủ, nhưng Diệp Huyền Tần lại không nghe, cuối cùng Tống Thanh Nhàn không có cách nào nữa, chỉ đành bỏ cuộc. Cô ta thật sự đoán không ra, người đàn ông này lấy sức mạnh ở đây để chống lại lão Lục. Tuy rằng năng lực chiến đấu một mình anh rất mạnh, nhưng thuộc hạ của lão Lục lại nhiều vô số kể, một mình anh sao có thể đánh lại? Diệp Huyền Tần lấy điện thoại ra gọi cho Độc Lang. "Tiểu khu Hạnh Phúc, xử lý hiện trường, tốc độ nhanh lên một chút." "Độc Lang, đã rõ." Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần ngồi xuống đối diện Tống Thanh Nhàn. "Bây giờ, nói cho tôi biết, tại sao lại gọi tôi đến nhà cô đi?" Tống Thanh Nhàn gật đầu, cũng ngồi xuống. "Anh nói cho tôi trước, anh là quân nhân Bắc Cương đúng không?" "Diệp Huyền Tần, đương nhiên rồi, sao cô lại đoán ra được tôi là quân nhân Bắc Cương vậy?" "Tống Thanh Nhàn, bố tôi là quân nhân Bắc Cương, hơi thở trên người anh rất giống với bố tôi, vậy nên tôi mới cảm thấy anh có đi lính ở Bắc Cương." Diệp Huyền Tần gật đầu. "Đàn ông Bắc Cương, ai ai cũng đều trung thành và gan dạ, nhiệt huyết và có sức sống, Tống Thanh Nhàn nhận ra anh cũng không kỳ lạ lắm." Diệp Huyền Tần tiếp tục nói. Chương 1875, hồ sơ cuối cùng.

đều là những võ sĩ danh xứng với thực, thực lực cứng hãn. Chỉ riêng đội ngũ này đã có thể sánh với hơn 1000 con ngựa. Đây cũng là chỗ dựa xưa nay của lão Lục. Ở trung tâm Trung Nghĩa Đường có mấy người nằm ngổn ngang. Thật bất ngờ đó là đám người anh hùng mặt thẹo bị Diệp Huyền Tần phế đi ở quán ba hôm nay. Người này so với người kia còn thảm hơn, đặc biệt anh hùng mặt thẹo là thảm nhất. Cẳng chân của anh ta bị Diệp Huyền Tần đánh cho dập nát, thậm chí còn có không ít xương đâm xuyên qua da thịt lộ ra ngoài. Đêm khuya lão Lục khẩn cấp gọi đám người này tới là vì bị mất liên lạc bốn võ sĩ ông ta cử đi tìm Tống Thanh Nhàn. Điều này khiến người từ trước đến nay luôn thận trọng, lão Lục đánh hơi được một cổ hơi thở nguy hiểm nồng đậm. Ông ta suốt đêm triệu tập mọi người đến để bàn bạc cách đối phó. Trợ thủ của ông ta vẫn đang cố gắng liên lạc với bốn vị võ sĩ. Mọi người nín thở tập trung suy nghĩ, một hồi im lặng. Lão Lục nhỏ giọng dò hỏi, tình hình thế nào? Vẫn không liên lạc được sao? Trợ thủ của ông ta lắc đầu, thực xin lỗi lão Lục, vẫn không liên lạc được. Rít. Lão Lục hít một ngụm khí lạnh, xem ra bọn họ là lành ít dữ nhiều rồi. Người được cử đi điều tra tình hình đầu, có báo tin tức gì về không? Trợ thủ nói, lão Lục chờ một chút, tôi lập tức liên hệ với bên đó, trợ thủ lại gọi một cuộc điện thoại. Một lúc sau, trợ thủ nói nhỏ, lão Lục, tình huống có hơi khó giải quyết. Nói. Lão Lục nói chắc như đinh đóng cột. Trợ thủ nói, vừa rồi người của chúng ta phát hiện có vết máu ở tầng dưới trong nhà của Tống Thanh Nhàn, cùng với những thứ bên người của bốn vị võ sĩ, có lẽ bốn vị võ sĩ bị rơi từ trên lầu xuống mà chết. Theo tôi suy đoán, rất có thể Tống Thanh Nhàn đã tìm người đàn ông kia đến giúp đỡ giết. Hiện trường lại vang lên một đống tiếng hít khí lạnh. Chương 1889, bãi hỗn độn lại xuất hiện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Phù phù phù. A a a. Vào lúc đó, bóng gôn đập vào người, tiếng la hét hỗn loạn, kéo dài không thôi. Những viên đạn gôn mạnh mẽ này, hoặc là đâm xuyên vào cơ thể người, hoặc là làm gãy tay gãy chân. Một số người thậm chí còn bị bắn trúng đầu ngay tại chỗ. Người nhẹ nhất cũng bị gãy xương. Cảnh tượng thật khủng khiếp, đẫm máu. Người vừa nãy còn bị lão Lục coi là kiêu ngạo lại sức chiến đấu mạnh mẽ, trong chốc lát bị anh phế. Tại thời điểm đó, tất cả mọi người đều đau đớn, cho dù là thể chất hay tinh thần. Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Nhiều quả bóng gôn như vậy, tại sao chúng lại bay lên và đánh bọn họ cùng một lúc? Uy lực còn có thể mạnh mẽ như vậy? Không phải là gặp phải quỷ chứ? Lý trí của họ mách bảo họ rằng, chuyện này không hề liên quan đến Diệp Huyền Tần. Nếu thực sự có ma trên thế giới, thì đó chắc chắn là Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần bước đến trước mặt lão Lục. Giờ phút này, lão Lục cũng bị vây quanh bởi nỗi sợ hãi sâu sắc, không cầm được muốn rút lui. Nhóm người võ sĩ đó lại là chỗ dựa lớn nhất của ông ta, là võ sĩ bất khả chiến bại của ông ta. Nhưng bây giờ, họ thậm chí còn không thể sống sót nổi trong tay Diệp Huyền Tần, thật là vô dụng quá. Con mẹ nó, ông ta đã biết được kết quả sẽ như thế này. Diệp Huyền Tần phát ra khí lực của mình và đánh thẳng vào lão Lục. Lão Lục la lên một tiếng, bay ra ngoài. Lúc khí lực chạm vào lão Lục, Diệp Huyền Tần đột nhiên cảm thấy lão Lục có âm khí trong người. Âm khí này rất yếu, nếu không cảm nhận kỹ thì thật sự không thể nhận ra được. Điều này cho thấy lão Lục hẳn đã có va chạm với âm khí. Vào thời khắc nhạy cảm này, người mẫn cảm và âm khí có liên quan với nhau, Diệp Huyền Tần không thể không tìm hiểu kỹ. Diệp Huyền Tần từng bước đến gần lão Lục. Lão Lục sợ đến mức ngã xuống đất, liên tục lùi về phía sau, "Cứu tôi, mau cứu tôi." Nhưng các võ sĩ của ông ta đã gục xuống từ lâu, cứ coi như chưa bị thủ tiêu, cũng bị khí lực to lớn của Diệp Huyền Tần làm cho kinh ngạc, làm sao dám bước tới khiêu khích tên yêu quái này. Đúng vậy, trong lòng bọn họ lúc này, Diệp Huyền Tần chính là yêu quái. Diệp Huyền Tần tùy ý đá bay một quả bóng gôn xuyên vào hai đùi của lão Lục, ông ta vì sợ mà tiếp tục lùi lại. Hai đùi lão Lục lập tức ứa máu, máu chảy thành sông. Một người cao tuổi như lão Lục phải chịu tra tấn, thiếu chút nữa là ngất ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tần giẫm lên cái chân của lão Lục, ngồi xổm xuống, uy hiếp, "Nói cho tôi biết, có phải là ông đã tiếp xúc với người âm rồi không? Người âm đến tìm ông làm gì?" "Người âm?" Lão Lục nhận ra, "Cái gì mà người âm? Tôi không biết." Diệp Huyền Tần nhìn vẻ mặt của lão Lục, không có vẻ gì là đang nói dối. Nhưng âm khí trong cơ thể ông ta là có thật. Diệp Huyền Tần đoán, lão Lục thật sự đã tiếp xúc với người âm, chỉ là không biết đối phương là người âm. Xét cho cùng, âm khí này ẩn náu rất kỹ, sẽ không tùy tiện tiết lộ âm khí trên người. "Diệp Huyền Tần, gần đây ông có gặp người nào kỳ lạ không?" Lão Lục suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không. Không có." "Ôi." Diệp Huyền Tần thở dài, "Đây là ông ép tôi." Nói xong, Diệp Huyền Tần trực tiếp dùng khí lực tạo thành 13 cây kim, đâm vào vài điểm đau trên cơ thể lão Lục. Cơn đau này vượt qua giới hạn sức chịu đựng của con người, khiến lão Lục ngất đi vì đau. Diệp Huyền Tần tiêm một ít khí vào người ông ta, đánh thức lão Lục. "Diệp Huyền Tần, nói đi, có tiếp xúc gì với người nào khả nghi không?" Lão Lục đau đến co quắp, giọng nói run run, "Không. Không có tiếp xúc qua." "Được thôi." Diệp Huyền Tần một lần nữa dùng khí lực biến thành 13 cây kim. "A, tôi nói." Nhìn thấy 13 cây kim, sự đề. Xem ảnh 1. Chương 1890, từ đâu ra có anh em sinh đôi? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần bối rối, "Tôi có anh em sinh đôi từ đâu ra?" "Không đúng, anh rất nhanh nhận ra điều gì đó. Những gì ông ta nói, không lẽ là cái bóng của tôi, Diệp Huyền Tần? Nhưng lao quái vật đó là bố nuôi của Diệp Huyền Tần, Ma Vương." Không nghĩ tới, hai người bọn họ vẫn còn ở lại đây, không rời đi. Diệp Huyền Tần làm sao biết được, lúc trước thật ra hai người đã đến Côn Luân, nhưng đi được nửa đường thì lại bị người ở Côn Luân truy đuổi và chặn đánh, không cách nào đánh lại nên phải quay về. Diệp Huyền Tần tiếp tục hỏi, bọn họ tìm ông để làm gì? Lão Lục nói, bọn họ tìm thấy bố của Tổng Thanh Nhàn, đưa ông ấy đi. Cái gì? Trái tim Diệp Huyền Tần nhảy một cái, thầm mắng gay rồi. Bố của Tổng Thanh Nhàn lại có bí mật của Côn Luân. Nếu Diệp Hiến Tần tìm ra bí mật này, nhanh chân đến Côn Luân. Diệp Huyền Tần bắt đầu hoảng hốt. Anh không có tâm tư nào ở lại đây nữa, hận không thể ngay lập tức tìm thấy Diệp Hiến Tần, giành lại bố của Tống Thanh Nhàn. Diệp Huyền Tần hỏi, ông có biết bọn họ hiện tại đang ở đâu không? Lão Lục lắc đầu, không. Tôi không biết. Diệp Huyền Tần, ông có cách nào liên hệ với họ không? Lão Lục lại lắc đầu, bọn họ nói, sẽ liên hệ với tôi. Diệp Huyền Tần dập tắt ý nghĩ muốn giết Lão Lục. Bây giờ Diệp Huyền Tần căn bản không cách nào tìm ra Diệp Hiến Tần. Lão Lục có thể là manh mối duy nhất giúp anh tìm được Diệp Hiến Tần, vì vậy ông ta chưa thể chết. Diệp Huyền Tần hít một hơi sâu, xem như ông mạng lớn, để ông sống thêm mấy ngày. Diệp Huyền Tần quay người, độc lang dọn đống hỗn độn, còn bản thân anh thì tranh thủ thời gian đi tìm Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương. Sau khi Diệp Huyền Tần đi được một đoạn, Lão Lục lấy lại dũng khí, gầm lên: "Cái tên Diệp kia, cậu cho rằng cậu có cơ hội thắng rồi, là tôi không thể chống lại nữa sao?" "Sai, sai rồi. Tôi thừa nhận rằng tôi đã đánh giá thấp cậu, cậu rất mạnh, những chiến thuật tinh anh của tôi sẽ không có tác dụng gì với cậu. Nhưng mà, chiến thuật biển người của tôi không thể thua được cậu. Bọn họ mỗi người chỉ cần phun nước vào tôi, cũng có thể dìm chết cậu." Diệp Huyền Tần dừng chân lại, chậm rãi xoay người, "Thật sao? Vậy thì tôi phải xin lời khuyên rồi." Lão Lục giống lên một tiếng ra phía ngoài trang viên tinh hà, 5000 tướng sĩ bước ra cho tôi, giết chết Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, giọng ông ta như đá chìm đáy biển, không ai đáp lại. Lão Lục tăng thêm âm lượng, lại hét lớn, "Người đâu, đều đến đây hết cho tôi." Lời còn chưa nói hết, tiếng ầm ầm vang lên, át đi tiếng la của Lão Lục. "Tiếng gì thế?" Những người trong trang viên tinh hà đều nghe không rõ. "A." Sau đó là tiếng la hét của một người. Bùm. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, các bức tường của trang viên tinh hà đều bất ngờ sụp đổ, bụi bay khắp nơi, che khuất cả bầu trời. Hàng chục bóng đen xuyên qua lớp bụi dày đặc lao tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh Lão Lục. Mọi người vội vàng xem kỹ lại, sau đó ra đầu cảm thấy ngứa gan. Quan tài. Đó thực sự là 10 chiếc quan tài màu đen. Quan trọng là, những chiếc quan tài màu đen này dính đầy vết máu tươi, nhìn thấy mà kinh ngạc. Nhìn dọc theo chiều dài của quan tài, họ bất ngờ phát hiện, trên đường đâu đâu cũng thấy người nằm la liệt, một số người thậm chí còn thịt nát xương tan. Đây đều là thuộc hạ của Lão Lục. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc quan tài màu đen vừa lao qua đám đông, hất đổ các bức tường của trang viên tinh hà. Con mẹ nó, đang yên đang lành ở đầu ra cái quan tài thế. Chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ nhìn về hướng bức tường thành vừa sụp đổ, bên đó bụi bay mù mịt, hoàn toàn không thể nhìn thấy được bên trong, nhưng có thể nghe thấy tiếng la hét. Diệp Huyền Tần lấy máy truyền tin ra, lạnh nhạt nói, "Vào đi." "Nhận lệnh." Xem ảnh 1. Chương 1891, chiếm trang viên tinh hà. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Quân nhân. Hóa ra lại là quân nhân. Mẹ kiếp, làm thế nào mà còn huy động được cả quân đội cơ chứ? Hơn nữa, xem ra số lượng quân nhân không hề ít. Trong nháy mắt, bọn họ đã bao vây Lão Lục và hàng trăm võ sĩ dưới tay ông ta, sau đó chiếm toàn bộ trang viên tinh hà. Mà bên ngoài trang viên tinh hà lúc này cũng đều là quân nhân. 5000 tên côn đồ của Lão Lục đều bị đối phương giày xéo dưới chân. Hai bên tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Số lượng quân nhân ở đây ít nhất cũng phải đến hàng chục ngàn người. Trái tim của Lão Lục run lên, rốt cuộc thì tôi đã khiêu khích đến nhân vật nào vậy? Diệp Huyền Tần liếc nhìn Lão Lục rồi cười lạnh một tiếng, chính là tôi đây. Câu nói này mang tính sỉ nhục rất lớn. Lão Lục hít một hơi thật sâu và cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Tuy nhiên, giọng nói run run của ông ta đã phản bội lại ông ta, "Cậu là quân nhân?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đúng vậy. Ông còn lá bài nào chưa lật thì lật nốt đi. Nếu tôi không chống đỡ được thì coi như ông lợi hại." Lão Lục nói, "Tôi biết người phụ trách của khu quân sự tỉnh, ngài Triệu Thắng. Không biết ngài Triệu Thắng có cứu được mạng của tôi không?" Diệp Huyền Tần đáp, "Tự mình thử xem." Lão Lục run run rút lấy điện thoại di động ra bấm gọi, "Ngài Triệu, cứu mạng. Tôi đang bị đồng nghiệp của ngài dồn vào ngõ cụt." "Được rồi, tôi sẽ đưa máy cho cậu ấy ngay bây giờ." Lão Lục nhìn Diệp Huyền Tần, "Ngài Triệu muốn nói chuyện với cậu." Diệp Huyền Tần nhận điện thoại, bật chế độ loa ngoài. Triệu Thắng nói, "Cậu đến từ bộ phận nào?" Diệp Huyền Tần đáp, "Bắc Tân Cương." Triệu Thắng lại hỏi, "Quân khu Bắc Tân Cương đi quản chuyện Nam Giang của chúng tôi, cậu không thấy quá phận rồi sao? Nếu cậu không muốn phải ra tòa án quân sự thì đừng xen vào chuyện Nam Giang chúng tôi nữa. Về chuyện Lão Lục, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích." Diệp Huyền Tần nói, "Ông đang bảo vệ Lão Lục sao? Như vậy chứng tỏ giữa các người quả thực có gian tình, cấu kết với thế lực ngầm và làm bia chắn cho bọn họ, ông không xứng làm quân nhân." "Độc Lang, truyền lệnh xuống, đưa Triệu Thắng, người phụ trách khu Nam Giang ra tòa án quân sự điều tra." "Rõ." Độc Lang không lút do dự lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi điện. Triệu Thắng cười lớn, "Độc Lang, không phải cậu đang nói đến tướng quân Trấn Huy, Độc Lang đấy chứ? Cậu khoác lác ít thôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn tiếp tục khẳng khăng như vậy, đừng trách tôi không khách khí." Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến một âm thanh rất lớn, như tiếng cửa bị đá văng ra. Triệu Thắng tức giận hét lên, "Cút, ai cho các người vào đây? Dám lấy điện thoại của tôi sao? Trả lại điện thoại lại cho tôi." Sau đó, giọng nói của một người đàn ông khác vang lên trong điện thoại. "Ám vệ Bắc Cương số 100, chờ đợi mệnh lệnh." Diệp Huyền Tần nói, "Triệu Thắng thông đồng với kẻ cướp, lạm dụng chức quyền, tội này không thể tha thứ. Đưa ông ta đến tòa án quân sự để xét xử." Thuộc hạ nghe lệnh. Sau đó tiếng đánh nhau vang lên. Cuộc chiến kết thúc, giọng nói của Triệu Thắng lại vang lên. "Cậu là ai? Cậu bí mật sắp xếp ám vệ ở bên cạnh tôi từ khi nào?" "Trong thiên hạ, người có thể điều động được ám vệ chỉ có thể là..." Ông ta chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị ngắt kết nối. Diệp Huyền Tần nhìn Lão Lục. Sắc mặt Lão Lục tái mét như gan heo, miệng ông ta há to, ánh mắt như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Ông ta không thể tin được, Triệu Thắng, người luôn là chỗ dựa vững chắc cho ông ta, vậy mà đã dễ dàng rơi vào tay của Diệp Huyền Tần. Có vẻ như quyền lực của Diệp Huyền Tần cao hơn nhiều so với Triệu Thắng. Mẹ kiếp, nếu sớm biết Diệp Huyền Tần có quyền lực to lớn như vậy, ông ta. Xem ảnh một. Chương 1852, kế hoạch trộm mộ. Một lúc sau, thư ký Quỳnh Hạ giọng nói, "Chú ý, mục tiêu đã xuất hiện và đang tiến gần về phía chúng ta." Nghe thấy thế, ba người còn lại đột nhiên căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thư ký Quỳnh vội vàng nói, "Mọi người cứ bình tĩnh, chớ nóng vội. Bên đối phương có khoảng hơn 100 người, ai nấy đều chẳng phải là hạng tầm thường. Nếu như họ biết được chúng ta dám cả gan ra tay trộm vật cốt Xá Lợi, thì e rằng chúng ta sẽ vấp phải sự chống trả dữ dội từ họ. Cho dù lấy được Phật cốt Xá Lợi, thì chúng ta cũng sẽ phải ít nhiều chịu tổn thất." Ba người còn lại sôi nổi phát biểu ý kiến. "Ừ, xem ra nếu chúng ta tùy tiện ra tay thì sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi nhiệt liệt đề xuất chúng ta hãy đợi sau khi thần soái được chôn cất thì sẽ đào hài cốt lên và trộm mộ. Nhưng chúng ta không biết thần soái sẽ được chôn cất ở chỗ nào mà. Rốt thế, chúng ta có thể bám đuôi đoàn người đưa tang. Mọi người cũng thấy rồi đó, quanh đây rất trống trải vắng vẻ, vốn dĩ không có chỗ cho chúng ta ẩn nấp. Vậy nên muốn theo dõi cũng không dễ dàng gì đâu." Cuối cùng vẫn là thư ký Quỳnh cao giọng ra lệnh, "Đừng làm ầm ĩ, tôi có một cách này. Chúng ta hoàn toàn có thể trà trộn trong đoàn người đưa tang và giả làm người mai táng. Như vậy không phải là có thể đi theo đoàn đưa tang đến cuối cùng hay sao? Và lại cũng không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện." Cả ba đồng thanh trả lời, "Đồng ý." Tựa như đang làm ảo thuật, thư ký Quỳnh móc ra mấy cái áo tang từ trong ngực, "Nào, mọi người mặc vào đi rồi cùng tôi hành động." Có vẻ như thư ký Quỳnh đã sớm chuẩn bị từ trước. Cả bốn người vội vàng khoác áo tang, chờ thời cơ ra tay. Không lâu sau, đoàn người đưa tang tiến đến đống rơm rạ và nhanh chóng đi qua. Ngay khi người cuối cùng trong đoàn đưa tang vừa đi qua đống rơm rạ, thì thư ký Vương liền ra lệnh, "Hành động." Trong tích tắc, bốn người bọn họ như những bóng ma, chui ra khỏi đống cỏ khô và trà trộn vào cuối đoàn đưa tang một cách nhanh chóng. Họ hành động cực kỳ nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, không có bất kỳ ai phát hiện ra họ. Tất nhiên là ngoại trừ Diệp Huyền Tần. Thực lực thật sự của Diệp Huyền Tần từ lâu đã vượt qua cấp độ cao nhất. Khả năng cảm giác và nhận biết của anh phải nói là có thể sánh với cảnh giới tiên ma. Mặc dù thư ký Quỳnh và những người khác rất mạnh, nhưng họ cũng chỉ là tương đối nhỉnh hơn so với những người khác một chút mà thôi. Đối với Diệp Huyền Tần, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch mà thôi. Mặc dù Diệp Huyền Tần đã nhận ra đám người của thư ký Quỳnh, nhưng anh vẫn chưa có ý định ra tay vào lúc này. Đây là một vùng đồng bằng bao la rộng lớn, cho nên rất dễ chạy trốn. Khu vực đồi núi phía trước sẽ khiến kẻ địch khó lòng chạy trốn hơn, cho nên Diệp Huyền Tần đợi đến đó thì mới ra tay. Đoàn người đưa tang tiếp tục đi thêm nửa giờ nữa thì cuối cùng cũng đến được khu vực đồi núi. Diệp Huyền Tần đột nhiên dừng bước. Thư ký Quỳnh đang đi phía sau Diệp Huyền Tần suýt chút nữa đã va vào người anh. May mắn là cô ta phản ứng nhanh nhẹn, nên đã kịp thời tránh được. Diệp Huyền Tần chậm rãi xoay người lại ra đằng sau và lạnh lùng nói, "Các vị đã đợi lâu rồi nhỉ?" "Cái gì?" Bốn người thư ký Quỳnh lập tức run lẩy bẩy, họ ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Diệp Huyền Tần. Khuôn mặt của Diệp Huyền Tần bị che kín bởi áo tang, cho nên thư ký Quỳnh không nhận ra anh. "Thư ký Quỳnh phân vua, tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Nhanh chân lên, mau chóng đưa tang thần xoáy đi." "Diệp Huyền Tần, ha ha, để các người đưa tang cho tôi chính là nỗi sỉ nhục của tôi." "Ý anh là gì?" Trái tim của bốn người thư ký Quỳnh bỗng đập loạn xạ điên cuồng. Diệp Huyền Tần chậm rãi cởi bỏ áo tang. "Chẳng lẽ..." Một ý tưởng táo bạo và đáng sợ nảy sinh trong lòng bốn người thư ký Quỳnh. Khi Diệp Huyền Tần cởi bỏ áo tang, bốn người thư ký Quỳnh nhìn thấy mặt mũi thật sự của thần soái thì họ suýt nữa ngất vì sợ. "Thần soái?" Hóa ra người này chính là thần soái mạnh mẽ và khí phách. Thần soái vốn dĩ chưa chết, hơn nữa trên người của anh còn chẳng bị sức mẹ một chút xíu nào cả. Đây là một âm mưu và là một cái bẫy nhắm vào họ. Nguy hiểm rồi, nguy hiểm đến tính mạng rồi. Phản ứng đầu tiên của họ là bỏ chạy. Tuy nhiên, đã không còn kịp nữa rồi, đội tang lễ hàng trăm người đã kịp phản ứng và nhanh chóng bao vây bốn người thư ký Quỳnh. Độc Lang nở một nụ cười lạnh lẽo, "Cho má, cuối cùng cũng dụ đưa tụi mày đến đây, đúng là không dễ dàng chút nào. Ông đây mặc áo tang không thể để công to được, hôm nay tao sẽ đưa tang cho chúng mày." Sắt Lang cởi bỏ áo tang, lớn tiếng mắng nhiếc, "Hề hề, lũ tạp nham chúng mày không đủ tư cách để tao đưa tang cho chúng mày. Thần soái, xin hãy ra lệnh giết chết bọn chúng." Chương 1853, không xứng đáng với hai chữ tín ngưỡng. Thư ký Quỳnh nở một nụ cười chua chát, "Thần soái, hề hề, đây là thần soái danh tiếng lẫy lừng trong truyền thuyết sao? Hóa ra cũng dùng thủ đoạn đê hèn vô sỉ để đối phó với đối thủ. Anh không xứng đáng với hai chữ tín ngưỡng. Mẹ kiếp chúng mày." Độc Lang tức giận và đang đăng sát khí xông lên, anh, không cần nhiều lời với bọn chúng, cứ để em giết chết bọn chúng cho rồi. Diệp Huyền Tần nhìn thư ký Quỳnh rồi nét miệng cười lạnh, hôm nay, các người đương nhiên là phải chết rồi. Nói đi, các người định chủ động nộp vũ khí đầu hàng, hay là để tao đánh cho chúng mày te tua tơi tả rồi mới chịu đầu hàng? Ha ha. Thư ký Quỳnh cười nhẹ một tiếng, tôi mang trong mình dòng máu cô luân, đối với tôi không hề có hai chữ đầu hàng. Hôm nay chúng tôi chỉ có hai kết quả, hoặc thắng lợi, hoặc phải bỏ mạng. Sao hả? Diệp Huyền Tần có chút mơ hồ, dòng máu côn luân sao? Đó là cái gì? Lẽ nào các người không phải là hàng ngũ âm ti? Giọng điệu của thư ký Quỳnh đầy giễu cợt và khinh thường, hàng ngũ âm ti làm sao có thể so sánh với dòng máu côn luân của tôi được? Anh thật sự không biết, hay là đang cố ý làm nhục bọn tôi hả? Diệp Huyền Tần cau mày, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một phe thế lực thần bí nữa. Anh luôn nghĩ rằng bọn người thư ký Quỳnh là người của hàng ngũ âm ti. Anh chợt nhớ lúc còn bé, lão hòa thượng của chùa Lôi Âm và cũng là sư thúc của anh, có nói với anh rằng trên đời này còn có rất nhiều điều mà bản thân chưa biết, vì vậy phải luôn giữ lòng tôn kính đối với những điều đó. Bây giờ xem ra những lời nói năm xưa của lão hòa thượng đó không phải là không có căn cứ. Diệp Huyền Tần hỏi, dòng máu Côn Luân có phải là đến từ trên núi Côn Luân không? Thư ký Quỳnh gật đầu, điều đó là đương nhiên. Diệp Huyền Tần, tôi hỏi cô, các người có từng rồi nhìn thấy ông lão sư phụ tóc bạc trắng của tôi không? Thư ký Quỳnh nghi ngờ hỏi ngược lại, ông lão tóc bạc trắng sao? Ông lão tóc bạc trắng gì chứ? Đây là tên của ông ấy à? Một người đàn ông mắt xếp bên phe của thư ký Quỳnh lên tiếng nói, cái người mà anh ấy đang hỏi, nói không chừng là cái lao già quái gở tóc bạc trắng kia đó. Thư ký Quỳnh bỗng nhiên hiểu ra, chết tiệt, lao già quái gở tóc bạc trắng đó là sư phụ của anh sao? Đúng là thời nào trò đấy mà. Cái lao già gàn dở đó cũng không hiền lành gì, anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Cảm xúc của Diệp Huyền Tần rõ ràng là đang kích động. Họ thực sự biết sư phụ của anh? Diệp Huyền Tần vội vã hỏi, sư phụ của tôi? Sư phụ của tôi bây giờ thế nào rồi? Bây giờ ông ấy ở Côn Luân làm gì? Thư ký Quỳnh, hừ, cái lao già đó thì có thể làm được cái quái gì chứ, đương nhiên ông ta chỉ toàn làm hỏng chuyện tốt của dòng họ Côn Luân của tôi thôi. Nhưng mà, cũng may là lão già đó đã tuổi cao sức yếu rồi, cộng thêm bây giờ ông ấy phải chịu đựng đủ loại đau khổ, ước chừng không tới vài ngày nữa thì ông ta sẽ về Châu Diêm Vương thôi, ha ha. Trái tim của Diệp Huyền Tần đau đớn như đang có hàng trăm hàng nghìn mũi kim châm vào. Anh ước tính rằng bây giờ sư phụ tóc bạc trắng ít nhất cũng đã là cảnh giới tiên ma. Khiến người đường đường là một vị cảnh giới tiêu ma chịu đủ mọi loại đau khổ. Anh thật không thể tưởng tượng nổi sư phụ của mình hiện giờ đang phải trải qua những gì. Bây giờ anh chỉ hận mình không thể mọc cánh bay tới núi Côn Luân để tìm kiếm sư phụ tóc bạc trắng của mình. Diệp Huyền Tần hỏi, nếu đoán không nhầm, thì cô dày công sắp xếp tất cả những chuyện này là để ngăn cản tôi đi đến Côn Luân. Tôi hỏi cô, tại sao tôi không thể đi tới núi Côn Luân? Gương mặt thư ký Quỳnh tràn trề sự kiêu ngạo, đương nhiên rồi. Côn Luân là nơi các vị thần của dòng máu Côn Luân của tôi nương náu. Chỉ có những người mang trong mình dòng máu Côn Luân của tôi mới có thể sinh sống dài lâu ở dãy núi Côn Luân và ra sức cống hiến cho các vị thần Côn Luân. Mấy người đều là phàm phu tục tử, anh lấy tư cách gì mà leo lên núi Côn Luân hả? Diệp Huyền Tần nói, vậy theo như lời cô nói thì âm ti cũng không thể leo lên núi Côn Luân à? Thư ký Quỳnh gật đầu, đương nhiên rồi. Bất cứ kẻ nào muốn chấm mút tranh giành thánh địa Côn Luân đều sẽ bị giết. Diệp Huyền Tần vẫn rất nghi ngờ về độ xác thực trong lời nói của thư ký Quỳnh. Anh phỏng đoán chính những người mang dòng máu Côn Luân đang làm chuyện gì đó xấu xa bẩn thỉu, nên mới không cho phép người ngoài đặt chân. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, phàm là nơi mặt trời chiếu đến và sông lớn chảy qua thì đều là lãnh thổ của đại hạ tôi và con dân của đại hạ tôi đều có thể đặt chân đến đó. Hôm nay, tôi càng phải đi tới Côn Luân. Kẻ nào dám cản đường tôi đều phải chết. Chương 1854, lựa lời khuyên giải. Thư ký Quỳnh lộ vẻ thất vọng, tiếp tục khuyên nhủ, tôi tôn kính anh nên gọi anh một tiếng thần soái, hy vọng anh có thể nghe theo lời khuyên của tôi. Tốt hơn hết là anh đừng nên đụng tới dòng máu Côn Luân. Ngay cả sư phụ tóc bạc trắng của anh cũng đã bị mắc kẹt ở Côn Luân mấy chục năm rồi. Nếu anh đi, e rằng anh sẽ bỏ mạng ngay tại trận đấy. Diệp Huyền Tần gạt phăng lời nói của thư ký Quỳnh, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay, hoặc là cô tự nguyện bỏ vũ khí đầu hàng, hoặc là tôi sẽ đánh cho cô phải đầu hàng. Thấy lời thuyết phục của mình không có tác dụng nên thư ký Quỳnh cũng không khuyên đủ nữa. Được thôi, tôi cũng muốn thỉnh giáo một chút, xem thử thần soái thần minh được con dân đại hạ tôn sùng mạnh mẽ đến mức nào. Hợp kích chi thuật. Dứt lời, bốn người của phe thư ký Quỳnh lập tức cùng nhau tụ lại, sau đó phóng ra kình khí uy nghiêm. Kinh lực của bốn người họ hoàn toàn hòa làm một thể, kích thước vô cùng lớn, đến mức có thể che khuất được cả bầu trời, thậm chí còn làm chuyển động một trận gió lộng. Chẳng mấy chốc đất đá bay mù trời và gió giật sấm rền trên cả vùng đất. Một vài tên gián điệp hơi yếu ớt bị gió mạnh thổi bay đi mất. Kinh lực của bốn người này khi hợp lại với nhau thì thực lực của họ cũng chẳng hề kém cạnh cảnh giới tuyệt điện. Ngay cả Diệp Huyền Tần cũng cảm thấy Độc Lang cũng đã luyện đến cảnh giới tuyệt điện, nhưng kinh lực của anh ta vẫn kém bốn người thư ký Quỳnh hợp lại. Diệp Huyền Tần đang định đánh trả thì bỗng nhiên nhìn thấy thú cưỡi hổ vương dũng mãnh của Độc Lang đang gầm gừ liên tục và không ngừng lục lọi. Nó cố tình tránh xa bốn người thư ký Quỳnh. Tình huống gì đang diễn ra vậy? Nhận thấy tình trạng của Hồ Vương có gì đó không đúng, Diệp Huyền Tần lập tức hỏi ngay Hồ Vương. Gầm, gầm, gầm. Hồ Vương nhanh chóng giống lên trả lời, gió quỷ có thể áp chế tôi. Gió quỷ gì? Sau khi Hồ Vương nhắc nhở như vậy, Diệp Huyền Tần mới nhận ra kính khí toát ra từ bốn người thư ký Quỳnh không phải là dạng tầm thường. Kinh lực của họ tràn ngập hơi thở kỳ quái, khác hẳn người thường, hơn nữa uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Gió quỷ? Chẳng lẽ đây là gió quỷ mà Hổ Vương vừa nói? Họ có thể phóng thích gió quỷ, vậy chẳng lẽ họ là quỷ? Từ lâu đã có tin đồn rằng thần tiên và yêu ma tràn lan trên núi Côn Luân, lẽ nào tin đồn ấy là thật? Yêu ma thực sự tồn tại ư? Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong đầu của Diệp Huyền Tần đã xuất hiện rất nhiều luồng suy nghĩ. Thư ký Quỳnh không cho Diệp Huyền Tần quá nhiều thời gian để cân nhắc, cô ta dõng dạc ra lệnh, tấn công. Kinh lực của bốn người họ hợp lại và tấn công thẳng vào hướng của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không hề hoảng sợ, cũng chẳng vội vàng, anh bình tĩnh đáp trả. Yêu khí của bốn người họ giống như dòng sông cuộn trào dữ dội, ùn ùn kéo đến như muốn nuốt chửng Diệp Huyền Tần. Nhìn thấy làn sóng yêu khí của họ vọt tới bên cạnh thì khi đó Diệp Huyền Tần mới ung dung từ thả ra kinh khí hào hùng và tràn đầy của anh. Bùm! Một vụ nổ mãnh liệt xảy ra tại thời điểm kinh lực và yêu khí va chạm vào nhau. Uy lực của vụ nổ này cũng chẳng hề kém cạnh sức công phá của hàng chục tấn thuốc nổ. Thoáng chốc cả không gian chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn, đất đai nứt nẻ, ngay cả một ngọn núi cách đó không xa cũng sụt lún nghiêm trọng. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị đánh ngã trên nền đất, tiếng nổ dữ dội gần như xé rách màng nhĩ của họ. Bốn người thư ký Quỳnh buộc phải lộc cộc lùi về phía sau 10 bước. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, sừng sững và vững vàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ai thắng và ai thua, tất cả đều rõ ràng trong chớp mắt. Thư ký Quỳnh không hề hoảng sợ, thậm chí còn nở một nụ cười lạnh lạnh. Thần soái quả là danh bất hư truyền, tôi đang chờ anh mở rộng tầm mắt cho mình đây. Nhưng mà anh nghĩ chúng tôi đã dốc toàn bộ sức lực của mình sao? Không đâu, vừa rồi chúng tôi chỉ mới kiểm tra sức mạnh của anh thôi. Bây giờ thì tiếp chiêu đi, hãy đón nhận những đòn trừng phạt của chúng tôi. Giết! Vừa dứt lời, bốn người thư ký Quỳnh phóng ra liền yêu khí mạnh mẽ hơn nữa. Yêu khí của bốn người thư ký Quỳnh hợp lại có hiệu quả tích lũy gấp lên bội phần, chứ không chỉ đơn thuần là 1+1=2. Chỉ trong tích tắc cả vùng trời đã bị mây đen giăng kín, đất cắt bay mịt mù, yêu khí đã cuốn phăng mọi thứ trong chu vi bán kính hơn 100 dặm. Toàn bộ cảnh vật trong chu vi bán kính hơn 100 dặm như rơi vào địa ngục tu la vô cùng kinh khủng. Chỉ trong phút chốc, kinh khí biến thành mây. Đây chính là đặc trưng của cảnh giới tiên ma cao nhất. Khi bốn người họ liên kết lại thì có thể bộc phát ra sức mạnh của cảnh giới tiên ma cao nhất. Không thể xem thường những người thuộc dòng dõi Côn Luân. Thư ký Quỳnh nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo, "Diệp Huyền Tần à, chẳng qua anh chỉ đạt tới cảnh giới tuyệt điện, nhưng hôm nay chúng tôi đã bộc phát ra sức mạnh của cảnh giới tiên ma cao nhất. Vậy thì anh lấy cái gì để đấu lại chúng tôi hả? Nếu anh ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, thì tôi có thể tha chết cho anh." Chương 1855, hơi quá xem thường chúng tôi. Diệp Huyền Tần bật cười, "Ai nói với các người là tôi chỉ đạt tới cảnh giới tuyệt điện?" Thư ký Quỳnh trả lời, "Hơi thở trên người anh, cũng như sức mạnh anh vừa thể hiện khi nãy, tất cả đều là cảnh giới tuyệt điện. Muốn bịp chúng tôi à? Quá xem thường chỉ số thông minh của dòng dõi còn luân chúng tôi rồi." Ha ha. Diệp Huyền Tần nở nụ cười khinh miệt, "Một đám ngu dốt, lại còn không biết nâng cao chỉ số thông minh. Mẹ kiếp." Thư ký Quỳnh giận tím mặt tím mày, "Giết. Làm nhục dòng dõi còn luân của tôi là tội lỗi không thể tha thứ giết." Yêu khí quần cuộn quét sạch vân vân, sau đó lăn về phía Diệp Huyền Tần một cách hung bạo. Diệp Huyền Tần vẫn thản nhiên bình tĩnh, không hề cảm thấy lo lắng. Khi yêu khí lao tới bên cạnh Diệp Huyền Tần, thì kinh khí khủng khiếp của anh bắt đầu thực thể hóa. Bùm! Một tiếng nổ kịch liệt hơn nữa vang lên, cả trời đất bỗng chốc chìm vào một màn tịch mịch và u tối. Phải mất 10 giây thì trời đất mới giành lại được một tia sáng. Nhưng mà nhìn lại thì quang cảnh chỉ còn lại là một đống đổ nát ngổn ngang. Tất cả đoàn người đưa tang đang vây kín khu vực bên ngoài đều bị nổ tung bởi hậu quả của vụ nổ khốc liệt đó. Bốn người thư ký Quỳnh cũng bị văng ra một đoạn, khóe miệng chảy máu, nhưng họ vẫn cố gắng chống đỡ. Diệp Huyền Tần đứng vững tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích, vẻ mặt của anh tràn đầy sự thoải mái và mãn nguyện. Cơ thể của anh cũng không bị ảnh hưởng một chút nào bởi vụ nổ. Sao có thể? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Lúc bấy giờ trong ánh mắt của bốn người thư ký Quỳnh nhìn Diệp Huyền Tần chỉ toàn là sửng sốt và sợ hãi. Vừa rồi kinh khí của Diệp Huyền Tần sao lại trở nên thực thể hóa rồi? Chết tiệt, chết tiệt. Vượt qua cảnh giới tiên ma thì kinh khí mới có thể thực thể hóa mà, không phải sao? Nhưng Diệp Huyền Tần rõ ràng chỉ đạt tới cảnh giới tuyệt điện thôi mà. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tóm lại là còn bao nhiêu bí mật nữa đang ẩn giấu trong cơ thể của thần soái hả? Bốn người của thư ký Quỳnh có hơi sụp đổ. Vào lúc này, họ tuyệt vọng nhận ra rằng họ không phải là đối thủ của Diệp Huyền Tần và vì thế họ quyết định rút lui. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần cũng sẽ không để họ rời đi. Thứ nhất, họ từ núi Côn Luân xuống, nằm trong tay rất nhiều bí mật trên núi Côn Luân, cũng như họ biết tin tức của sư phụ tóc bạc trắng. Thứ hai, Diệp Huyền Tần vẫn cần cô ta giải yêu thuật của Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ. Diệp Huyền Tần đã sử dụng tâm trí của mình để gọi ra Long Thần Vận Quốc và tấn công bốn người thư ký Quỳnh. Gầm. Thân hình to lớn của Long Thần Vận Quốc thoát ra từ lồng ngực của Diệp Huyền Tần, điên cuồng lao tới bốn người thư ký Quỳnh. Bốn người thư ký Quỳnh trợn mắt hốc mồm và cùng dại nuốt nước bọt. Cái quái gì đây? Anh ấy đang làm cái mẹ gì vậy rồng? Tại sao trong người anh ấy lại có rồng? Cổ vật thần thánh này chỉ nên xuất hiện ở thánh địa Côn Luân của chúng ta thôi chứ. Chống cự, mau chống cự đi. Bốn người thư ký Vương lại phóng yêu khí một lần nữa và cố gắng chống trả Long Thần Vận Quốc. Tuy nhiên, yêu khí của họ không thể chống trả được dù chỉ là một đòn tấn công của Long Thần Vận. Long Thần Vận Quốc dễ dàng đánh bại yêu khí của bốn người thư ký Vương. Cả bốn người đồng loạt văng ra xa, sau khi rơi xuống đất còn liên tục nên thốc nên tháo ra máu tươi. toàn bộ háo hức và hào hùng của họ đều lần lượt sụp đổ và sụp đổ. Thần xoáy có rất nhiều chiêu thức và tất cả chúng đều thật phi thường. Kinh khí thực thể hóa thì cũng chấp nhận được đi, đằng này trong cơ thể của Diệp Huyền Tần vẫn còn ẩn chứa một con long thần. Một con long thần mạnh đến nỗi họ không có cách gì chống trả lại được. Họ tin chắc rằng họ không thể tấn công long thần thêm một lần nào nữa. May mắn thay, sau khi long thần hoàn thành xong một lần tấn công thì lập tức chui lại vào trong cơ thể của Diệp Huyền Tần. Trong lòng Diệp Huyền Tân đang trách móc Long Thần Vận Quốc và không cẩn thận làm rơi sợi dây chuyền vào thời điểm quan trọng Long Thần Vận Quốc thoát khỏi sự kiểm soát bằng ý thức của Diệp Huyền Tân một lần nữa không có Long Thần Vận Quốc. Bốn người thư ký Quỳnh đã nhìn thấy hy vọng sống sót của họ. Thư ký Quỳnh giống lên, chạy đi, mau chạy đi. Chưa đầy một giây sau, một đám sương mù màu đen dày đặc được phóng ra từ bốn người họ và bao. Chúng họ nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không thể nhìn thấy được hình dáng của họ. Chết tiệt! Diệp Huyền Tân lập tức buộc phát kình lực hảo hung của mình. Sau khi bao phủ bọn họ, thì thực thể hóa kình lực và chặn tất cả đường đi của họ. Sau chừng nửa phút, màn xương đen dày đặc dần dần tan biến, lúc này chỉ còn lại thư ký Quỳnh, ba người còn lại đã biến mất. Không nghi ngờ gì nữa, ba người kia đã trốn thoát. Diệp Huyền Tần vô cùng ngạc nhiên, tóm lại họ đã dùng loại yêu thuật gì mà có thể bốc hơi trong nháy mắt như vậy. Chương 1856, chỉ còn một con đường có thể đi. Nhưng mà, cũng may là kẻ cầm đầu Vương Tú Quỳnh đã bị bỏ lại. Diệp Huyền Tần đi tới, lạnh lùng nói, bây giờ cô chỉ còn một con đường có thể đi, giơ tay đầu hàng đi. Tôi khuyên cô không nên băng qua sông sau khi bị một trận đòn roi. Vương Tú Quỳnh cười khổ. Tôi đã nói rồi, tôi là huyết mạch duy nhất của cô Luân, chỉ có thắng hoặc chết còn đầu hàng, không bao giờ. Vương Tú Quỳnh nằm chặt hai tay và dùng hết sức lực. Không được. Diệp Huyền Tần vội vàng muốn ngăn cô ta lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Vương Tú Quỳnh đã tự phá vỡ kinh mạch, không còn hơi thở của sự sống. Diệp Huyền Tần kinh sợ một lát. Anh bước tới lục lọi khắp người Vương Tú Quỳnh, cuối cùng chỉ tìm thấy một cái máy truyền tin trên người có ta. Ngoài vật này, không còn thứ gì khác hữu ích. Anh ném thiết bị liên lạc cho Độc Lang đem Vương Tú Quỳnh và máy truyền tin giao cho Thương Lang. Đào ra càng nhiều thông tin hữu ích từ chúng càng tốt. Hiểu rồi. Từ Nam huyện và Trình Hạ Vũ đến gần, vẻ mặt đầy lo lắng. Diệp Túc, hung thủ đã chết, vậy vu cổ trên người chúng ta cả đời này không bao giờ giải được đúng không? Anh rể, không giải được thì không giải được, chúng em vĩnh viễn đi theo anh cũng được, em không quan tâm. Nói bậy, Diệp Túc là thần soái. Sao có thời gian mà ngày nào cũng ở cùng với chúng ta? Diệp Huyền Tân an ủi, hai người đừng lo. Theo lý mà nói, thuật vu cổ là do linh lực của người điều khiển tạo thành. Bây giờ người điều khiển đã chết, linh lực của cô ta tất nhiên tiêu tan. Thuật vu cổ có lẽ đã tự động được giải. Để chứng minh điều này, Diệp Huyền Tần đã cố tình đi xa hai cô gái này 100 mét. Hai cô gái thực sự không cảm thấy bất kỳ chỉ hệ vũ trưởng khó chịu nào. Việc này khiến Trình Hạ Vũ thất vọng. Vốn dĩ cô ấy muốn đi theo Diệp Huyền Tần cả ngày, mỗi ngày mới náo nhiệt làm sao. Diệp Huyền Tần, hai người cùng tôi đi đến nơi này một chút. Đi đâu? Trình Hạ Vũ hỏi. Diệp Huyền Tần, tòa nhà tập đoàn Vũ Minh. Đôi mắt của hai cô gái tỏa sáng. Họ biết rằng Diệp Huyền Tần muốn tiếp tục báo thù, chút giận giúp họ. Không lâu sau, Diệp Huyền Tần dẫn hai cô gái đến trước tòa nhà tập đoàn Vũ Minh. Họ vừa đậu xe thì đột nhiên có một bóng người vọt ra bên cạnh. Đó là ám vệ Lưu Nguyễn Phong. Anh ta dẫn hàng trăm ám vệ phục kích ở đây, theo dõi mọi hành tung của Lâm Vũ Minh và Lâm Thần Dạ. Ám vệ Lưu Nguyễn Phong, bái kiến thần soái Diệp Huyền Tần, đứng dậy đi, tôi hỏi cậu, Lâm Vũ Minh có ở trong đó không? Lưu Nguyễn Phong gật đầu, Lâm Vũ Minh và Lâm Thần Dạ luôn ở trong tòa nhà và chưa bao giờ rời đi. Tốt. Diệp Huyền Tần, các cậu tiếp tục phục kích ở đây, bất cứ lúc nào cũng nghe mật lệnh của tôi. Vâng. Ngay khi Lưu Nguyễn Phong lóe lên, anh ta liên biến mất khỏi tầm mắt của họ. Diệp Huyền Tần đưa Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ vào tòa nhà tập đoàn Vũ Minh. Ngay khi anh bước vào, cả tòa nhà lập tức bao trùm trong sát khí. Tòa nhà tập đoàn Vũ Minh, trong văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc Lâm Vũ Minh đang đích thân lên kế hoạch cho dự án cải tạo khu vực nhà kho. Dự án này là món quà anh ấy dành tặng cho Dương Văn Minh. Dương Vạn Minh đã giúp anh ta diệt trừ rắc rối Diệp Huyền Tần, anh ta phải tặng một món quà lớn để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Con trai anh ta Lâm Thần Dạ, ngồi trên xe lăn, cũng đóng vai trò cố vấn cho anh ta. Cả hai đang thảo luận về các chi tiết của dự án, nhưng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống một chút, cảm giác khủng hoảng ập đến không thể giải thích được. Hát gì? Lâm Vũ Minh bất giác hát hơi một cái, thật kỳ quái, sao đột nhiên lại cảm thấy lạnh như vậy? Lâm Thần Dạ nhìn cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã được đóng lại, không có khả năng có gió thổi vào. Anh ta thản nhiên nói, có thể nhân viên hạ nhiệt độ điều hòa trung tâm. Con sẽ gọi điện lại cho họ. Sao được rồi? Cả hai không nghĩ nhiều về chuyện đó và tiếp tục làm việc. Rầm rầm rầm. Anh ta chưa kịp định thần thì cửa phòng đột ngột bị gõ. Lâm Vũ Minh tức giận. Hừ, thư ký mới được tuyển dụng làm cái gì thế không biết, đã nói bao nhiêu lần là không được làm phiền ba khi ba đang làm việc gì à? Lâm Thần Dạ thuyết phục, ba, có lẽ có chuyện quan trọng, ba cho anh ta vào đi. Chương 1883. Lão Lục đâu giam chống đối, gật đầu đồng ý, khốn khổ chuyển đống bia rượu ra. Ở nơi vốn dĩ mà chất đống bia rượu có một hang động siêu vẹo sâu không lường được ở bên dưới. Diệp Hiến Tần cười, không hề đoán sai, bố của Tống Thanh Nhàn chính là ở trong đây. Ông, vào trước đi. Diệp Hiến Tần nhìn về phía Lão Lục, anh ta muốn để Lão Lục chui vào trước. Lão Lục đột nhiên căng thẳng. Tôi chỉ là một ông già tay chân không tiện, lỡ như bên dưới có mai phục. Diệp Hiến Tần làm sao lại có thể nghe ông ta giải bày? Anh ta nắm lấy cổ áo của Lão Lục, trực tiếp ném vào trong. Lão Lục tội nghiệp lăn vào trong hang động, lập tức la hét thảm thiết. Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương theo dõi phía sau. Lúc vượt qua hang động, lão Lục quả nhiên là đụng trúng vô số các cơ quan, chẳng qua là Thiên Ma Vương và Diệp Hiến Tần thực lực rất mạnh, mỗi lần đụng phải đều có thể chuyển nguy thành an. Lão Lục không hề bị thương, nhưng bị dọa cho sợ té rái. Ông ta chỉ là một kẻ tạm bợ sống trên thế gian này, đâu có thể chống đỡ được các cơ quan đáng sợ được thiết lập bởi các chiến binh. Sau vài phút đi bộ, bọn họ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Điểm cuối của hang động này lại có một căn cứ ngầm rộng rãi sáng sủa, một khoảng trời riêng. Thiên Ma Vương bước vào, chiếc mũi ngửi ngửi, ánh mắt phát sáng, ở đây thực sự có hơi thở của Mạch Cô Luân, bố của Tống Thanh Nhàn, 89 phần là bị nhốt trong căn cứ ngầm dưới lòng đất này. Tìm mau, tìm mau. Ba người bắt đầu lục soát. Căn cứ ngầm này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Bọn họ lục soát hết một lượt từ trong ra ngoài, nhưng không có phát hiện ra được gì, thậm chí nửa điểm manh mối cũng không có. Điều này khiến cho mọi người tương đối thất vọng. Thiên Ma Vương cau mày, Diệp Hiến Tần, nếu như anh là người của Mạch Cô Luân, anh sẽ giấu quân địch ở đâu? Diệp Hiến Tần nhìn khắp bốn phía, cẩn thận dè dặt đáp, dưới đất. Thiên Ma Vương dùng lực dậm chân một cái, nền xi măng của căn cứ bỗng nhiên nứt ra, bên dưới ngoại trừ bùn cắt thì không có gì bất thường cả. Diệp Hiến Tần lại đưa tay chỉ vào vách tường, có lẽ nhốt bên trong vách tường. Thiên Ma Vương lập tức đẩy ra một luồng âm khí chấn động khắp bốn bức tường. Bốn bức tường nứt ra, bong chóc, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Diệp Hiến Tần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vậy bây giờ chỉ có thể giấu trên trần nhà rồi. Thiên Ma Vương lần nữa đẩy âm khí ra, điên cuồng đập vào trần nhà. Giang giác, giang giác. Trần nhà nứt ra, gạch đá rơi xuống không ngừng, giống như đổ xuống một cơn mưa gạch đá vậy. Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần lập tức phóng âm khí ra, tạo thành một tầng khí công, ngăn chặn cơn mưa đá. Chỉ có Lao Lục là tội nghiệp, ông ta là một người bình thường không hề đề phòng, bị đá đập trúng đầu, máu chảy không ngừng. Ông ta lập tức chui xuống dưới gầm bàn. Kết quả, chỉ mới chui vào thì bên tai truyền đến một tiếng động lớn, đinh tại nhức óc. Ông ta hoảng hồn, lập tức nhìn qua thì phát hiện từ bên trên một thân hình mạnh mẽ đập xuống mặt đất bên cạnh ông ta. Đây là một ông già trần truồng, râu tóc rối tung, phần giữa trán 7-8 phần giống với Tống Thanh Nhàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người bọn họ cần tìm, bố của Tống Thanh Nhàn. Điều quan trọng nhất là, người này vậy mà vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Một người bị nhốt trên trần nhà, vậy mà vẫn còn dấu hiệu sinh tồn. Ông ta nhất định cũng là người khác thường. Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương nhìn bố của Tống Thanh Nhàn, cả hai đều thở ra một hơi. Xem như là đã tìm thấy rồi. Chỗ này không thể ở lại lâu, chúng ta mau đi thôi. Diệp Hiến Tần lập tức trói bố của Tống Thanh Nhàn lên người, rời khỏi. Lão Lục cẩn thận dè dặt thăm dò, theo những gì tôi biết, Tống Thanh Nhàn vẫn luôn đi tìm bố của cô ta, nhưng nhiều năm vẫn không có kết quả. Lại không ngờ, bố của cô ta vậy mà vẫn luôn ở trong quán bar, tạo hóa thật sự biết trêu người mà. Đúng rồi, muốn làm ra một căn cứ dưới mặt đất như vậy, nhất định phải đánh một trận rất lớn. Tại sao Tống Thanh Nhàn thậm chí không hề cảnh giác tôi? Diệp Hiên Tần đáp, sợ rằng người của Mạch Côn Luân lúc tạo ra cái cung điện dưới mặt đất này đã thôi miên tất cả bọn họ rồi. Thậm chí là đã thôi miên cả một thành phố rồi. Chương 1884. Cái gì? Lão Lục nghẹn họng trố mắt nhìn. Đã thôi miên người cả một thành phố. Mạch Côn Luân này lại rốt cuộc là loại tồn tại gì? Diệp Hiến Tần đáp, nghe nói quan hệ giữa Diệp Huyền Tần và Tống Thanh Nhàn rất tốt. Bây giờ tôi giao cho ông một nhiệm vụ, hành hạ trà đạp thật tốt Tống Thanh Nhàn cho tôi, càng thảm càng tốt. Để Diệp Huyền Tần nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Tống Thanh Nhàn, anh ta chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Sau khi hoàn thành chuyện này, lợi ích cho ông tuyệt đối không thể thiếu. Thậm chí là trường sinh bất lão. Cái gì? Trường sinh bất lão? Lão Lục kích động trong lòng. Ông ta sống đến chừng này năm, đã sớm không có cầu mong gì, chỉ ham muốn một điều là sống thêm được vài năm nữa. Trường sinh bất lão, bốn từ này đối với ông ta mà nói quả thật là hấp dẫn vô cùng. Ông ta làm sao có thể không động lòng? Lão Lục lập tức đồng ý, yên tâm, không thành vấn đề, bảo đảm sẽ không làm anh thất vọng. Ừm. Hai bên chia tay nhau. Thiên Ma Vương liên tục nhắc nhở Diệp Hiến Tần, "Diệp Hiến Tần, trông chừng cẩn thận lão già này cho tôi. Chúng ta có thể phá bỏ phòng tuyến ngăn trở của Mạch Côn Luân và tiến về phía núi Côn Luân hay không, đều phải trông chờ vào lão già này. Theo như tôi biết, Diệp Huyền Trần cũng đã phát hiện ra bí mật của núi Côn Luân rồi, cũng muốn đi đến núi Côn Luân. Anh ta nhất định sẽ bằng mọi giá tìm cho được lão già này. Tuyệt đối không được để lão già này rơi vào tay của Diệp Huyền Trần." Diệp Hiến Tần đáp, "Bố nuôi cứ yên tâm, con biết tầm quan trọng của ông ta, nhất định sẽ dùng tính mạng để giữ lấy lão già này." Thiên Ma Vương vỗ vai Diệp Hiến Tần, "Rất tốt. Tiếp theo đây tôi cần đi gặp một người, anh đưa lão già này về trước đi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại gặp anh." "Được." Ở nhà Tống Thanh Nhàn, Diệp Huyền Tần bị tiếng khóc của trẻ con làm cho tỉnh lại. Đây là tiếng của Phương Như. Diệp Huyền Tần lập tức từ giường bò dậy, ra khỏi phòng, gõ cửa phòng ngủ của Tống Thanh Nhàn. Nhưng trả lời anh chỉ có tiếng khóc của Phương Như thôi. "Chú." "Hu hu, chủ, không thấy mẹ nữa rồi, không thấy mẹ nữa rồi." "Hả?" Diệp Huyền Tần đẩy mạnh cửa ra, bước vào trong. Trong phòng không hề có bóng dáng của Tống Thanh Nhàn. Diệp Huyền Tần cẩn thận ôm Phương Như lên, "Phương Như ngoan, Phương Như đừng khóc. Có thể là mẹ đã đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta rồi." Phương Như vẫn khóc không ngừng, "Phương Như tìm mẹ, Phương Như muốn tìm mẹ." Diệp Huyền Tần lập tức nói, "Được, chú đưa Phương Như đi tìm mẹ được không?" "Được." Phương Như trả lời với giọng ồm ồm. Diệp Huyền Tần ôm Phương Như, vừa xuống phòng khách đã chú ý đến một tờ giấy nhắn đặt ở vị trí nổi bật trên bàn. Anh lập tức cầm tờ giấy lên xem, sau đó tinh thần căng thẳng cao độ. Tối qua Tống Thanh Nhàn đã một mình đi tìm lão Lục. Một cô gái yếu đuối như cô ta, nếu như rơi vào tay lão Lục thì có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao. Tống Thanh Nhàn đã hành động quá lô mãng rồi. Không thể chậm trễ thêm, Diệp Huyền Tần lập tức ôm Phương Như rời khỏi nhà đi tìm lão Lục. Cái tên gọi là lão Lục ấy, tốt nhất ông ta chưa ra tay độc ác với Tống Thanh Nhàn. Nếu không, anh chắc chắn sẽ giết cả họ nhà ông ta. Diệp Huyền Tần không biết gì về lão Lục nên không biết phải tìm lão Lục ở đâu. Anh mới gọi cho Độc Lang một cuộc điện thoại, kêu Độc Lang điều tra về đại doanh của lão Lục thì đột nhiên một chiếc xe rẻ ở Tạ Tàn dừng lại bên cạnh Diệp Huyền Tần. Cửa kính xe hạ xuống, Hoàng Chính nô đầu ra, mặt đầy khiêu khích nhìn Diệp Huyền Tần. Phương Như nhìn thấy đối phương, đột nhiên sợ hãi co người lại, vô thức rúc vào trong vòng tay của Diệp Huyền Tần. "Chú, hắn ta là người xấu. Hắn ta đã đánh mẹ và Phương Như xem ra là người của lão Lục rồi." Đúng lúc anh đang đi tìm lão Lục, Diệp Huyền Tần vẫn chưa mở miệng thì Hoàng Chính đã nói trước, anh chính là người Tống Thanh Nhàn mời đến giúp đỡ. Diệp Huyền Tần gật đầu, "Tống Thanh Nhàn đang ở đâu?" Hoàng Chính đáp, "Tống Thanh Nhàn đang ở trang viên Tinh Hà. Lão Lục nói tôi đến truyền lời cho anh, nếu như không muốn Tống Thanh Nhàn chết, tốt nhất là bây giờ cút mau đến trang viên Tinh Hà. Đúng rồi, đừng quên chuẩn bị một cái quan tài, để tránh phơi xác ngoài nơi hoang dã." Chương 1885, hai nạn xe. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hai tay Diệp Huyền Tần nắm lại, lập tức cút xuống, "Tôi muốn trưng dụng xe của anh." "Đệ mẹ mày." Hoàng Chính miệng thối mắng một câu, tự mình mà chạy, "Xe của ông." Bị mắng, Diệp Huyền Tần nổi trận lôi đình, một chân đá ra. Rẽ ở tạ của Hoàng Chính đột nhiên như bị xe đụng, lật tung ba vòng, cuối cùng đụng phải tường mới coi như là dừng lại được. Tiếng ầm ầm vang như sấm, chấn động điếc cả tại. Diệp Huyền Tần ôm Phương Như rời khỏi, lấy điện thoại ra, liên lạc với Độc Lang. "Độc Lang, dẫn theo 1000 binh lính ưu tú, vây quét trang viên Tinh Hà, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Ngoài ra, chuẩn bị 10 cái quan tài." "Tướng quân Trấn Huy Độc Lang, tuân lệnh." Qua một thời gian rất lâu, Hoàng Chính mới từ trong chiếc rẽ ở tạ đứng ra ngoài. Lúc này đầu anh ta đầy máu, chân cũng bị gãy một cái, đau đớn tột cùng. Trong lòng anh ta lo lắng vội vã. Lúc này rốt cuộc là con mẹ nó đã xảy ra chuyện gì, chiếc xe này tốt như vậy, làm sao lại đột nhiên lộn vòng như thế? Cũng không nhìn thấy chiếc xe đã đụng mình. Con mẹ nó, anh ta thật sự nhìn thấy quỷ rồi à? Lúc nãy chân của Diệp Huyền Tần quá nhanh, Hoàng Chính căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa, xem như là nhìn thấy đi, anh ta cũng sẽ không tin chính Diệp Huyền Tần đã đá bay xe. Sức lực thân xác con người, làm sao có thể đá bay xe, đùa cái gì mà đùa dữ vậy? Trang viên Tinh Hà lúc này lắm thầy nhiều ma. Lão Lục đã triệu tập 5000 anh em, chia thành hai đội hình, gần như đứng đầy cả trang viên Tinh Hà. Lão Lục đứng ở điểm cao nhất tại trung tâm, bên trái là Thập Bát La Hán, bên phải là 32 chiến binh bằng đồng. Một bên hánh diện, một bên uy phong. Lão Lục tận hưởng ánh mắt tôn sùng của mọi người. Lão Lục khua tay nói, "Những binh lính nghe lệnh, mai phục cho tôi 10 mét gần trang viên Tinh Hà. Lệnh tôi truyền xuống, các người cứ việc chém đứt kẻ địch." "Tuân lệnh." 5000 người trả lời, tiếng kêu rền trời, vang khắp núi rừng. Lão Lục dẫn Thập Bát La Hán, 32 binh lính bằng đồng cùng hơn 50 võ sĩ đến sân gôn. Chưa kể đến 5000 anh em bên ngoài trang viên. Riêng chỉ với gần trăm chiến binh bên cạnh ông ta, hiệu suất chiến đấu đã không thể xem thường, có nói rằng chúng có hơn cả nghìn quân thì cũng không hề quá đáng. Lão Lục nói, "Đã sai người đưa tin cho Diệp Huyền Tần chưa? Nói anh ta đến trang viên Tinh Hà cứu người." Thập Bát La Hán đáp, "Lão Lục yên tâm, tôi đã sai người đi đưa tin cho Diệp Huyền Tần rồi, bây giờ chắc đã đưa tin đến nơi rồi." "Ừm." Lão Lục gật đầu, "Đi đi, đưa Tống Thanh Nhàn ra đây cho tôi." "Tuân lệnh." 32 chiến binh bằng đồng đi đưa Tống Thanh Nhàn từ phòng giam lên. Một tên lính cẩn thận dè dặt hỏi, "Lão Lục, ông bố trí trận chiến lớn như vậy là để đối phó với tình nhân của Tống Thanh Nhàn, Diệp Huyền Trần đúng không?" Lão Lục gật đầu, "Đúng vậy." Đối phương đáp, "Lão Lục, ông đây chính là dùng pháo cao xạ đánh muỗi, không biết trọng người tài rồi. Đối thủ chỉ là một tên công tử mặt trắng, không cần phải vận dụng cả 5000 binh mã, cho dù cái tên họ Diệp kia có mạnh đến đâu, có thể là đối thủ của 32 chiến binh bằng đồng sao?" Nhưng Lão Lục lại lắc đầu, "Không hề, không hề. Trước đây chúng ta đã đánh giá quá thấp tên họ Diệp đó rồi. Diệp Huyền Tần là ai? Mà lại là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt của Thiên Ma Vương và Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần và Thiên Ma Vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hôm qua ông ta đã thấy rõ. Bị bọn họ xem sự tồn tại của mình như một mối đe dọa, có thể là hạng tầm thường sao? Chẳng qua, cho dù anh ta có mạnh thì cũng không sao cả. Cả trăm binh lính, 5000 anh em bên cạnh mình, cho dù Thiên Ma Vương và Diệp Huyền Tần hợp lại cũng không chắc có thể địch lại. Huống hồ là một tên Diệp Huyền Tần." Không bao lâu, Tống Thanh Nhàn bị đưa ra. Đồng thời, Hoàng Chính là người được sai đi đưa tin cũng đã quay lại. Hoàng Chính được người ta đưa về. Xem ảnh 1. Chương 1886, tin tức đã được chuyển đến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lão Lục bận điệu hỏi, "Đã chuyển tin tức đến Diệp Huyền Tần chưa, để cậu ta đến trang viên Tinh Hà cứu người?" Tóc Vàng vội vàng nói, "Lão Lục hãy yên tâm, tin tức đã được chuyển đến rồi. Bây giờ có lẽ anh ta đang ôm con gái của Tống Thanh Nhàn chạy đến đây." Lão Lục thở phào nhẹ nhõm, "Tốt lắm." Con đầu Tống Thanh Nhàn như muốn nổ tung lên. Lão Lục muốn dụ Diệp Huyền Tần và Phương Như đến đây. Thấy tình hình trận chiến như vậy, Diệp Huyền Tần đến nơi, đối thủ sẽ lột da sống. Mặc dù hiện tại Tống Thanh Nhan đang cực kỳ yếu, suy sụp tinh thần, nhưng cơ thể cô ta vẫn đủ sức, quỳ bịch xuống trước lão Lục. "Lão Lục, ông là người tốt, cầu xin ông hãy đồng ý. Tha cho Diệp Huyền Tần và Phương Như, ông cứ xử tôi." "Bằng." 32 đồng nhân không do dự gì mà tát Tống Thanh Nhàn một bạt tay. "Mẹ nó, cho dù mày có chết, cũng không cách nào chuộc tội với người anh em của tao. Trừ khi mày và Diệp Huyền Tần, dù là con gái đi nữa cũng đều phải chết, như thế mới có thể xóa được nỗi hận trong lòng tao." Trước đây trong 4 người bị Diệp Huyền Tần quăng xuống từ trên lầu, có một người anh em trong đó là anh em của 32 đồng nhân, bọn họ không hận Tống Thanh Nhàn mới lạ. Cái tát mạnh này, làm Tống Thanh Nhàn chóng mặt, đến quỷ cũng không vững. Lão Lục trừng mắt nhìn Tống Thanh Nhàn, sau đó quay qua chào hỏi mọi người, "Nào lại đây, cũng không việc gì làm, hay là làm hai trận thì sao?" "Được." Mọi người nhiệt tình hưởng ứng, cầm lấy gậy gôn, đi theo lão Lục. Những tiếng cười ở đây, nghe thật khó chịu. Chơi được một lúc, lão Lục nói, "Người quản lý gôn đâu?" "Đi nhặt bóng." Thập Bát La Hán cười nói, "Lão Lục, hôm nay Cắt Đi xin nghỉ phép rồi." "Bây giờ không có Cắt Đi a?" Lão Lục đột nhiên không vui. "Không có Cắt Đi rồi phải làm sao, cũng đâu thể để tôi đích thân đi nhặt bóng về chứ." Nói đến đây, ánh mắt mọi người dồn vào Tống Thanh Nhàn. Tống Thanh Nhàn hiểu chuyện, vội nói, "Lão Lục, tôi đi nhặt bóng cho ông, tôi đi nhặt bóng cho ông. Chỉ mong ông hãy tha mạng cho Diệp Huyền Tần và Phương Như, tôi cầu xin ông." Lão Lục cười lạnh nhạt, "Cái đó phải xem biểu hiện của cô. Có hy vọng rồi." Bây giờ đã có tia hy vọng này, Tống Thanh Nhàn nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình. Tống Thanh Nhàn đi khập khiễng giúp họ nhặt bóng. Lão Lục nhếch mép cười, vung gậy lên, đánh trúng vào một quả bóng. Quả bóng không lệch vào đầu, nhắm thẳng vào giữa trán Tống Thanh Nhàn. "Đánh đẹp." Đám đông hò reo. Còn Tống Thanh Nhàn cảm thấy vô cùng đau nhức đầu, ý thức trở nên mơ hồ, không tự chủ được mà ngã xuống đất. "Đau." Đau đến thấu tim. Cô ta gần như nghẹt thở vì đau đớn. Cô ta chỉ muốn tiếp tục nằm sấp như thế này, nhưng cô ta không thể. Cô ta đang gánh mạng của Phương Như và Diệp Huyền Tần trên vai. Cô ta phải đứng dậy, tiếp tục nhặt bóng. Cô ta nghiến răng, từng chút một đứng dậy. Lão Lục cười nói, "Nào, mấy anh em, đây là một cách chơi gôn mới. Ai đánh bóng vào cô ta nhiều nhất thì tối nay cô ta sẽ là của người đó." "Ha ha, thật cảm ơn." Lão Lục tắt thành người trong đám đông đều cười lên, vung gậy đánh bóng. Trong một lúc, bóng gôn rơi xuống như mưa xào băng, liên tục đánh vào người Tống Thanh Nhàn. Chân, lưng, hai tay, đầu của cô ta không tránh được một quả nào. Tống Thanh Nhàn như đang chống chọi với cơn bão, nghiến răng tiến về phía trước. "Không được ngã xuống, không được ngã xuống, kiên quyết không được ngã xuống. Nhất định phải đi đến cùng, Tống Thanh Nhàn, bây giờ mày không phải vì một mình mày." Vào lúc bất chi bất giác, Tống Thanh Nhàn đã đi đến một con sông. Nhìn vào dòng nước đang chảy xiết, trong lòng Tống Thanh Nhàn hiện lên ý. Xem ảnh 1. Chương 1887, không phải người tra tấn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. A. Tống Thanh Nhàn lại nằm ngửa ra đất. Lực đánh bóng lần này mạnh hơn lần trước. Trước mắt Tống Thanh Nhàn biến thành màu đen, đầu ong ong không ngừng, cả người cô ta không còn một chút sức để đứng lên. Cô ta muốn cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Hai dòng nước mắt rơi, chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cô ta. "Phương Như, xin lỗi." "Diệp Huyền Tần, xin lỗi. Tôi thật vô dụng, không cách nào bảo vệ hai người, xin lỗi, xin lỗi." Khi cô ta bất tỉnh, cô ta nghe thấy tiếng cười của lão Lục và cả những người khác. "Ha ha, ông đây đã đánh trúng rất nhiều, tối nay cô ta là của tôi. Mấy anh em, chấp nhận đi, chấp nhận đi. Lão Tam, chơi xong rồi, có thể cho anh em mượn chơi với được không?" "Đúng vậy, mấy đồ nhỏ nhặt này cũng đâu thể chơi hết một mình." "Ha ha, đồ tốt đương nhiên phải chia với mọi người, không thành vấn đề." Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng đến gần trang viên Tinh Hà. Từ xa, anh đã nghe tiếng ồn của đám đông. Trái tim của Diệp Huyền Tần đột nhiên trùng xuống đến cực điểm, anh thật không thể tưởng tượng được Tống Thanh Nhàn đang bị tra tấn như thế nào vào lúc này. Bên ngoài trang viên Tinh Hà, người đứng chật kín. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, đám tay sai đó lập tức cảnh giác. "Mày chính là người Tống Thanh Nhàn gọi đến giúp sao? Không ngờ là mày còn dám đến. Nói đi, mày muốn tự sát hay là để bọn tao ra tay?" Bây giờ Diệp Huyền Tần làm gì còn có thể để ý đến bọn họ. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý định, chính là chạy thẳng vào trang viên Tinh Hà, cứu Tống Thanh Nhàn. Không nói lời nào, anh cứ thế mà lao vào, như một con tê giác đang giận dữ. Hết con ngựa này đến con ngựa khác, đều bị Diệp Huyền Tần hút bay. Trước những động tác mạnh mẽ của Diệp Huyền Tần, những tên tay sai đó nhìn trông có vẻ thật yếu ớt và đáng thương. Cuối cùng, Diệp Huyền Tần đã dễ dàng vượt qua đám đông và đến bên ngoài hàng rào của trang viên. Anh nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào cao 3 mét. Những tên tay sai trợn mắt hốt mồm, như một bóng ma, anh chàng này chắc là có lò xo ở chân, vì vậy anh có thể dễ dàng bay qua hàng rào cao 3 mét này. Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Huyền Tần vô cùng tức giận. Tống Thanh Nhàn nằm trên đất, trên người toàn là máu. Đám người của lão Lục vẫn đang không ngừng đánh bóng gôn lên Tống Thanh Nhàn. Bóng gôn như những hạt mưa rơi, đập lên người, lên mặt Tống Thanh Nhàn. Tống Thanh Nhàn đang bị sốc và hôn mê. A! Trong cơn thịnh nộ, Diệp Huyền Tần dùng hết sức mình, trong nháy mắt lao đến chỗ Tống Thanh Nhàn rồi nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy. Bé Phương Như trông thấy Tống Thanh Nhàn trong tình cảnh bi thảm này, ngay lập tức bật khóc. "Hu hu, mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Mẹ, mẹ, mẹ mau tỉnh dậy, đừng dọa Phương Như nữa." Nghe thấy giọng bé Phương Như, Tống Thanh Nhàn từ từ mở mắt. Nhìn thấy bé Phương Như và Diệp Huyền Tần, Tống Thanh Nhàn ngay lập tức trở nên căng thẳng, "Chạy đi, chạy đi." cô ta yếu ớt, giọng nói như tiếng mưa bay. Diệp Huyền Tần vô cùng áy náy, xin lỗi, tôi đã đến muộn. Đừng lo lắng, đã có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Mấy đám người này, tất cả sẽ phải trả giá. Phương Như, con ở đây với mẹ, được không? Bé Phương Như gật đầu đáp, dạ, con sẽ ở đây với mẹ, không bao giờ lìa xa nhau nữa. Diệp Huyền Tần quay người. Tống Thanh Nhàn níu lấy áo Diệp Huyền Tần, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin, đừng đi. Cô mau chạy đi, dắt Phương Như chạy đi. Cô không phải đối thủ của bọn họ. Diệp Huyền Tần an ủi, đừng lo, mọi chuyện đã có tôi rồi. Mọi chuyện đã có tôi. Đơn giản mấy từ thế thôi, đã chạm. Xem ảnh 1. Chương 1888, Uyên ương mệnh khổ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chết thì chết đi. Diệp Huyền Tần đặt Tống Thanh Nhàn xuống, đứng dậy quay người đi đến trước mặt bọn người lão lục. Nhìn thấy đám người này, mỗi người đều cầm trong tay một cây gậy đánh gôn, Diệp Huyền Tần không khỏi thở dài. Xem ra trong mấy người ai cũng đã động tay rồi. Có vẻ như tôi chuẩn bị 10 cái quan tài cũng không đủ. Khi lão lục nhìn thấy Diệp Huyền Tần, trong lòng ông ta thực sự đã kinh ngạc. Bởi vì Diệp Huyền Tần và Diệp Hiên Tần tối qua, thật sự quá giống nhau, như được đúc ra từ một khuôn vậy. Lão lục đã nghi ngờ rằng hai người là hai anh em sinh đôi. Còn chuyện gì đã khiến họ trở mặt thành thủ thì không biết rõ. Lão lục giận dữ mắng mỏ một câu, đồ con nít không hiểu chuyện, chớ có làm càn. Tôi biết cậu có bản lĩnh, nhưng một ít bản lĩnh đó của cậu, ở chỗ tôi hiện tại có gần trăm người có võ, có mà như không. Diệp Huyền Tần khẽ cười, nụ cười lạnh lùng. Hôm nay không phải tôi chết thì là ông chết. Tuy nhiên, xác suất tôi chết gần như bằng không, vì thế, mấy người phải chết. Con mẹ mày. Đám người thuộc hạ của lão lục giận tím mặt. Thằng nhóc khốn nạn, nên đi chết đi. Ha ha, con nghĩ mày là thần thánh phương nào, bây giờ nhìn, cũng chỉ có nhiêu đó. Tôi còn có thể tự đánh anh ta, lão lục, ông có để cao anh ta quá không vậy? Lão lục lạnh lùng hỏi, Diệp Huyền Tần, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể buông tha cho cậu một đường sống. Diệp Huyền Tần nói, xin lỗi, cái cơ hội mà ông cho tôi, đối với tôi đó là một sự sỉ nhục. Không thì, tôi có thể cho ông một cơ hội, ông kêu người của ông quỳ xuống, có khi tôi có thể để lại cho mấy người toàn bộ thân thể. Điên cuồng. Lão lục đường đường là vua của thế giới ngầm, sao có thể chịu được những lời khiêu khích của Diệp Huyền Tần? Sự kiên nhẫn của ông ta đến giới hạn, ông ta xua tay, Thập Bát La Hán nghe lệnh, giết cậu ta. Vâng. Thập Bát La Hán vui mừng, háo hức được thử. Diệp Huyền Tần dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, nói, thôi khỏi, mấy người vẫn là cùng một lúc lên đi. Tôi không có dư thời gian lãng phí cho mấy người. Mẹ kiếp. Thập Bát La Hán bị khiêu khích, tức giận chửi rủa, chúng tôi Thập Bát La Hán là bất khả chiến bại, từng có mấy ngàn quân địch mã tử bại trận dưới tay chúng tôi. Cậu mạnh, nhưng cậu có mạnh hơn ngàn quân mã tử không? Hôm nay, Thập Bát La Hán chúng tôi sẽ chặt đầu cậu. Còn lão lục đột nhiên có chút chột dạ, bởi vì ông ta nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và tràn đầy tự tin của Diệp Huyền Tần, nói không chừng không hề đếm xỉa gì đến Thập Bát La Hán. Lỡ như Thập Bát La Hán thật sự thua, cuối cùng lão lục cũng ra quyết định cẩn trọng, để các võ sĩ của mình ra tay cùng lúc. Lão lục nói, bỏ đi, đừng nói nhiều với đứa ngu dốt này, các người cùng đi giải quyết nhanh một chút, đừng trì hoãn buổi tiệc mừng buổi trưa của chúng ta. Được chứ? Các võ sĩ khác trông rất phấn khích, vừa rồi bọn họ thực sự bất mãn. Lão lục chỉ cho Thập Bát La Hán ra tay. Tại sao chơi lớn như vậy, để Thập Bát La Hán ra tay, lại không để bọn họ đi? Bây giờ họ cũng có thể động tay, họ đương nhiên phải giành lấy cuộc chơi này. Một đám võ sĩ lao về phía Diệp Huyền Tần, họ hét giết chóc chói tai, kinh thiên động địa. Đối mặt với trận chiến điên cuồng này, Diệp Huyền Tần không hề hoảng sợ mà tiếp tục bước đi về phía lão lục, thậm chí không hề có ý nghĩ phản kháng, trong lòng thậm chí còn cảm thấy vui vẻ hơn. Bọn họ còn nghĩ Diệp Huyền Tần biết bản thân không phải đối thủ của họ, nên không thèm phản kháng. Chờ đám đông đổ xô đến Diệp Huyền Tần, Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng có phản ứng. Anh lập tức phóng ra khí lực uy nghiêm. Xem ảnh 1. Chương 1857, điên cuồng trả thù. Lâm Vũ Minh vừa định mở miệng cho người kia vào, cánh cửa đột nhiên bị đá mạnh đến nỗi mở to ra, âm thanh chấn động điếc cả tại. Ngay sau đó, Lâm Vũ Minh vô cùng tức giận, bật dậy đập bàn, ai dám tự ý xông vào tòa nhà tập đoàn Vũ Minh của tôi? Nói được nửa chừng, lời nói liền bị anh ta nuốt vào lại. Bởi vì anh ta vậy mà lại nhìn thấy ba người đã chết. Diệp Huyền Tần, Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ. Chết tiệt, không phải ba người bọn họ đã chết rồi sao? Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Oan hồn đòi mạng sao? Oan hồn đòi mạng cái quần què, đây rõ ràng là ba người sống. Chết tiệt, chắc chắn là do Âm Tam Nhi không để ý. Lâm Thần Dạ liên tục hít thở sâu, không thể, không thể nào, các người không thể nào còn sống được. Chuyện gì đây? Chết tiệt, Âm Tam Nhi nói dối chúng ta. Diệp Huyền Tần châm một điều thuốc rồi đứng sang một bên. Nam Huyền, Hạ Vũ, hãy trả thù anh ta đi. Bọn họ dám chống cự, tôi liền đánh gãy tay chân bọn họ ngay tại chỗ. Được. Từ Nam Huyền tức giận nhìn Lâm Vũ Minh, ông chủ Lâm, chúng ta không có thủ án gì, tại sao anh lại làm hại chúng tôi? Anh đúng là một tên hèn hạ, gian trá, vô liêm sỉ, bị hủy. Sống thật uổng phí không khí. Sau đó, Từ Nam Huyền cầm một tách trà và ném vào cho Lâm Vũ Minh. Lâm Vũ Minh không kịp né, bị tách trà đập vào. Sau đó, Lâm Thần Dạ tức giận, cô dám động vào cha tôi, cô muốn chết rồi phải không? Cô có biết đây là địa bàn của ai không? Trình Hạ Vũ lật xe lăn, Lâm Thần Dạ lập tức ngã xuống đất. Chiếc xe lăn đè lên cái chân gãy của anh ta, Lâm Thần Dạ hét lên đau đớn. Đồ con chó như anh, mà muốn cưa đổ tôi, sao không soi mặt trong nước tiểu xem thử mình có điểm được. Chuyện gì đây? Chết tiệt, Âm Tam Nhi nói dối chúng ta. Diệp Huyền Tần châm một điều thuốc rồi đứng sang một bên. Nam Huyền, Hạ Vũ, hãy trả thù anh ta đi. Bọn họ dám chống cự, tôi liền đánh gãy tay chân bọn họ ngay tại chỗ. Được. Từ Nam Huyền tức giận nhìn Lâm Vũ Minh, ông chủ Lâm, chúng ta không có thủ án gì, tại sao anh lại làm hại chúng tôi? Anh đúng là một tên hèn hạ, gian trá, vô liêm sỉ, bỉ ổi. Sống thật uổng phí không khí. Sau đó, từ Nam Huyền cầm một tách trà và ném vào cho Lâm Vũ Minh. Lâm Vũ Minh không kịp né, bị tách trà đập vào. Sau đó, Lâm Thần Dạ tức giận, cô dám động vào cha tôi, cô muốn chết rồi phải không? Cô có biết đây là địa bàn của ai không? Trình Hạ Vũ lật xe lăn, Lâm Thần Dạ lập tức ngã xuống đất. Chiếc xe lăn đè lên cái chân gãy của anh ta, Lâm Thần Dạ hét lên đau đớn. Đồ con chó như anh, mà muốn cưa đổ tôi, sao không soi mặt trong nước tiểu xem thử mình có điểm đâu cái lỗ thủng, máu me bê bết. Lâm Vũ Minh ngã xuống đất với một tiếng la hét và tiếp tục lăn lộn với cái chân bị thương của anh ta. Diệp Mặc lạnh giọng, tôi đã nói rồi, nếu anh dám chống cự, tôi sẽ đánh gãy tay chân. Việc này chỉ mới là khởi đầu. Nam Huyền, Hạ Vũ, tiếp tục đi. Nào. Hai cô gái ngay lập tức lấy tất mọi thứ mà họ có thể cầm được trong căn phòng này, ném vào Lâm Vũ Minh. Ghế, ngăn kéo, tập tài liệu, đầu máy tính, thậm chí cả điện thoại. Trong phút chốc, căn phòng trở nên lộn xộn. Họ vừa chửi bởi vừa chút giận. Đồ chó, dám bắt nạt chúng tôi mà không coi thử anh rể tôi là ai này. Nếu không có anh rể bảo vệ, chúng tôi đã chết 2-3 lần ở trong tay anh rồi. Anh đã lừa dối chúng tôi tới đây, khiến tập đoàn Đạo Vương của tôi mất ít nhất 3.500 tỷ. 3.500 tỷ này, tôi muốn anh bồi thường gấp 10 lần. Không bao lâu sau, những thứ có thể ném vào Lâm Vũ Minh và Lâm Thần Dạ thì đều đã ném hết rồi. Dù sao thì hai người họ đều là phụ nữ, không có nhiều sức lực, họ đã hụt hơi trước khi đánh họ. Lâm Vũ Minh không gặp nhiều chấn thương chỉ là Lâm Thần Dạ đáng thương, hai cô gái có thể đánh gãy chân anh ta. Cái chân gãy của anh ta chỉ mới bình phục được một chút, rồi lại bị đánh gãy. Việc này khiến Diệp Huyền Tần có chút bất đắc dĩ, ước gì có thể tự mình đánh cho bọn họ. Anh thờ ơ nói, Lâm Vũ Minh, tôi biết anh nhất định không phục. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội đem ra con át chủ bài của anh. Nếu anh có thể giết được tôi, tất nhiên anh có thể sống. Chương 1858, không đủ tư cách để khiến tôi phải trở mặt. Thật sao? Mặt Lâm Vũ Minh tràn đầy sự khó tin. Diệp Huyền Tần, đương nhiên. Anh không đủ tư cách để khiến tôi phải trở mặt. Được. Lâm Vũ Minh không quan tâm đến cơn đau, tôi coi anh như đàn ông đích thực. Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Dương Văn Minh. Anh Dương, cứu với. Nhanh lên. Đây là trường hợp khẩn cấp cấp S, ngay lập tức huy động tất cả các lực lượng đến cứu tôi. Yên tâm, lần này anh cứu tôi, dự án tốt sẽ không thiếu phần anh. Cho dù là cho anh một ít cổ phần của tập đoàn Vũ Minh cũng được. Được rồi, tôi chờ anh. Sau khi cúp điện thoại, anh ta liếc nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt lạnh lùng. Lần này, Dương Vạn Minh đích thân đi tới, cho dù Diệp Huyền Tần có phi thường đến cỡ nào, cũng không cách nào thoát ra khỏi tòa nhà tập đoàn Vũ Minh này. Song bạc hoàng gia, trong căn phòng sang trọng độc quyền của Dương Vạn Minh. Dương Vạn Minh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, sửng sốt. Trường hợp khẩn cấp cấp S sao? Chuyện gì đã xảy ra với Lâm Vũ Minh? Có thể bị anh ta coi là cấp S, chắc chắn sẽ đe dọa đến sự an toàn của tính mạng. Nếu không, Lâm Vũ Minh sẽ không đem cổ phần của tập đoàn Vũ Minh ra để trả tiền thù lao. Anh ta vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thể nghĩ ra được loại người nào có thể đe dọa được tính mạng của Lâm Vũ Minh. Việc này không nên chậm trễ, Dương Vạn Minh không nghĩ nhiều, lập tức nói với ông Tam Nhi, "Ông Tam Nhi, lập tức tập hợp tất cả lực lượng có thể tập hợp, đi đến tòa nhà tập đoàn Vũ Minh." Ông Tam Nhi hít một hơi, "Ông chủ Dương, đã xảy ra chuyện gì?" Dương Vạn Minh kích động nói, "Lâm Vũ Minh gặp phải trường hợp khẩn cấp cấp S." Cấp S? Đồng tử của ông Tam Nhi nhanh chóng co lại, trong tiềm thức anh ta nghĩ ngay đến thần soái. Lần này 100% là thần soái đến tìm Lâm Vũ Minh để gây nên ra rối. Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh, hai vị thần Phật, đã được định sẵn là sẽ rơi xuống vào ngày hôm nay. Dương Vạn Minh mắng, "Âm Tam Nhi, anh làm sao vậy, còn không mau đi triệu tập mọi người?" Âm Tam Nhi định thần lại, "Được, được rồi, tôi đi triệu tập mọi người ngay bây giờ." Dương Vạn Minh, "Thôi được rồi, để tôi đi cùng anh. Tình huống lần này, tôi sợ ngay cả anh cũng không cầm cự được. Tôi đích thân ra mặt, càng thêm chắc chắn." Âm Tam Nhi gật đầu. Anh ta biết rằng lần này Dương Vạn Minh nhất định có đi mà không có về. Dám chọc tức thần soái, không giết hết cả dòng họ anh ta là may lắm rồi. Chưa đến nửa tiếng, Âm Tam Nhi đã tập hợp được 3.000 người, tụ tập ở tầng dưới của sòng bạc hoàng gia. Đám đông hùng hậu lấp đầy bãi đậu xe lớn ở tầng dưới, uy nghiêm và hùng dũng. Nhìn đội quân của chính mình, mặt Dương Vạn Minh đầy vẻ kiêu ngạo. Với đội quân này, trong vòng 100 dặm, anh ta có thể bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó đi thôi. Dương Vạn Minh vây tay và dẫn đội đến tập đoàn. Vũ Minh, bất cứ nơi nào có lực lượng này đi qua, mọi người đều trốn tránh và hoảng sợ. Cả thành phố đều biết lần này Dương Vạn Minh đích thân dẫn hơn 3.000 người đi ra ngoài, thành phố này định sẵn là có một trận cuồng phong đẫm máu. Tin tức lớn như vậy tất nhiên đã kinh động đến quan chức cấp cao. Tuy nhiên, Dương Vạn Minh đã sớm mời mọc, nên những quan chức cấp cao kia cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lực lượng lớn này rất nhanh đã đến tập đoàn Vũ Minh. Ông Tam Nhi ra lệnh cho một đội quân lớn canh gác bên ngoài, anh ta đi theo Dương Vạn Minh tiến vào tập đoàn Vũ Minh. Hàng trăm ám vệ nhận ra rằng bọn chúng đến là nhằm vào thần soái, và họ nhao nhao hỏi Lưu Nguyên Phong: "Chỉ huy, có muốn giải quyết hết bọn họ không? 3000 con người này thậm chí còn không phải là món khai vị cho hàng trăm ám vệ đang ẩn náu. Phải biết rằng mấy trăm ám vệ này đều đã ở Bắc Tân Cương chém giết bằng kiếm thật, súng thật, trong tay mỗi người đều có vài trăm mạng, những con người này không thể nào so sánh bằng." Lưu Nguyên Phong bình tĩnh không được buồn chồn, chờ mệnh lệnh của thần soái. "Được." "C họ không dám hành động hấp tấp nếu không có chỉ thị của thần soái." Âm Tam Nhi dẫn Dương Vạn Minh nhanh chóng đến văn phòng của Lâm Vũ Minh. Cách đó rất xa, Âm Tam Nhi và Dương Vạn Minh cảm nhận được sát khí tỏa ra từ văn phòng của Lâm Vũ Minh. Lông mày của Dương Vạn Minh nhíu chặt, vẻ mặt của anh ta khá nghiêm túc, thực lực của kẻ địch đã vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Chương 1862, đầu óc kẻ hám lợi. Lâm Vũ Minh nào đâu dám che giấu cái gì, vội vàng nói ra sự thật: "Tôi biết thư ký Quỳnh chịu sự quản lý của một siêu thế lực giàu có quyền lực, còn tôi đứng trước mặt cô ta trông thật kém cỏi. Thư ký Quỳnh nói với tôi rằng, chỉ cần tôi giả bộ hợp tác cùng tập đoàn Đạo Vương, đem từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đưa tới nơi này, thư ký Quỳnh sẽ cho tôi một đơn hàng siêu lớn. Sau khi tôi giành được đơn hàng lớn này, tài sản tập đoàn của tôi vốn được sẽ tăng lên đến hàng trăm tỷ. Tôi bị tiền ám ảnh đến mức tin đó là sự thật. Nhưng không ngờ sau đó thư ký Quỳnh lại biến mất một cách bí ẩn. Diệp Huyền Tần, tôi hỏi cậu, thư ký Quỳnh kia chịu sự quản lý của người tổ chức nào?" Lâm Vũ Minh vội vàng nói: "Cái này tôi không rõ lắm, nhưng mà tôi biết rằng tập đoàn Âu Mễ ở Hoa Kỳ là một bộ phận trực thuộc tổ chức đó." "Tập đoàn Âu Mễ?" Diệp Huyền Tần đem tên này ghi nhớ sâu trong lòng. "Diệp Huyền Tần, anh còn biết tin tức gì về thư ký Quỳnh? Tất cả đều nói ra." Lâm Vũ Minh vội vàng dập đầu: "Tôi chỉ biết nhiều như vậy, tôi đã nói hết những hiểu biết về cô ta, tôi không thể nói thêm nữa. Tôi thề với trời, nếu tôi có giấu giếm dù chỉ một chút, sẽ không được chết tử tế." Dương Vạn Minh giờ phút này đột nhiên cũng mở miệng: "Long soái, tôi muốn đem công chủ tôi." "Diệp Huyền Tần, lấy cái gì thay công chủ tôi?" Dương Vạn Minh vội nói: Tôi có thể biết hành tung của thư ký Quỳnh, thậm chí là nơi ở." "Thật?" Diệp Huyền Tần tới đây nhất thời cảm thấy thích thú, nói: "Một chút xem." Dương Vạn Minh vội vàng nói: "Thuộc hạ của tôi đã từng báo cáo, nói Lâm Vũ Minh thường xuyên gặp thư ký Quỳnh, ra vào công nghiệp kỳ hạ của tôi, quán ba Thanh Cửu. Cấp dưới của tôi nghi ngờ rằng Lâm Vũ Minh đã cử thư ký Quỳnh đến quán ba của tôi để hỏi về tình hình kinh doanh. Vì vậy, tôi đã cử người theo dõi cô ta một thời gian. Nhưng sau đó tôi phát hiện cô ấy không có biểu hiện gì bất thường, vì vậy tôi không để ý đến cô ta nữa." Cô ta có thể đang trốn trong quán ba Thanh Cửu." "Quán ba Thanh Cửu?" Diệp Huyền Tần nghi ngờ, đây là một thành trì của phòng tuyến Côn Luân. Anh quyết định tự mình đi điều tra một phen. Không biết ba kẻ tội đồ Côn Luân trốn thoát, còn đang không ở quán ba Thanh Cửu. "Diệp Huyền Tần, không còn tin tức khác?" Dương Vạn Minh cẩn thận lắc đầu: Tạm thời đã không còn." Diệp Huyền Tần xoay người đi ra ngoài, Lâm Vũ Minh và Dương Vạn Minh hết sức vui mừng, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Huyền Tần buông tha cho họ chứ. Bọn họ vội vàng dập đầu trước Diệp Huyền Tần: "Cảm ơn Long Soái ban ơn, chúng tôi vô cùng cảm kích. Sau này chúng tôi nhất định sẽ cải tà quy chính." Lời còn chưa nói xong, trong người Diệp Huyền Tần đột nhiên phát ra năng lượng dồi dào, vài người khác và kể cả Âm Tam Nhi cuốn ra ngoài cửa sổ và rơi xuống lầu. Không từ mà biệt, họ không thể được tha thứ vì họ đã cố gắng làm tổn thương Long Soái và làm cho vợ Long Soái bị nhiễm độc, tội không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể như vậy mà bỏ qua. Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đang ở hành lang chờ Diệp Huyền Tần nhìn anh đi ra, hai người vội vàng nên đón anh: "Diệp, giải quyết xong rồi sao?" Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu: "Ừ, giải quyết xong rồi, chúng ta đi thôi." Hai người phụ nữ vui vẻ cười nói: "Anh rể, lần trước anh không cùng chúng tôi đi dạo phố, lần này đã xong việc rồi, anh có thể cùng chúng tôi đi dạo phố không?" Diệp Huyền Tần ngay thẳng từ chối: "Không được, tôi vẫn còn những việc rất quan trọng phải làm. Anh phải nhanh chóng đến quán ba Thanh Cửu, điều tra một phen, làm sao anh có thời gian để đi dạo phố với họ?" Hai người phụ nữ thất vọng một hồi: "Diệp Huyền Tần, nơi này không an toàn, tôi sẽ thu xếp người đưa cô và Lam Khiết trở lại Nhật Bản. Chờ một ngày nào đó tôi làm xong mọi việc, tôi sẽ sửa sang ngăn nắp lại dinh thự Nhật Bản, cho mấy người đi dạo đủ một lần." "Vạn thuế." Hai cô gái lúc này tâm tình cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn. Diệp Huyền Tần nói mang hai cô trở lại chỗ Từ Lam Khiết, sau khi đón Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân, liền đưa các cô tới sân bay. Chương 1863, quán ba Thanh Cửu. Diệp Huyền Tần sớm đã sắp xếp tốt máy bay riêng chờ các cô. Sau khi đưa các cô lên phi cơ, Diệp Huyền Tần tiến tới quán ba Thanh Cửu. Giữa đường, Diệp Huyền Tần đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Độc Lang. Diệp Huyền Tần nghe máy. Độc Lang nói: "Anh, chúng ta đã tìm thấy một số thông tin hữu ích trên thiết bị liên lạc mà chúng ta đã tìm kiếm từ thư ký Quỳnh." Diệp Huyền Tần nói: "Độc Lang, chúng ta phát hiện thư ký Quỳnh chuyển tin tín hiệu hàng năm bao một quán bar, tên quán bar là Thanh Cửu. Điều này cho thấy thư ký Quỳnh gần đây thường xuyên hoạt động ở quán bar Thanh Cửu. Em nghi ngờ rằng đó có thể là thành trì của phòng tuyến Côn Luân." Diệp Huyền Tần gật gật đầu: "Ừ, tôi cũng nhận được thông tin tương tự. Quán bar Thanh Cửu quả thực có thể là thành trì của phòng tuyến Côn Luân." "Độc Lang, vừa rồi em đã phải ám vệ đi dò xét, nhưng mà vẫn chưa phát hiện ra tin tức gì có ích. Anh, bây giờ anh có muốn em dỡ bỏ quán bar Thanh Cửu không, tìm kiếm manh mối?" "Không được." Diệp Huyền Tần không chút do dự từ chối. "Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về phòng tuyến Côn Luân cả, manh mối có ích duy nhất đó là quán ba Thanh Cửu. Cho nên bây giờ tuyệt đối không thể bứt dây động rừng, kẻo mất đi manh mối duy nhất này. Tôi sẽ tự mình đến quán ba Thanh Cửu." Âm thầm hỏi: "Cậu cho mọi người rút đi, đỡ phải ảnh hưởng đến tôi điều tra. Độc Lang, hiểu rồi. Không bao lâu, Diệp Huyền Tần đi tới quán Ba Thanh Tiểu. Quán Ba Thanh Tiểu nguy nga lộng lẫy, quy mô to lớn, hắn là quán ba lớn nhất gần đây. Nhưng mà, giờ phút này bên trong quán ba lại vắng vẻ, không khí yên lặng, không mấy khách. Ngày thường bên trong đây đều là xã hội đen. Tuy nhiên, hiện tại những tên xã hội đen ở đây, bao gồm cả kẻ cầm đầu Dương Văn Minh, đều đã bị Diệp Huyền Tần nổ tận gốc, cho nên việc làm ăn ở đây đương nhiên vô cùng vắng vẻ. Diệp Huyền Tần lấy thân phận một vị khách đi vào. Một ly nước soda, cảm ơn. Diệp Huyền Tần nói với nữ nhân viên pha chế. Nữ nhân viên pha chế gợi cảm quyến rũ, hình như tâm tình không tốt. Cô ta lười biếng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền Tần, nhẹ giọng hỏi, "Một người?" Diệp Huyền Tần gật đầu. Nữ nhân viên pha chế rót cho Diệp Huyền Tần một ly bia, "Uống cùng tôi một ly, tôi mời anh." "Thật xin lỗi, tôi không uống rượu." Diệp Huyền Tần thẳng thắn nhanh nhẹn từ chối, "Một ly nước soda, cảm ơn." "Được rồi." Nữ nhân viên pha chế cười chua xót, rót cho Diệp Huyền Tần một ly soda. Diệp Huyền Tần bưng ly nước soda, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Khóe mắt anh quan sát xung quanh bốn phía, tìm kiếm mọi manh mối khả nghi. Nhưng mà, kết quả lại làm cho anh rất thất vọng, nơi này thoạt nhìn là một quán bar bình thường, không có chỗ nào khả nghi. Nhìn, ánh mắt của Diệp Huyền Tần vô tình đụng phải ánh mắt của nữ nhân viên pha chế. Lúc này Diệp Huyền Tần mới phát hiện, nữ nhân viên pha chế liên tục nhìn mình. Hai mắt cô ta đỏ bừng, trên má có những giọt nước mắt, nét mặt đượm buồn, nhìn mình như chìm trong ký ức đau buồn. Diệp Huyền Tần cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nữ nhân viên điều chế lúc này mới ý thức được bản thân mình liên tục nhìn anh có chút thất lễ, vội vàng cười xin lỗi, di chuyển tâm mắt khỏi người Diệp Huyền Tần, thật là một người phụ nữ kỳ lạ. Diệp Huyền Tần túi đầu tiếp tục uống nước. Một lát sau, Diệp Huyền Tần giả bộ đi nhà vệ sinh, nhân cơ hội biến thành một bóng đen, đi qua toàn bộ quán bar trong vòng vài phút. Nhưng mà, vẫn như cũ không hề có kết quả, điều này làm cho Diệp Huyền Tần tràn đầy thất vọng, anh thầm nghĩ nếu không tìm được manh mối nào qua việc âm thầm điều tra, anh chỉ có thể phá bỏ quán bar này và tìm kiếm manh mối. Anh quay lại đại sảnh, uống vài ngụm nước chuẩn bị rời đi, vừa mới đi tới cửa, một đôi tay mềm mại đột nhiên nắm lấy cánh tay anh. Diệp Huyền Tần quay đầu lại, phát hiện ra đó là nữ nhân viên pha chế xinh đẹp. Diệp Huyền Tần hỏi, "Có chuyện gì sao?" Nữ nhân viên pha chế vội vàng nói, "Anh có thể làm giúp tôi một chút việc không?" Chương 1864, xung đột trong quán bar. Nữ nhân viên pha chế nói, "Nếu đêm nay tôi chết, phiền anh hãy tới nơi này gửi con gái của tôi đến cô nhi viện, cảm ơn." Nói xong, nữ nhân viên pha chế nhét một tờ giấy vào trong lòng Huyền Diệp Tần. Trên tờ giấy kia, rõ ràng viết một địa chỉ. Diệp Huyền Tần chưa kịp định thần lại thì có một tiếng nổ lớn, cửa kính của quán bar đột nhiên vỡ tung. Một đám xã hội đen, tay cầm gậy bóng chày, dáng vẻ kiêu ngạo xông vào. Vừa rồi đúng là họ đã làm vỡ cửa kính. Diệp Huyền Tần nhíu mày, chẳng phải bọn xã hội đen ở đây đã giao nộp vũ khí hết sạch cho mấy trăm ám vệ do Lưu Nguyên Phong cầm đầu sao? Những con cá lọt lưới này đến từ đâu? Nữ nhân viên pha chế vội vàng đẩy Diệp Huyền Tần sang một bên, lo lắng rằng cô ta có thể làm liên lụy đến anh. Tên xã hội đen cầm đầu, mặt có một vết thẹo, sở hữu xì tuột cùng. Anh ta vung gậy bóng chày, đi đến trước mặt nữ nhân viên pha chế, "Ồ, Tống Thanh Nhàn, hôm nay mặc đồ này cũng thật gợi cảm nha, đây là muốn quyến rũ đàn ông." "Nhìn tôi này, anh trai." Mấy tên xã hội đen phía sau tên mặt sẹo cũng giỡn cợt theo. "Ha ha, anh, người trong lòng cũng không chỉ một người. Chúng tôi cũng cảm động. Nhưng chúng ta có nhiều sói ít thịt. Thật không dễ dàng để phân chia không sao, mỗi người 2 giờ, tính như này công bằng chứ?" Vẻ mặt nữ nhân viên pha chế tức giận, "Anh gấu, ngôi chùa nhỏ của tôi không đủ khả năng cho những vị Phật lớn các anh, mời các anh đi ra ngoài." Mặt sẹo đùa cợt, "Chuyện này của chúng ta còn chưa xong xuôi đâu, làm sao có thể đi?" Nữ nhân viên pha chế nói một cách lạnh lùng, "Xin hỏi các anh đến đây là để làm gì tôi?" Mặt sẹo nói, "Đương nhiên là thu phí bảo vệ." Nữ nhân viên pha rượu, "Chẳng lẽ các anh không biết, nơi này là địa bàn của nhà họ Dương, Dương Văn Minh. Các anh là người của lão Lục, vì sao người của lão Lục lại đến địa bàn nhà họ Dương thu phí bảo vệ, nguyên tắc gì đây? Các anh không sợ chọc giận đến nhà Dương?" Mặt sẹo nở nụ cười trầm biếm, "Được rồi cô chủ tổng, cô cũng đừng ở đây ra vẻ với chúng tôi. Bây giờ toàn bộ thành phố đều biết, nhà họ Dương gặp khó khăn, mọi việc rối tinh rối mù, bị người ta nhổ tận gốc. Sau này, nơi này chính là địa bàn của lão Lục. Cô vẫn còn lấy nhà họ Dương ra đe dọa tôi, thích hợp không?" Sắc mặt nữ nhân viên pha chế khế suy sụp, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại bình thường. Thực ra rõ ràng, cô ta đã sớm biết tin tức rằng nhà họ Dương gặp khó khăn, cũng đã dự đoán lão Lục sẽ tìm đến. Cô ta chỉ là một nhân viên pha chế, cũng không phải là đối thủ của lão Lục. Cuối cùng cô ta cũng đồng ý thỏa hiệp, "Nói đi, anh muốn tiền bảo vệ bao nhiêu?" "Marcel, hơn 100 triệu." Nữ nhân viên pha chế Tổng Thanh Nhàn kinh hãi, Anh nói bao nhiêu?" "Hơn 100 triệu." "Làm sao anh không đi cướp ngân hàng đi? Quán bar này của tôi tài sản tổng cộng mới hơn 100 triệu." "Marcel, cô chủ tổng, cô có thể nói đùa, cướp ngân hàng cũng cấp không đến 100 triệu. Nếu cô chủ tổng không lấy ra được, vậy..." "Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể bảo vệ cô. Hậu quả, tự chịu." Dứt lời, Marcel bung tay. Ngay sau đó, một vài người đàn ông bịt mặt xông vào từ cửa, cầm gậy bóng chày và đập phá điên cuồng trong quán. Vài vị khách trong quán bar đều bị dọa bỏ đi. Đương nhiên, Diệp Huyền Tần không núp ních, mà là tìm một chỗ ngồi xem kịch vui. Lần này quán bar bị đập phá, Diệp Huyền Tần cũng có một phần trách nhiệm. Cô gái này trước kia được Dương Vạn Minh bảo vệ, bây giờ Dương Vạn Minh đã bị chính mình xử lý, cô gái đó mất đi người bảo vệ, ngay lập tức liền bị kẻ thù nhã nữ nhân viên pha chế này vô tội. Diệp Huyền Tần quyết định nên ra tay. Nữ nhân viên pha chế Tống Thanh Nhàn nhìn thấy quán ba bị đập phá, trái tim như chảy máu. Cô ta đau lòng gầm lên một tiếng, "Được rồi, dừng lại, đừng đập phá, tôi biết, các người và anh Gấu là một nhóm, cầu xin các người dừng tay lại." "Anh Gấu, anh biết rõ tôi không có 100 triệu, anh rốt cuộc muốn làm gì, cứ việc nói thẳng ra đi." Chương 1878, chém tận giết tuyệt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Lão Lục, ông thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Nếu ông có thể tha cho anh ta một con đường sống, quãng đời còn lại tôi nguyện vì ông làm trâu làm ngựa." Thái độ của lão Lục rất dứt khoát, cắt ngang lời nói của Tống Thanh Nhàn, "Câm miệng, cô không có tư cách có kẻ mặc cả với tôi." Người đầu, kéo cô ta vào đại lao, trông giữ nghiêm ngặt. "Chờ tôi bắt được tên họ Diệp kia sẽ nghiêm khắc trừng trị đôi uyên ương số khổ này." "Đúng." Hai thuộc hạ của lão Lục đi lên, chuẩn bị áp giải Tống Thanh Nhàn vào đại lao. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên Tống Thanh Nhàn chịu đựng sự đau nhức toàn thân, nhảy đến bên cạnh lão Lục. Một tay cô ta siết cổ lão Lục, tay kia rút ra một cái kéo thuận thế đặt lên trái tim lão Lục, "Đừng lộn xộn, nếu không tôi giết ông ta." "Xôn xao." Đám người ồ lên, "Hỏng rồi. Điên rồi, điên rồi, điên rồi." Người phụ nữ tay trói gà không chặt này lại dám một mình trà trộn vào xã hội đen, lại còn dám uy hiếp lão Lục. Cô ta là ăn gan hùm mật gấu, chán sống rồi đi. Võ sĩ ở đó phản ứng đầu tiên, xông lên định cứu lão Lục. Tống Thanh Nhàn lại quát lên, "Đứng lại hết cho tôi. Ai dám tiến lên một bước, tôi sẽ thật sự đâm chết lão Lục. Đừng nói là tôi không cảnh cáo các người. Tôi chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi, rẻ mặt như con kiến. Có thể kéo lão Lục làm đệm lưng, chết cũng đáng." Trong mắt bọn họ, Tống Thanh Nhàn chỉ là một mọi người mặt đối mặt, do dự. "Con kiến? Bọn họ sao có thể để một con kiến uy hiếp chứ?" Tay Tống Thanh Nhàn đột nhiên dùng sức, đâm thủng quần áo của lão Lục. "Lão Lục, mau bảo bọn họ lui lại, tất cả đều lui lại. Nếu không hôm nay chúng ta cùng chết." Lão Lục tức giận thổi dầu trừng mắt, gần như mất lý trí. Bị một người phụ nữ nghèo hèn uy hiếp, mặt mũi của ông ta đều mất hết. Nhưng mà, uy hiếp của cái chết vẫn khiến ông ta duy trì tỉnh táo. Ông vội vàng hét lên, "Tất cả lùi lại cho tôi, lùi về sau, lùi về sau." Lão Lục hạ lệnh, đám người này nào dám không lùi, từng bước lùi lại. Lão Lục cắn răng nói, "Tống Thanh Nhàn, cô thật to gan, cô cũng biết uy hiếp tôi tội nặng thế nào mà." Tống Thanh Nhàn nói, "Lão Lục, tôi chết còn không sợ, ông đừng uy hiếp tôi, vô dụng thôi." Xem ảnh một. "Tên họ Diệp kia, tôi phải giết." "Đúng rồi, còn có con gái cô, tôi cũng muốn mang con bé đến chợ đen bán nội tặng nữa." "Ông..." Tống Thanh Nhàn nghiến răng, "Lão Lục, là ông đang bức tôi ra tay." "Lão Lục, được, cô có bản lĩnh thì ra tay đi." "Tôi..." Tống Thanh Nhàn đâm lao thì phải theo lao. Bây giờ lão Lục là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô ta, nếu cô ta thật sự giết ông ta, thì cô ta cũng sẽ thành cá nằm trên thớt. Con gái và Diệp Huyền Tần cũng sẽ không có kết cục tốt. Làm sao có ta có thể dễ dàng xuống tay? Lão Lục tức giận nói với thuộc hạ, "Các người còn thất thần cái gì, mau tới cứu tôi." Tống Thanh Nhàn lo lắng hét lên, "Dừng lại, tất cả đều đứng lại. Kẻ nào dám tiến lên một bước, tôi lập tức đâm ông ta." "Tôi không đùa với các người." Người của lão Lục vẫn không dám đến gần. Người phụ nữ này bây giờ là liều mạng, thật sự dám giết lão Lục. Lão Lục quát lớn một câu, "Nhanh đến cứu tôi, không cần quan tâm đến mụ điên này." "Yên tâm, cho dù các người có giết chết cô ta tôi cũng không truy cứu trách nhiệm." Chương 1879, lão Lục được ăn cả ngã về không. Có những lời này của lão Lục, mọi người yên tâm hơn rất nhiều, từng bước vây quanh Tống Thanh Nhàn và lão Lục. Cảm xúc Tống Thanh Nhàn sắp sụp đổ, cô ta không ngờ lão Lục thế nhưng lại muốn chết như vậy. Cô ta không còn đường lui nên đành nghiến răng nghiến lợi hung hăng đâm cây kéo trong tay vào ngực lão Lục. "Đừng!" Mọi người phát ra tiếng hét kinh hãi, giây tiếp theo một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Mặc dù Tống Thanh Nhàn đã dùng sức lực toàn thân nhưng vẫn không thể đâm xuyên qua cơ thể lão Lục, quần áo chỉ bị hỏng nhẹ. Đồng thời còn phát ra một âm thanh kim loại va vào nhau rất chói tai. "Chuyện gì đã xảy ra?" Tống Thanh Nhàn hoảng sợ. Đồng thời, lão Lục di chuyển, ông ta nắm lờ ỉ cẳng tay Tống Thanh Nhàn vật một cú qua vai, ném Tống Thanh Nhàn rơi xuống đất. Ông ta dùng một chân giẫm lên bàn tay đang cầm cây kéo của Tống Thanh Nhàn. Ngón tay bị giẫm nát khiến Tống Thanh Nhàn la lên thảm thiết, không kìm được mà buông cây kéo ra. Lão Lục đá một cước vào bụng cô ta, Tống Thanh Nhàn bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống liền hộc máu. "Bắt lấy cô ta." 18 vị la hán vội vàng lao lên, nhanh gọn chế trụ Tống Thanh Nhàn. "Không, không, không." Tống Thanh Nhàn tuyệt vọng vô cùng. "Hết rồi, lần này kết thúc thật rồi. Một chút thiên lý cũng không có. Bầu trời sụp đổ rồi. Sao lại thế này, vì sao lại thế này?" Tống Thiến Thiến nén đau quay đầu nhìn lại, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm lão Lục, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lão Lục cười lạnh, "Con đường tôi đi này, cả ngày đầu đều dắt trên lưng quần, sao có thể không có biện pháp bảo đảm an toàn nào? Nếu tôi thật sự bị một ả đàn bà yếu đuối uy hiếp thì sao có thể đạt được thành tựu như hôm nay chứ?" Dứt lời, lão Lục thô bạo xé áo khoác của mình ra. Nửa người trên của lão Lục đã mặc một chiếc hồ sồng đạn. Ngay cả đạn còn bắn không thủng chứ đừng nói là đâm xuyên qua được. Khuôn mặt của Tống Thanh Nhàn đầy tuyệt vọng. Lão Lục ngồi lại trên ghế, nâng tách trà lên uống một ngụm, "Tống Thanh Nhàn, cô nói xem, tôi nên xử lý cô thế nào mới tốt đây?" 18 vị la hán cười rất đáng khinh, "Lão Lục, không bằng giao cô ta cho chúng tôi xử trí đi. Chúng tôi đảm bảo thay ông xử lý thật tốt." Vẻ mặt Tống Thanh Nhàn trở nên trắng bệch. Cô ta đã từng nghe không ít chuyện vẻ vang của 18 vị la hán. Phụ nữ bị bọn họ chơi đùa đến chết không có 10 cũng phải 7, 8. Thậm chí bọn họ còn có một cái sở thích, mọi chuyện xong xuôi thì ăn luôn người. Rơi vào trong tay bọn họ, đừng nói là tính mạng, ngay cả xương cốt còn khó bảo toàn. Suy nghĩ duy nhất của cô ta lúc này chính là cắn lưới tự sát. Nhưng vừa định cắn lưới tự sát thì 18 vị La Hán bất ngờ nhét một miếng vải vào miệng cô ta. Muốn chết cũng phải chết dưới háng bọn tôi. Muốn chết sao? Ha ha, mơ mộng hao huyền. Lão Lục theo bản năng muốn đồng ý, đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một tỷ ạ tàng nhỏ chiếu vào, chiếu thẳng vào mắt lão Lục. Tinh thần lão Lục lập tức hốt hoảng một chút. Đột nhiên ông ta thay đổi chủ ý, khoát tay ra hiệu, nếu cô ta rơi vào tay các người chắc chắn phải chết rồi. Chết như vậy thì tiện cho cô ta quá. Đưa cô đến địa lao đi, tôi sẽ đích thân trà tấn cô được rồi. 18 vị La Hán trông có vẻ thất vọng. Lão Lục tiếp tục nói với, cử người gửi tin cho tên họ Diệp đó. Nếu cậu ta không muốn Tống Thanh Nhàn chết thì ngoan ngoãn đến trang viên tỉnh Hà chịu đòn nhận tội. Tuân lệnh. Dặn dò xong, lão Lục liền trở về phòng ngủ của mình. Mặc dù đã trở về phòng ngủ nhưng đầu óc ông ta vẫn hỗn loạn như trước. Bây giờ trong lòng ông ta tràn ngập nghi ngờ. Ánh sáng vừa nay chiếu vào mắt ông ta rốt cuộc là gì? Vì sao ánh sáng đó dường như có thể thay đổi suy nghĩ của mình, bắt mình tạm thời phải thay đổi chủ ý? Đầu óc ông ta hỗn độn, không muốn nghĩ nhiều nữa, nằm trên giường không bao lâu đã ngáy khò khò ta. Tôi không biết ngủ được bao lâu, ông ta lờ mờ nghe thấy một hồi âm thanh chạm sau sột soạt. Âm thanh gì? Bây giờ đầu óc ông ta có chút mơ màng, đầu nặng trịch. Chương 1880, thần hay quỷ. Mượn ánh trăng lờ mờ, ông ta ngạc nhiên phát hiện có hai người đang ngồi ngay ngắn trước bàn trà của mình. Trong đó có một người trẻ tuổi, trông rất bình thường, mà người còn lại là một ông già, trông rất đáng sợ. Ông ta mặc một bộ đồ rách nát, trên người có rất nhiều vết tối giữa, thậm chí còn chảy mủ, cả người toát ra mùi bị của người chết. Không sai, ông già này thật giống người đã chết rồi. Hai người này thực ra là Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương của Âm Phủ. Lần trước Diệp Hiến Tần đánh một trận ở Hồ Long Vương, sau khi đào tẩu bọn họ liền muốn đến Côn Luân trước. Không ngờ giữa đường đến Côn Luân bọn họ bị gặp phục kích, bị đánh trọng thương nên phải quay về Trường Sa. Lần này họ đến tìm lão Lục là có chuyện muốn bàn bạc. Mặc dù lão Lục có kiến thức rộng rãi, đã giết biết bao nhiêu mạng người, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn dọa ông ta toát mồ hôi lạnh. Phản ứng đầu tiên của ông ta là có sát thủ đến đánh lén, theo bản năng muốn la lên. Nhưng mà ông ta mở to miệng, mặc cho ông ta dùng sức thế nào đi nữa cũng không la lên được chút âm thanh nào. Thật vô dụng. Diệp Hiến Tần mở miệng trước, ông đã bị âm khí nhập vào người, đã hoàn toàn bị chúng ta nằm trong lòng bàn tay, la không ra tiếng được đâu. Lão Lục sợ hãi nhìn họ, ông ta muốn hỏi một chút họ là thần thánh phương nào, tìm ông ta có mục đích gì, nhưng lại không thể nói được tiếng nào. Nhưng Diệp Hiên Tần như có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng ông ta, chủ động giải thích, tôi đến đây chỉ có một mục đích, Tổng Thanh Nhàn. Tiếp theo ông chỉ cần làm theo những gì tôi nói, tôi chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho ông. Lão Lục vô thức mở miệng hỏi, các người muốn tôi giúp cái gì? Nhưng ông ta mở miệng vẫn không phát ra tiếng nào. Diệp Hiên Tần nói, bây giờ lập tức đưa chúng tôi đi tìm Tổng Thanh Nhàn. Lão Lục vội vàng gật đầu, sau đó đưa hai người đến địa lao giam giữ Tổng Thanh Nhàn. Tâm trạng của lão Lục lúc này không thể nghi ngờ là vô cùng suy sụp. Thế giới quan thật sự đã bị thách thức rất lớn. Làm thế nào hai người này có thể lặng yên không tiếng động trà trộn vào phòng ông ta? Phải biết rằng bên ngoài phòng ông ta có không ít người canh giữ. Hơn nữa bây giờ ông ta có thể chắc chắn, lúc ở Trung Nghĩa Đường, tia sáng chiếu vào mắt ông ta là do hai người này làm, tia sáng đó sao lại có thể làm ảnh hưởng đến ý thức của ông ta? Hơn nữa, hai người này còn chưa động vào người ông ta, sao có thể khiến ông ta không thể nói được? Bọn họ là thần tiên sao? Không, xem ông già kia, hình như là người chết. Bọn họ hẳn là ma rồi. Trên này thế nhưng lại có ma. Trên đường đi, lão Lục đụng không ít vệ sĩ. Vệ sĩ nhìn hai người xa lạ đi sau lão Lục, vẻ mặt cảnh giác, muốn ra tay. Nhưng mà tất cả đều bị lão Lục ngăn lại. Lão Lục biết, những người này chỉ là tôm tép, cơ bản không phải là đối thủ của hai người này. Khi đến gần địa lao, lão Lục rốt cuộc cũng có thể nói được. Ông ta nơm nớp lo sợ do hỏi, hai vị là người đàn ông mà Tống Thanh Nhàn mời đến giúp đỡ sao? Lúc chữa hiệp tôi có mắt như mù, đã mạo phạm hai vị và Tống Thanh Nhàn, tôi trịnh trọng xin lỗi các vị. Diệp Hiên Tần cười lạnh lẽo, ha ha, một người phàm trần tầm thường còn không có tư cách mời chúng tôi giúp đỡ cô ta. Cô ta bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Quả tìm treo lơ lửng của lão Lục rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Bọn họ không phải người Tống Thanh Nhàn mời đến giúp đỡ là được. Bằng không thế giới ngầm ông ta khổ sở xây dựng mấy chục năm sắp sửa sụp đổ mất. Rất nhanh lão Lục đã đưa hai người bọn họ tới địa lao. Địa lao rất tầm ướp, lạnh thấu xương, sâu bọ tàn phá bừa bãi, trước kia là hơi để giam giữ phản đồ. Cơ bản phản đồ bị nhốt ở đây đều nhịn không được quá 2 tháng. Tống Thanh Nhàn thân là phụ nữ, có thể chịu đựng được điều kiện như này mới là lạ. Cô ta vừa bị đưa đến đây mấy tiếng đã muôn sụp đổ, mất lý trí, cuộn mình ngồi trong góc. Nhìn thấy lão Lục, Tống Thanh Nhàn giấy rủa kịch liệt đứng lên, miệng nức nở không ngừng, thỉnh cầu lão Lục cho cô ta chết một cách thoải mái. Nhưng tay chân cô ta đều bị trói chặt, miệng cũng bị bịt chặt, cơ bản là không thể cử động được, cũng không thể nói được. Chương 1881, anh ta không phải là Diệp Hiến Tần. Lão Lục mở cửa nhà giam, mời Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương, mời hai vị vào. Nhìn thấy Diệp Hiến Tần, hai mắt Tống Thanh Nhàn đột nhiên nhìn chằm chằm vào ông chủ. Diệp Huyền Chân vậy mà lại là Diệp Huyền Tần chết tiệt, Diệp Huyền Tần làm sao lại đến đây? Nhất định là anh đã bị lão Lục bắt được. Diệp Huyền Tần bị bắt rồi, vậy Phương Như con gái cô ta thì sao? Phương Như có phải đã bị? Lúc này, Tống Thanh Nhàn giống như gặp phải đả kích lớn. Cô ta đấu tranh càng mạnh mẽ hơn. Lão Lục lấy miếng rẻ trên miệng cô ta xuống, cười lạnh nói, "Tống Thanh Nhàn, cô tốt nhất là nên phối hợp với hai vị đây." Tống Thanh Nhàn gào lên, chặn lời của lão Lục. "Diệp Huyền Tần, anh làm sao lại ở đây? Có phải anh đã bị tóm rồi không? Con gái tôi, Phương Như con gái tôi thì sao? Con bé bây giờ ở đâu? Chạy mau, hai người mau chạy đi, đừng quan tâm đến tôi." Tống Thanh Nhàn đã nhận nhầm Diệp Huyền Tần thành Diệp Huyền Tần. "Cái gì?" Lão Lục lại lần nữa bắt đầu run lên. Diệp Huyền Tần thật sự là người đàn ông mà Tống Thanh Nhàn đã mời đến giúp đỡ. Trước đây ông ta vẫn luôn tự lừa dối chính bản thân mình. Tiêu rồi, từ giờ mình thật sự tiêu rồi. Thật không ngờ, Diệp Huyền Tần không nói lời nào liền tắt cho Tống Thanh Nhàn một cái. Câm mồm, cái đồ ngu Diệp Huyền Tần đó, làm sao có thể so sánh với tôi? Hả? Tống Thanh Nhàn chết lặng. Anh ta không phải là Diệp Huyền Tần. Hai người này sao lại giống nhau như vậy? Anh ta đến tìm mình rốt cuộc là có mục đích gì? Đồng thời, tảng đá lớn treo trong lòng cô ta lúc này cũng xem như là đã được bỏ xuống rồi. Không phải Diệp Huyền Tần bị bắt là được, bây giờ bọn họ vẫn an toàn. Diệp Hiên Tần lạnh nhạt mở miệng nói, "Tôi hỏi cô, bố của cô đã từng đi lính ở quân khu Bắc Tân Cương đúng không?" Tống Thanh Nhàn cảnh giác trong lòng, cô ta biết đối phương thăm dò những chuyện này chắc chắn không phải có ý tốt. Cô ta lắc đầu phủ nhận, "Tôi không biết anh nói quân khu Bắc Tân Cương là cái gì." Chắc Diệp Hiên Tần lại tát cho Tống Thanh Nhàn một cái, khỏe miệng Tống Thanh Nhàn chảy máu, tầm mắt trở nên mơ hồ. "Mẹ nó, lại dám không phối hợp, ông đây đánh chết mày." Nói, "Cô có phải thường nằm mơ thấy bố cô, hoặc là nói, bố cô thường báo mộng cho cô? Có phải ông ta đã đến núi Côn Luân?" Tâm trí Tống Thanh Nhàn càng thêm kinh hãi. Anh ta vậy mà lại hiểu biết về mình như thế, thậm chí còn biết cả giấc mơ của mình. Người đàn ông này thật nguy hiểm. Tống Thanh Nhàn cắn chặt răng, lại lắc đầu, bố tôi đã sớm tạo phản huy hoàng, cao chạy xa bay rồi. Ông ta bây giờ có lẽ đang sống tốt ở nước ngoài, đã còn sống thì làm sao có thể báo ngộng cho tôi. Lần này người thở dài là Thiên Ma Vương. Người bên cạnh Diệp Huyền Tần đều là người bừng bình. Diệp Huyền Tần, đừng có phí lời với cô ta nữa, trực tiếp dùng biện pháp mạnh đi. Vâng. Diệp Huyền Tần gật đầu đồng ý. Tống Thanh Nhàn cảnh giác nói, các người muốn làm gì? Các người đừng làm loạn. Diệp Hiến Tần tay không rút ra một chiếc đồng hồ quả quýt có dây, hướng về phía cô ta cười lạnh. Yên tâm, chỉ khiến cho câu ngủ một giấc mà thôi. Diệp Hiến Tần đưa chiếc đồng hồ quả quýt đến trước mặt cô ta, đong đưa qua lại, đồng thời miệng niệm thần chú thứ mà Diệp Hiến Tần đang phát huy là một trong thập đại tà thuật mại âm ti, thuật thôi miên. Thuật thôi miên này không phải là thuật thôi miên bình thường trên thế gian, uy lực của thuật thôi miên này cực lớn. Nếu như Thiên Ma Vương thi triển thuật thôi miên này thì có thể thôi miên rất mạnh. Tống Thanh Nhàn là một người bình thường, đối với thuật thôi miên trước mắt, căn bản đã không hề có lực phản kháng. Mặc dù cô ta cố gắng trợn trừng mắt, cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn trụ không được, dần dần chìm vào giấc ngủ. Diệp Hiên Tần và Thiên Ma Vương căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Nhàn, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi. Bên cạnh đó, lão Lục bị hành động thần bí của bọn họ làm cho khiếp sợ, không dám thở mạnh. Khoảng tầm 5 phút sau, Tống Thanh Nhàn đột nhiên dần dần vùng dậy, đồng thời nói mớ không ngừng. "Bố đi đâu vậy? Xin bố đừng đi, mau quay lại đi." Không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Thanh Nhàn đã vào mộng rồi. Chương 1882. Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần mừng rỡ nhìn qua, lập tức ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, hai thai dựng thẳng, cẩn thận cảm nhận. Hai người tỏa ra một luồng âm khí lớn, trong chốc lát đã lấp đầy toàn bộ phòng giam. Lúc này không khí trong phòng ngầm chuyển động, gió thổi không ngừng, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Lão Lục có chút không thích nghi được với sự thay đổi của môi trường xảy ra bất ngờ này, liên tục hắt hơi mấy cái. Tầm 10 phút trôi qua, Tống Thanh Nhàn mới xem như là tỉnh lại. Ánh mắt cô ta mở mịt nhìn xung quanh, rõ ràng vẫn chưa thoát ra khỏi mộng cảnh. Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương đứng lên, hùng hổ hăm dọa dò hỏi lão Lục, ông có biết quan ba thanh tửu ở đâu không? Lão Lục lập tức gật đầu, biết đó là quán ba của Tống Thanh Nhàn. Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương mừng rỡ, mau đưa chúng tôi đến quán ba Thanh Cửu. Vâng. Ba người lập tức rời khỏi. Tống Thanh Nhàn vô cùng lo lắng, nhưng lại không rõ đã xảy ra chuyện gì và tiếp theo đây bọn họ muốn làm gì. Nhưng cô ta chắc chắn, bọn họ nhất định sẽ làm chuyện bất lợi đối với cô ta và quán ba Thanh Cửu của cô ta. Cô ta gào thét ngăn cản, nhưng đối phương không hề quan tâm, tuyệt tình rời khỏi. Trên đường đến quán ba Thanh Cửu, lão Lục cẩn thận dè dặt hỏi, hai vị, lúc nãy hai vị rốt cuộc đã làm gì với Tống Thanh Nhàn vậy? Chắc không phải là có thể nhìn thấy mộng cảnh của cô ta chứ? Diệp Hiến Tần mặt đầy kiêu ngạo đáp, ông đoán không sai, lúc này chúng tôi thực sự đã nhìn trộm mộng cảnh của cô ta. Lão Lục mặt đầy kinh hãi. Bọn họ quả nhiên là ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới làm được những chuyện như vậy. Diệp Hiến Tần tiếp tục giải thích, Tống Thanh Nhàn nằm mơ, trên thực tế là bố của cô ta đã báo mộng cho cô ta. Cái gọi là báo mộng đó, là do bố của Tống Thanh Nhàn đã lợi dụng tinh thần lực đến quấy nhiều ý niệm của Tống Thanh Nhàn. Chúng tôi thả âm khí ra, lần theo dấu vết tinh thần lực của bố Tống Thanh Nhàn, liền có thể khóa được vị trí của ông ta. Tôi và sư phụ tôi đã khóa đầu nguồn của tinh thần lực, là cùng một nơi, quán ba Thanh Cửu. Lão Lục bừng tỉnh lớn tiếng, Cao Siêu Thiên Ma Vương nói, tôi hỏi ông, quán ba Thanh Cửu này có gì bất thường không? Lão Lục lắc đầu, bất thường. Chưa từng nghe nói có điều gì bất thường cả. Đúng rồi, hai vị lúc nãy nói đến bố của Tống Thanh Nhàn. Bố của Tống Thanh Nhàn không phải đã tạo phản huy hoàng, chạy ra nước ngoài mấy năm rồi sao? Hiện tại sống chết chưa rõ. Ông ta làm sao có thể vượt qua ngăn cách biên giới, báo mộng cho Tống Thanh Nhàn được? Thiên Ma Vương cười lạnh, cái mà ông biết được, quá ít rồi. Thậm chí có thể nói, ông chẳng biết gì về bố của Tống Thanh Nhàn cả. câu chuyện ở phía sau ông ta, cả đời này ông cũng chẳng có tư cách nào mà đạt được. Lão Lục bừng tỉnh, thật không ngờ, trong mắt ông ta, một người con gái sống ở đáy xã hội lại có thân thể không hề tầm thường như vậy. Bọn họ nhanh chóng đến quán bar Thanh Cửu. Theo lý mà nói, lúc này là lúc mà quán bar náo nhiệt nhất, nhưng hôm nay quán bar lại vô cùng yên ắng, đóng cửa ngừng kinh doanh. Bà chủ Tống Thanh Nhàn hiện tại sống chết chưa rõ, quán bar đầu có thể mở cửa kinh doanh. Cửa bị khóa chặt, Diệp Hiên Tần đưa chân đạp bay cánh cửa. Tiếng phá sập cực lớn, kinh động đến vô số con chó gần đó, bọn chúng đồng thời sủa lớn không ngừng. Ba người đột nhập vào quán bar. Bên trong quán bar là một mảng lộn xộn, sự hỗn loạn được tạo ra bởi Diệp Huyền Tần lúc dạy dỗ đám người mặt xèo để lại. Nhìn thấy quán bar lớn như vậy, Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần biết, muốn dựa vào mắt thường để tìm ra bố của Tống Thanh Nhàn trong quán bar này thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bọn họ chỉ có thể một lần nữa vận dụng kỹ năng chiến đấu của mình. Hai người thả đầy âm khí ra, tràn ngập khắp quán bar. Lúc này, toàn bộ bên trong quán bar trướng khí mù mịt, không khí ảm đạm. Chỉ 3 phút sau, Thiên Ma Vương liền thu lại âm khí, "Đi với tôi có phát hiện rồi." Thiên Ma Vương đưa Lão Lục và Diệp Hiên Tần vượt qua hết đống ghế của quán bar, chui vào trong nhà kho. Ông ta chỉ vào một đống bia rượu trong góc, lệnh cho Lão Lục chuyển hết đống bia rượu này ra. "Chương 1877, mạo phạm tôi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Lão Lục nói, "Mọi người nói cái nhìn của mình đi. Mọi người phát biểu ý kiến. Ngay từ đầu chúng ta đã đánh giá thấp việc Tổng Thanh Nhàn mời người đến giúp đỡ. Có thể dễ dàng phế mấy người anh hùng hẳn là võ sĩ rất mạnh. Đúng vậy, 4 vị võ sĩ của chúng ta đều ngã xuống trong tay cậu ta, đối phương chắc chắn không phải võ sĩ bình thường. Đúng rồi, mấy người có ảnh chụp người đàn ông giúp đỡ cô ta không? Võ sĩ trong phạm vi 100 km tôi đều biết hết. Tôi đã lấy ảnh chụp người đàn ông đã giúp đỡ Tổng Thanh Nhàn từ camera ở quán bar, sau đó so sánh với dữ liệu trên mạng nhưng vẫn không có kết quả. Xem ra rất có khả năng đối phương là người của vùng khác." Lão Lục nghiến răng, "Hừ, tôi không quản cậu ta là người từ nơi nào đến, mạo phạm đến tôi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tôi có mấy trăm thuộc hạ là võ sĩ, 18 vị La Hán còn là cường giả trung kỳ, còn có thể sợ một người ngoài như cậu ta sao? Tất cả hãy nghe tôi, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu, sẵn sàng tiêu diệt người đàn ông do Tổng Thanh Nhàn mời đến giúp đỡ." "Đúng." Mấy trăm võ sĩ ở trung nghĩa đường đồng thanh đáp lại, âm thanh rung động tận trời, giống như muốn hất bay cả mái nhà vậy. Lúc này, người phục vụ ngoài cửa đột nhiên xông tới, "Lão Lục, có người muốn gặp ông." Lão Lục nhíu chặt mày, "Muộn vậy rồi còn ai muốn gặp tôi?" Phục vụ nói, "Là Tống Thanh Nhàn ở quán Ba Thanh Hà." "Cái gì?" Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ một phen. Không ngờ Tổng Thanh Nhàn lại dám đến Trung Nghĩa Đương để gặp Lão Lục, cô ta đến đây tìm chết sao? Chẳng bao lâu sau, thần kinh mọi người đều căng cứng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Tống Thanh Nhàn dám nên ngang mang người đến trang viên Tinh Hà, cô ta sẽ không mang theo người đàn ông đã giúp đỡ cô ta chứ, đã chuẩn bị tốt nên không có sợ hãi gì. Lão Lục vội vàng hỏi người phục vụ, "Tống Thanh Nhàn mang mấy người đến?" Phục vụ đáp, "Chỉ có một mình Tống Thanh Nhàn." Mọi người đều im lặng. Thật không biết Tổng Thanh Nhàn đã ăn gan hùm mật gấu gì mà dám tự ý xông vào trang viên Tinh Hà. Đêm nay sợ là cô ta thảm rồi. Lão Lục nói, "Cho cô ta vào." "Vâng." Phục vụ rất nhanh đã dẫn Tổng Thanh Nhàn vào. Tổng Thanh Nhàn thấy nơi này nhiều võ sĩ như vậy, đột nhiên nội tâm điên cuồng run rẩy. Nhưng mà cô ta vẫn giả vờ bày ra vẻ mặt bình tĩnh, dưới ánh mắt quan sát của bao người, chậm rãi đi đến trước mặt Lão Lục. "Lão Lục, tôi..." Lão Lục hừ lạnh một tiếng, cắt lời Tổng Thanh Nhàn. "Tổng Thanh Nhàn, lá gan của cô lớn lắm, đánh trọng thương đám người anh hùng, còn giết 4 vị võ sĩ của tôi. Cô đang tuyên chiến với Lão Lục tôi sao?" Tống Thanh Nhàn vội vàng xin lỗi, "Lão Lục, thực ra là tôi vội vàng đến đây chịu đòn nhận tội. Tất cả những chuyện này đều do tôi làm, tôi sẵn sàng gánh mọi hậu quả, xin Lão Lục trách phạt." Lão Lục cười ác độc, "Ha ha, Tống Thanh Nhàn, cô đây là đang xem chúng tôi là kẻ ngu sao? Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, có thể giết chết 4 vị võ sĩ của tôi. Quỷ cũng không tin. Cô không cần giấu giếm, tôi biết, tất cả chuyện này đều do người đàn ông mà cô mời đến làm. Bây giờ lập tức gọi điện cho cậu ta, bảo anh ta lăn đến đây gặp tôi, chịu đựng cơn giận của tôi." Vẻ mặt Tổng Thanh Nhàn trắng bệnh, "Lão Lục, thực ra tôi không quen biết người đàn ông đó, chỉ gặp mặt một lần, anh ta là gặp chuyện bất bình rút đạo tương trợ thôi. Chuyện này tôi là chủ mưu, tôi nguyện gánh vác hết thảy, chỉ xin ông đừng làm liên lụy đến người vô tôi. Tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa để bảo đáp ông." "Mẹ kiếp." Lão Lục một cước đá Tống Thanh Nhàn lăn ra trên đất. Lão Lục cũng xuất thân từ võ sĩ, một cước này uy lực cũng không thể khinh thường, cú đá thẳng vào người khiến Tống Thanh Nhàn nằm rạp trên đất, thở hổn hển hồi lâu, sắc mặt tái xanh. Lão Lục nổi giận mắng, "Các người là hai tên khốn nạn, một người cũng không thể thoát. Tôi thế, bất cứ ai liên quan đến chuyện này đều không được chết tử tế." Mặc cho Tổng Thanh Nhàn đau khổ cầu xin, Lão Lục vẫn không đồng ý, kiên quyết phải đánh chết Diệp Huyền Tần. Cuối cùng Tống Thanh Nhàn cũng không còn cách nào, hai mắt đấm lệ nhìn Lão Lục. "Chương 1892, chọc giận Bắc Minh, cậu nhất định sẽ chết." "10." Lão Lục nói, "Cậu chắc chắn chứ? Nếu tôi thực sự liên lạc với thượng tướng Bắc Minh và chọc giận đến ông ta, cậu nhất định sẽ chết. Bây giờ, nếu vấn đề này dừng lại tại đây, tôi có thể cam đoan rằng tôi sẽ không để cho thượng tướng Bắc Minh biết chuyện này." Diệp Huyền Tần đáp, "Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn ông liên hệ với ông ta ngay bây giờ." "Được, cậu đã muốn đi tìm cái chết thì tôi sẽ chiều lòng cậu." Lão Lục lấy điện thoại di động ra và gọi. Lão Lục là một nhân vật nhỏ trong thế giới ngầm, ông ta làm gì có tư cách liên hệ trực tiếp với thượng tướng Bắc Minh. Ông ta phải gọi tới mấy cuộc thì thượng tướng Bắc Minh mới bắt máy. Lão Lục vội vàng mở miệng, giọng điệu vô cùng không đúng, "Xin chào tướng quân, tôi là Lưu Đại Thanh, đã lâu không gặp." Thượng tướng Bắc Minh lạnh nhạt nói, "Lưu Đại Thanh?" "Không biết." Lão Lục nhanh chóng giải thích, "Tôi đã phục vụ các thuộc hạ của ngài nhiều năm, tôi cũng đã tham gia yến tiệc sinh nhật của ngài." Thượng tướng Bắc Minh có chút đăm chiêu, nói, "Ừm, tìm tôi có việc gì?" Lão Lục nhanh chóng giải thích mọi chuyện với Thượng tướng Bắc Minh. Thượng tướng Bắc Minh nghe xong liền nói, "Hiện tại đối phương có ở đó không?" "Có hy vọng rồi." Trong lòng lão Lục vui mừng khôn xiết, vội nói, "Có, có." Thượng tướng Bắc Minh nói, "Bật loa ngoài." "Tốt, tốt rồi." Lão Lục nhanh chóng bật chế độ loa ngoài. Thượng tướng Bắc Minh nói, "Bất kể cậu là ai thì cũng cho tôi chút mặt mũi đi, thả người này ra. Coi như tôi nợ cậu một ân huệ." Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, "Nếu tôi nói không thì sao?" Đầu dây bên kia bỗng sửng sốt một chút, "Chờ đã, cậu, họ của cậu là gì?" Giọng nói này đã quá quen thuộc với Thượng tướng Bắc Minh. "Đây là điều cấm kỵ của ông ta." Diệp Huyền Tần đáp, "Họ Diệp." Bùm. Não của Thượng tướng Bắc Minh như nổ tung tại chỗ, ông ta im lặng hồi lâu. Diệp Huyền Tần biết rằng Thượng tướng Bắc Minh đã nhận ra giọng nói của chính mình. Anh hừ lạnh một tiếng, "Lão già Bắc Minh, không ngờ ông còn nhớ đến tôi." "Mẹ kiếp." Lão Lục như chết đứng tại chỗ, "Thượng tướng Bắc Minh, cậu ta dám mắng ngài là lão già, cậu ta nên bị tru di cửu tộc." "Thượng tướng Bắc Minh, người này vô cùng vô lễ với ngài, tội của cậu ta không thể tha thứ được." Sau khi tướng quân Thượng tướng Bắc Minh xác nhận đó chính là Diệp Huyền Tần thì ông ta đã suy sụp và chìm trong nỗi sợ hãi tột độ đó từ lâu. Không ngờ lão Lục lại dám xúc phạm thần soái, yêu cầu ông ta trừng trị thần soái. "Mẹ kiếp, muốn chết thì chết một mình đi, đừng có ôm cả ông đây chết cùng." câm miệng cho tôi." Thượng tướng Bắc Minh mắng, "Còn dám nói thêm lời nữa, tôi sẽ giết hết." "Cái gì?" Lão Lục sững sờ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thượng tướng Bắc Minh đột nhiên mắng ông ta u. "Tình hình đã thay đổi rồi." Giọng của Thượng tướng Bắc Minh xen lẫn nỗi sợ hãi dữ dội, "Ngài Diệp, tôi thực sự không biết đó là ngài." Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, "Nếu không phải là tôi gọi điện thoại nói chuyện thì chẳng phải bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm sao?" Một câu nói nhẹ nhàng nhưng dọa Thượng tướng Bắc Minh sợ chết khiếp, ông ta không nói được lời nào. Thật lâu sau, Thượng tướng Bắc Minh mới run rẩy nói, "Tôi biết mình có tội, tôi đáng chết vạn lần." Diệp Huyền Tần đáp, "Biết thì tốt rồi. Nếu ông biết mình đáng chết như vậy thì hãy đi chết đi." Anh nói những lời tàn nhẫn này bằng giọng điệu hết sức bình thường. Thượng tướng Bắc Minh lúc này chắc chắn là người tuyệt vọng nhất trên đời. Lời mà thần soái đã nói còn có sức nặng hơn cả thánh chỉ, ông ta biết rằng ông ta nhất định phải chết. Thượng tướng Bắc Minh nói, "Thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ xin ngài đừng làm xấu mặt gia đình thuộc hạ." Diệp Huyền Tần đáp, "Nếu bọn họ vô tội, tôi sẽ không làm gì bọn họ. Nhưng nếu có tội, phạt gấp 10 lần." Chương 1893, chọc thủng trời xanh. Ngày quỷ quái gì thế này? Hẳn là ông ta đã chọc thủng trời xanh nên ông trời mới trừng phạt ông ta bằng cách cho ông ta gặp người đàn ông tên Diệp Huyền Tần này. Ngay cả Thượng tướng Bắc Minh cũng đã chết rồi, ông ta còn có thể sống hay sao? Ông ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, sau đó thận trọng hỏi lại, "Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao? Tại sao ngay cả Thượng tướng Bắc Minh cũng?" Độc Lang mắng, "Đúng là ngu ngốc, vừa rồi Triệu Thắng đã nói rồi, tôi là Độc Lang, đường đường là tướng quân Trấn Huy, mà có thể làm cho tướng quân Trấn Huy tôi xoay người túi đầu cũng chỉ có một mình anh trai tôi. Anh trai của tướng quân Trấn Huy, không phải là thần soái hay sao?" "Con mẹ nó, là thần soái, Diệp Huyền Tần là thần soái." Sự thật này khiến hơn chục tên côn đồ sợ chết khiếp. Đám người bọn họ đi khiêu khích thần soái sao? Chuyện này khác gì tự chui đầu vào chỗ chết. Lão Lục bàng hoàng ngay tại chỗ. Trước khi qua đời, trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ. Đường đường là thần soái, công việc bận rộn như vậy, tại sao lại chạy đến nơi này để phân cao thấp với ông ta chứ? Diệp Huyền Tần nhìn Độc Lang, giam lão Lục lại, tra khảo nghiêm ngặt. Những người khác cũng tiến hành thẩm tra hết đi. Một khi có tội, cứ gấp 10 lần hình phạt lên. Rõ. Độc Lang lập tức làm theo lời của Diệp Huyền Tần. Giờ đây, mối nghi ngờ lớn trong đầu của lão Lục cuối cùng cũng được giải quyết. Thảo nào trước đây những ông vua ngầm, chủ sòng bạc hoàng gia như Dương Vạn Minh đột ngột ngã xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước.